Trịnh Khải khó chịu, đang muốn tức giận mắng Lý Đại Hùng, Cố Duệ bỗng nhiên thần kinh bỗng nhiên chịu khẩn, trực tiếp ngăn ở Lý Đại Hùng phía trước, kia trong nháy mắt, một con thon dài bàn tay ở giữa không trung hư điểm kết ấn, hướng tới Lý Đại Hùng ngang nhiên chụp đi. Lại cũng vừa vặn đối thượng Cố Duệ, tay chủ nhân thấy thế mày nhăn lại, trực tiếp nghiêng người thu tay lại. Nhưng Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều đã tạt bao, dựa, động thủ. Động thủ chính là Bạch Ngọc Đường, người này quá cường, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng phẫn nộ ở ngoài cũng đều lòng còn sợ hãi, vừa mới kêu một trưởng nếu là xuống dưới, bọn họ hai người đều phải chết. Chống rông kết ấn, hàng pháp còn có thể ngưng tụ với trong tay. Cố Duệ chỉ biết chính mình còn chưa từ đầu chọc lao trên người gặp qua như vậy bản lĩnh, cũng chính là tuổi này cũng liền hơn 20 hứa Bạch Ngọc Đường so hơn 40 đầu chọc lao còn lợi hại. Bạch Ngọc Đường đột nhiên động thủ làm Trịnh Khải đám người kinh ngạc lại cũng duy trì. Hàng đạo người đa số từng người vì doanh, chẳng sợ nhà mình môn phái nội đều chưa có bất hòa, huống chi bất đồng môn phái. Lại huống chi Cố Duệ hai người xuất thân danh điều chưa biết khuê sơn, vậy càng dễ dàng khi dễ. Trịnh Khải ước gì Cố Duệ bị Bạch Ngọc Đường chém giết, nhưng Bạch Ngọc Đường giờ phút này ngược lại nhìn chằm chằm Cố Duệ, lặng im không nói. Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ cũng trầm mặc, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, đề phòng lại địch ý. Mà Trịnh Khải đám người ngao ngoe dục dịch, hai bên tựa hồ dương cung bạc kiếm. Đêm có điểm lạnh, gió thổi qua, gợi lên trong rừng chìm nổi mùi tanh, khí vị đến chót mũi. Lý Đại Hùng đống nhiên căng thẳng nắm tay, đột nhiên nó tới. Kia trong nháy mắt Bạch Ngọc Đường động, sau đó là Nhạc Đu, hai người tốc độ nhanh nhất. Người trước rút ra phía sau lưng kiếm, mũi kiếm quay cuồng, mà người sau Nhạc Nhu trong tay giải lụa bay múa, ở dưới ánh trăng thập phần tuyệt đẹp động lòng người, nhưng kia lưu động hàng lực làm nó lực sát thương thập phần làm cho người ta sợ hãi, chỉ thấy trên mặt đất 7-8 khối không cục đá bị giải lụa cuốn lên, hướng tới Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ phía sau cánh rừng bỗng nhiên vụt ra thật lớn hắc ảnh oanh đi. Kia hắc ảnh trong bóng đêm xem không quá rõ ràng, nhưng cặp kia đột nhiên xuất hiện xà đồng lại trong bóng đêm làm Trịnh Khải đám người sởn tóc gáy. Bản năng tính chất đến rút ra từng người hàng khí, chậm đi một bậc, kia hắc ảnh đã bùng nổ lẻn đến bọn họ bên sườn, nùng liệt xà mùi tanh nói xông vào mũi. Bạch Ngọc Đường rút ra kiếm, tay trái đầu ngón tay kẹp một chương lửa đỏ bùa chú, miệng mặc niệm chú thuật, bùa chú phiêu ra như lưu quang, kiếm thứ bùa chú, đâm thủng, rầm. Tù binh toàn bộ thiêu đốt như lưu hỏa bao vây mũi kiếm, nhất kiếm bổ về phía vụt ra hắc ảnh một đoạn bảy tấc. Đánh xa đích xác nên đánh bảy tấc, nhưng như vậy hắc chưa chắc có thể thấy rõ, cũng khó đắn đo vị trí. Nhưng này nhất kiếm đích xác lợi hại, này cự xà ăn đau, thân hình vặn vẹo hạ, đôi rắn điên cuồng quét ném mà đến. Cố Duệ sớm liền kéo Lý Đại Hùng trốn tránh mở ra, giờ phút này cảm giác được đôi rắn cuồng quét đó là hoảng sợ lại hướng bên cạnh nhảy khai thả nằm sấp xuống đất, cũng là nàng phản ứng mau, kia đôi rắn vừa vặn từ hai người đập xuống thân thể phía trên đảo qua, Lý Đại Hùng cảm giác được chính mình đầu tóc tựa hồ bị đảo qua. Hai người phát mà sau nơi nào lo lắng hình tượng, lập tức liền bò lên ra bên ngoài chạy xa một ít. Nhưng Cố Duệ vừa quay đầu lại liền thấy được kia bị cục đá hoanh tạp đầu rắn đã bưu hãn cắn một người, nàng cũng không biết bị cắn chính là ai, chỉ nghe được thê lương kêu thảm thiết, sau đó dầm một chút kia xà liền lưu trở về vườn trái cây trung nhánh cây xôn xao rung động, hai cái hô hấp liền không thanh, ở đây sống sót người đều có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Thật là đáng sợ, mới bất quá mấy cái hô hấp, lại giống như vượt qua một thế kỷ, tử vong khoảng cách bọn họ như thế chi gần. Còn có một loại đáng sợ phỏng đoán quanh quẩn ở bọn họ trong lòng, nó là ăn mã sau rời đi sau lại trở về, vẫn là vẫn luôn đại ở phụ cận nhìn bọn họ. L3L4 4 kho thư chương 120, tàn nhẫn nhân vật. Di động đọc. Nếu là người sau vậy quá khủng bố, nhưng nếu là người trước tựa hồ càng khủng bố, bởi vì này ý nghĩa này cự xà ăn uống cực đại, mới vừa ăn hai thất to mọng mã liền đói bụng, phản hồi tới tiếp tục tập kích Cố Duệ bọn họ. Nơi đây không nên ở lâu, trở về lại. Hai vị cũng cùng nhau đi, nếu không các ngươi hiện tại rời đi, chỉ sợ cũng sẽ bị nó theo dõi theo đuôi tập kích. Lời này là Nhạc Đu, thái độ cũng không giống những người khác như vậy không tốt. Lý Đại Hùng nhìn về phía Cố Duệ gật gật đầu. Hiện tại đích xác không phải rời đi nơi này hảo thời điểm, đại buổi tối không lên đường nguy hiểm, liền này cự xà vạn nhất còn không có ăn no, như vậy bọn họ hai cái liền vừa vặn đủ nó tắc cái răng. Lại hồi trong thôn đã mọi nhà thắp đèn hỏa. Hảo những người này đều tụ tập đến phía trước Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường nơi phong ốc phía trước, một đám mặt có sầu lo, bọn họ chính là nghe được vừa mới mấy độ kêu thảm thiết, đó là sôi nổi thảo luận có phải hay không lại có tà ám ra tới. Thôn trưởng là cái 60 lão đầu nhi, vừa thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ trở về liền run run chạy tới dò hỏi, đương biết được có xà yêu lui tới đó là sợ hãi, còn lại thôn dân cũng là mặt như màu đất, thẳng hô bọn họ thôn bị trời cao ghét bỏ, lại không biết phạm vào chuyện gì tao này tai họa bất ngờ đông đảo. Một đám người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, thả còn đã chết một người, tâm tình vốn là không tốt, nào còn có nhàn tâm nghe này nhóm người lại nhải. May Nhạc Nhu tính tình hảo có kiên nhẫn giải thích trấn an một phen lúc này mới rời đi, nhưng cũng ước hẹn tuyệt không tắt ngọn đèn lên dầu, rốt cuộc xà yêu cũng là xà, có khả năng sợ hỏa. Hiện giờ đã là đêm khuya, Nhạc Nhu nhìn đến mọi người mặt có mệt mỏi đó là nói, Lỗ đại sư mang các vị tiền bối tiến đến thăm dò ẩn Nguyệt Sơn, cũng không biết khi nào trở về, đi phía trước hắn làm ta chờ che chở này thôn trang, hiện giờ xà yêu ẩn nút quanh mình, sợ là ngày mai đến phân phát thôn dân đến mặt khác an toàn địa phương, nếu không ta chờ tự bảo vệ mình còn khó, cũng là hữu tâm vô lực. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ở nhất trong một góc, nhìn này nhóm người thương lượng tới thương lượng đi vẫn là không có gì biện pháp, rốt cuộc kia xà yêu cường hãn, ở bóng đêm hạ lại quay lại quỷ bí, đại buổi tối vô pháp siêu tầm, chỉ có thể chờ ngày mai lại, nhưng ước định mọi người phân biệt cư trú phụ cận, lẫn nhau chiếu ứng. Cố Duệ cảm thấy những người này tựa hồ tương đối tôn trọng Nhạc Nhu, lại càng sợ hãi Bạch Ngọc Đường, quả thật Nhạc Nhu là so những người này lợi hại một ít, nhưng loại này quyền lên tiếng phân phối càng như là thân phận địa vị thượng. Con khỉ, ta cảm thấy cái này Nhạc Nhu dùng hàng khí rõ ràng so người khác tốt một chút, nàng khẳng định xuất thân danh môn đại phái, hoặc là trong nhà tặc có tiền. Lý Đại Hùng hình dung một người ra thế hảo chính là tặc có tiền, Cố Duệ cảm thấy này ba chữ tương đương sâu sắc, nàng cũng cảm thấy nữ nhân này trong nhà tặc có tiền, hơn nữa rất có nội tình, bằng không dưỡng không ra như vậy đại khí ổn trọng tính cách. Đương nhiên rồi, Cố Duệ đối Nhạc Nhu quan cảm không tồi, bởi vậy ở Nhạc Nhu đưa ra làm Cố Duệ đi theo nàng một phòng thời điểm, Cố Duệ là vui vẻ đồng ý, tuy rằng biết nữ nhân này như thế an bài là bởi vì đối nàng vẫn là không quá yên tâm, có giám thị mục đích. Lý Đại Hùng là bị tán dưỡng, không ai nguyện ý phản ứng hắn, hắn cũng sảng khoái, liền chính mình ở Nhạc Nhu bên này nhà ở bên sườn phòng chất tuổi hoa một đêm là được, Trịnh Khải không muốn, cảm thấy hắn cùng Cố Duệ chính là hai cái sắc đảm bao thiên rình coi cuồng, như thế nào có thể làm cho bọn họ tới gần Nhạc Nhu. Bệnh tâm thần, ta chỉ là tưởng bảo hộ nhà của chúng ta con khỉ mà thôi. Lý Đại Hùng lời này đến không có gì người tin, Nhạc Nhu liếc Cố Duệ liếc mắt một cái, cũng mặc kệ hắn, xoay người vào phòng, Cố Duệ chiều Lý Đại Hùng tễ nháy mắt, hai người đi trước phòng chất tuổi. Nhưng vào cửa trước hai người đều không hẹn mà cùng nhìn cái kia Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, người này phía trước đống nhiên chiều Lý Đại Hùng động thủ, chuyện này bọn họ hai cái cũng chưa quên. Con khỉ, ta tổng cảm thấy những người này đối chúng ta có điểm ác ý à, sẽ không đại buổi tối lén lút đem chúng ta làm thịt đi. Lý Đại Hùng giờ phút này nhưng thật ra rất có gian nan khổ cực ý thức, lại chọc đến Cố Duệ liền trợn trắng mắt, ngươi yên tâm, bọn họ một đám đều cùng tối hôm qua làm tặc dường như mệt đến không được, lo lắng kia đại xà tập kích còn không kịp. Nơi nào sẽ tìm đến ngươi, ngươi không quan trọng, không có làm cho bọn họ suốt đêm lên ám sát giá trị. Ngươi giống như rất quan trọng dường như, bất quá cũng đối Nga, cái kia Nhạc Nhu hiển nhiên là muốn giám thị ngươi, tựa hồ rất kiêng kỵ ngươi. Lý Đại Hùng đem trên mặt đất thảo đôi mệt hảo, đem lão thử gì đó đuổi ra đi, một bên đối dựa vào môn Cố Duệ. Ngươi bọn họ làm gì đi, như vậy mệt, sẽ không thật sự làm chuyện xấu đi đi, ta vừa thấy liền cảm thấy bọn họ là người xấu. Đặc biệt là cái kia họ Bạch Lý Đại Hùng vừa nhớ tới chính mình thiếu chút nữa chết ở đối phương dưới trưởng liền có chút căm giận. Không biết, bất quá đừng trêu chọc cái kia họ Bạch. Cố Duệ quay đầu nhìn hạ, phát hiện không ai lưu ý bên này đó là đi vào phòng chất ủi. Một bên thấp giọng nói, ngươi đừng nhìn hắn không có gì lời nói không một tiếng động bộ dáng, nhưng là cái tàn nhẫn nhân vật. Ngươi không phát hiện mới vừa ngươi ta cảm giác được kia đại xà khí vị thời điểm. Hắn kỳ thật từ lâu thấy rõ đến, nhưng ẩn nhẫn không. Đương đại xà bỗng nhiên toát ra tới hắn ra tay thực mau đúng không? Lý Đại Hùng theo bản năng gật đầu, đúng vậy, tặc mau, hơn nữa tặc lợi hại. Ta xem kia xà khẳng định bị hắn đả thương, cái kia Nhạc Nhu tuy rằng cũng lợi hại, nhưng không bằng hắn. Vậy ngươi lưu ý đến không có, hắn sở chạm vị trí hơn nữa hắn thấy rõ lực không có khả năng lưu ý không đến đại xà sẽ tập kích người nọ, trước mặc kệ hắn ra tay có thể hay không cứu trở về, dù sao hắn lựa chọn chính là đánh xà bảy tấc, mà không phải công kích đầu rắn ngăn trở đại xà cắn đi người nọ. Liền điểm này thượng xem, hắn cùng Nhạc Nhu liền không giống nhau. Chẳng lẽ Nhạc Nhu không đủ cường, không đủ thông minh, không nghĩ chu sát đại xà? Cố Duệ cũng không phải chỉ trích cái gì, chỉ là từ điểm đó nhìn ra Bạch Ngọc Đường là một cái thập phần tàn nhẫn độc các người, nếu đổi làm nàng cùng Lý Đại Hùng, người nọ đã chết liền đã chết, làm bọn họ cái gì quan hệ? Nhưng mà này nhóm người rõ ràng là quen biết, hoặc là vẫn là một môn phái, kia Bạch Ngọc Đường lại còn có thể làm lơ, chỉ chuyên tâm công kích đại xà tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật ta. Bị Cố Duệ như vậy một phân tích, Lý Đại Hùng cũng cảm thấy Bạch Ngọc Đường người này thực hung tàn, nhưng hắn cũng có nghi hoặc, hắn nếu như vậy hư, vì cái gì phía trước sẽ bỗng nhiên dừng tay không công kích chúng ta hai cái a? Ta vốn dĩ cũng nghi hoặc, nhưng ngẫm lại hắn ra tay chân chính nguyên nhân hẳn là không phải bởi vì tức giận ngươi xem hắn tắm rửa, y người này tính cách cùng địa vị cũng không đáng vì loại chuyện này ở lúc ấy bỗng nhiên ra tay, cho nên hắn ra tay có thể là bởi vì mặt khác. Cố Duệ nhìn Lý Đại Hùng liếc mắt một cái, dừng một chút mới nói, nếu đem hắn tưởng tốt một chút, hắn có thể là tưởng đối chứa chấp chúng ta mặt sau đại xa động thủ, nhưng chạy đến chúng ta phía trước liền có vẻ làm điều thừa. Nếu đem hắn tưởng hư một chút, liền có thể cho rằng hắn là tưởng đem người đánh ra đi, dẫn ra kia đại xà, lấy phương tiện hắn thừa cơ đánh xà bảy tấc, sau lại không có động thủ, là bởi vì ta bỗng nhiên xuất hiện. Đánh ta cùng đánh ngươi là không giống nhau, N. Ngươi nhìn lén hắn tắm rửa, ra tay khiển trách ngươi không quá phận. Nhưng đánh ta liền không giống nhau, ta cùng hắn không có trực tiếp xung đột, hơn nữa đánh chết một nữ nhân cũng không sáng giỏi. Phàm là danh môn nhất định chú trọng thanh danh, hắn hẳn là cái kia trong môn phái mặt nhân tài kiệt xuất đệ tử, sẽ không tùy tiện làm loại này tổn hại thanh danh sự tình, không đáng. Cố Duệ này một phen phân tích, Lý Đại Hùng liền cảm thấy ngày sau đến Ly Bạch Ngọc Đường xa xa mà, này đó danh môn đệ tử thật là đáng sợ. Được rồi, trong lòng hiểu rõ liền hảo, đừng loạn, còn có đi ngủ sớm một chút kia quy tôn tử Khổng Động Sinh cũng không biết đã chạy đi đâu, làm hắn bạch chiếm tiện nghi, còn đem chúng ta hai cái liên lụy tiến vào. Cố Duệ bỗng nhiên đuôi lông mày giật giật, trực tiếp xoay người rời đi. Cố Duệ trở lại Nhạc Nhu trong phòng, nay phòng ở tại đây trong thôn xem như man không tồi, như là chiếu cố Nhạc Nhu cái này cô nương ra, Cố Duệ vừa vào cửa liền cảm thấy này nhà ở sạch sẽ rất thoải mái thanh tân. Nhạc Nhu đang ở uống nước, này thôn tuy rằng không phá, nhưng hơn phân nửa đêm ai sẽ nấu nước pha trà à, cũng không kia chú ý Cố Duệ vào cửa sau, Nhạc Nhu nhìn nàng một cái, rất lãnh đạm. Cố Duệ cân nhắc cô nương này vẫn là không quá vui mừng chính mình xem nàng tắm rửa chuyện này, cho nên nàng châm trước hạ, vẫn là, Nhạc cô nương, thật sự, phía trước. Ngươi không hề để, ta có lẽ đã quên mất. Nhạc Nhu thần sắc nhàn nhạt nói, Cố Duệ đó là một buông tay, hảo đi, ta đây không để cập tới, đúng rồi, ta tưởng cùng ngươi hỏi một người, Khổng Động Sinh, ngươi nhưng nhận được. Nhạc Nhu nghe vậy ánh mắt một đốn, suy nghĩ một chút, ta phi này trong thôn, cũng không nhận được này trong thôn bao nhiêu người. Nhưng biết trong thôn đích xác có một khổng họ, đêm qua mất tích người bên trong có một vị khổng nhị thúc cùng hắn hẳn là thân thích. Sơn giã thôn hộ phàm là dòng họ giống nhau luôn là quan hệ họ hàng, Cố Duệ lại càng tò mò những người này mất tích sự tình, đêm qua mất tích. Vậy các ngươi hôm nay thoạt nhìn như vậy mệt mỏi là bởi vì tìm tòi một ngày. Nhạc Nhu sớm nhìn ra cái này cô nương thập phần nhạy bén, cũng không giấu giếm, đúng vậy, chúng ta đến nơi đây cũng bất quá một tháng có thừa, chỉ vì điều tra này vườn trái cây tà ám tác loạn. Mới đầu còn hảo, nhưng này 7 ngày bên trong liên tục có người mất tích, đêm qua mất tích nhân số nhiều nhất, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu đến bây giờ cả ngày chúng ta đều ở tìm người, bởi vậy có vẻ mỏi mệt, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra. Cố Duệ, kia đảo không phải, ta suy đoán các ngươi phía trước đi ra ngoài can sự nhi là bởi vì ngươi cùng cái kia Bạch Ngọc Đường đều tắm rửa, đều cái này điểm nhi còn tắm rửa còn có thể có chuyện gì nhi, kia khẳng định là ban ngày quá mệt mỏi. Nàng đây cũng là nghiêm túc phân tích. Lại nhận thấy được Nhạc Nhu sắc mặt càng ngày càng quái, áo, nàng phản ứng lại đây, lời này có nghĩa khác ca, không giải thích, Cố Duệ bay nhanh kéo ra đề tài, vậy các ngươi liền không gặp gỡ này đại xà. Không phía trước một tháng, chính là này 7 ngày cũng không nên cái gì cũng chưa phát hiện à, này đại xà nhìn dáng vẻ cũng không giống như là mấy ngày nay mới xuất hiện tại đây địa vực, nếu không đằng trước như thế nào sẽ có như vậy nhiều người mất tích. Không có, nếu là có, tối nay chúng ta cũng sẽ không như vậy giật mình. Nhạc Nhu uống thủy. Mày liêu nhíu lại nhìn thấy đối diện tuổi cực cô nương một bộ như suy tư gì bộ dáng. Các ngươi phía trước đều là ban ngày siêu tầm đi. Cố Duệ này vừa hỏi phản làm Nhạc Nhu phẩm ra một ít kỳ quặc tới, ban ngày. Thật là ban ngày, vào đêm sau chúng ta cũng lo lắng sẽ có nguy hiểm, giống nhau cũng không ra ngoài. Những người này bên trong chỉ Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường có chút ít bản lĩnh, còn lại người ở Cố Duệ xem ra đều không tính nhân vật nào. Này hai người sớm biết này vườn trái cây chết quá rất nhiều người. Không thiếu một chút lão đạo hàng sư, không mạo hiểm đêm tìm cũng là bình thường. Nhạc Nhu bị Cố Duệ hỏi vài cái vấn đề, nàng cũng đã nhận ra cái gì, ngươi là hoài nghi này xà yêu có ngày ngủ đêm ra tập tính. Cho nên ban ngày thời điểm chúng ta cũng không từng gặp gỡ nó, ngược lại vào đêm sau liền gặp gỡ. Này giống như cũng giải thích những cái đó thôn dân vì cái gì một đám đều là ở ban đêm mất tích. L3L4 4 kho thư chương 121, bếp hạ. Ta tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Ngươi nếu nói như vậy, kia thuyết minh ngươi cũng như vậy nghĩ tới, đúng không? Cố Duệ đem bóng cao su đá cấp Nhạc Nhu, Nhạc Nhu lại nhìn nàng, sắp thật như vậy nghĩ tới, nhưng còn có một cái nghi vấn không quá rõ ràng. Vì cái gì các ngươi cũng chưa phát hiện đại xà dấu vết? Cố Duệ giúp Nhạc Nhu hỏi xong liền nhìn đến nàng gật đầu. Nhạc Nhu suy nghĩ một chút, nói, ta cùng Bạch Ngọc Đường phía trước sưu tầm quá vườn trái cây vài biến, vẫn chưa nhìn đến bất luận cái gì xà yêu lưu lại dấu vết, ta đảo không có gì, Bạch Ngọc Đường lại học có Bắc Đường phái thấy rõ chi thuật, phàm là tà ám yêu nghiệt con đường lưu lại khí vị dấu vết, hắn đều sẽ có một ít phát hiện, nhưng này xà yêu không có, nếu không có nó đạo pháp thông thiên, nếu không chính là. Hiển nhiên này xà yêu cũng không phải cái gì đạo pháp thông thiên yêu nghiệt, Nhạc Nhu phản nhìn Cố Duệ, ngựa khí rất là mềm nhẹ, nhưng thực xác định, tựa hồ từ phía trước bắt đầu, cô nương liền rất thiếu xưng hô này xà yêu vì xà yêu, phản lấy đại xà xưng hô, tựa hồ cũng không cho rằng nó đã thành yêu. Cô nương này không ngu à, bất quá nguyên lai Bạch Ngọc Đường là Bắc Đường phái, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, may mắn Nhạc Nhu không phải. Cố Duệ ngồi ở ghế trên, cũng cảm thấy có chút khát nước, đổ một ly trà một ngụm uống cạn, ta nhập môn tuy rằng không lâu, nhưng trong núi trưởng bối nói qua như vậy một câu yêu quái giả, cái tinh khí chi y hệ vật giả cũng. Khí loạn với chung, vật biến với ngoại, hình thân khí chất, trong ngoài chi dùng cũng. Buồn với ngũ hành, thông với năm sự, tuy tin tức lên xuống, hóa động vạn đoan, này với hưu cứu chi trình, đều có thể đến vực mà nói rồi, chân chính xà yêu buồn thuộc loài rắn tinh quái, hình thể biến hóa siêu việt tầm thường, ứng cụ bị ngũ hành, phía trước này đại xà tập kích ngựa thời điểm đích sắc có xanh đậm xương mù xuất hiện, nhưng thực đạm, cũng không lợi hại, không giống như là yêu loại ngũ hành, hoặc là nói còn chưa hình thành chân chính ngũ hành yêu khí, C. N có chân chính yêu quái hiểu được mạo, ngôn, coi, nghe, từ, thông minh trình độ cùng người cũng chưa chắc kém nhiều ít, nhưng chúng ta vừa mới gặp được kia chỉ tựa hồ cảng su từ loài rắn bản tính, đói bụng liền ăn, ăn liền trốn, trốn xong đói bụng lại ăn, bị đả thương liền chạy, gì thần thông cũng không có, thật sự có chút ném yêu thể diện. Nhưng Cố Duệ rồi lại có chút hâm hực, bất quá nó đích xác lợi hại, chúng ta đều không làm gì được nó. Nàng trong lòng kỳ thật cũng chột dạ, đã phán đoán này đại xà còn không phải xà yêu, kia chân chính xà yêu đến có bao nhiêu lợi hại. Cố Duệ bừng tỉnh cảm thấy chính mình vị trí cái này thần quỷ đại đường thịnh thế đối nàng uy hiếp không chỉ có ở chỗ kia cao cao tại thượng phong kiến quyền thế, càng còn có hung hiểm khó lường quỷ yêu. Cũng may Nhạc Nhu cũng không biết Cố Duệ tư tưởng dao động lợi hại, chỉ cảm thấy rất kỳ quái, cho nên nếu nó không phải yêu, liền không quá khả năng hoàn toàn tàng giấu nó hành tung dấu vết, nhưng chúng ta phía trước không được gì cả, liền có khả năng là, nó phía trước vẫn chưa ở trong thôn hoạt động, là hôm nay mới đến nơi này. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Này đại xà phía trước không ở cái này khu vực hoạt động, kia mất tích thôn dân chỗ nào vậy? Cố Duệ mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ rơi rất cái gì, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được, Nhạc Nhu cũng không có manh mối, hai người nhìn nhau không nói gì cũng chỉ có thể ngủ. Hai người cũng không quen thuộc, cũng liền biết đối phương gọi là gì, cùng giường là không có khả năng, Cố Duệ trực tiếp cuốn chăn trên mặt đất ngủ dưới đất, rõ rõ ràng ràng trực tiếp ngủ rồi, kỳ thật nàng hôm nay làm sao không phải mệt mỏi đến cực điểm. Đêm khuya lúc sau trăng sáng sao thưa, một trùng trùng phong ốc bên trong người chẳng sợ huy hoàng bất an cũng chung quy khuất tùng thân thể mệt mỏi nặng nề ngủ, tựa hồ hết thể đều an tĩnh. Nhưng sột sột soạt soạt chung, có một cái bóng đen lặng yên sờ soạng mà ra, tiến vào một cái tiểu cách gian, vừa ở vào cửa liền thấy được bệ bếp cùng tủ bát từ từ, hiển nhiên đây là một cái phòng bếp. Nay phòng bếp cũng không sạch sẽ, bởi vì gần nhất Nhạc Nhu đám người ở chỗ này cư trú, những người này lại không kém tiền trực tiếp thuê người trong thôn đồ ăn hảo sinh hầu hạ. Nơi nào yêu cầu chính mình động thủ nấu cơm, bởi vậy cái này phòng bếp liền để đó không dùng xuống dưới, mắt thấy đều có một tầng hôi. Này hắc ảnh tìm kiếm hạ tủ bát, lại không tìm được thứ gì, tựa hồ có chút nôn nóng, đồng nhiên, hắn nghe được có rất nhỏ tiếng vang, hắn ngẩn ra, quay đầu nhìn chằm chằm kia bệ bếp. Chi chi chi, có lao thử từ bệ bếp phía dưới chạy ra, nếu không có hắn nhớ kỹ Cố Duệ trước kia nói qua lao thử thứ này trên người mang theo rất nhiều bệnh khuẩn cộng thêm không lâu trước đây kiến thức quá u châu bên trong thành nước ngầm lộ trình mặt thực thi chuột, hắn thật muốn bắt này lao thử nương ăn. Nhưng này lao thử từ bệ bếp phía dưới tung ra, có thể hay không trong nồi còn có cái gì ăn đâu. Liếm liếm môi đói hôn Lý Đại Hùng tiến lên xốc lên cái nồi này cái, trong nồi lại là trống không một vật, hắn khó thở, trực tiếp nhấc lên nồi to liền phải ném xuống. Lại vừa vặn nương chạm rông cửa sổ tiết lộ ánh trăng nhìn đến bệ bếp phía dưới. Hắn tức khắc hoảng sợ. Một cái sống sờ sờ đầu người. Thả người này đầu thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm hắn, kia hai mắt sung huyết, tơ máu dày đặc, khủng bố thật sự. Cố Duệ vốn là thiền miên, thả mới vừa xuyên qua thời điểm còn hảo, sau lại ở kia Thái Khuê hồ thượng đổi chiều một đêm sau liền thái thính mắt tinh nhiều, hai năm tu hành tới càng là nhạy bén với thường nhân. Bởi vậy nàng nghe được động tĩnh sau đó là bỗng nhiên mở mắt ra, Đại Hùng. Nàng vừa mới nghe được Đại Hùng thanh âm, xoay người dựng lên, thả nhìn đến Nhạc Nhu cũng đi lên, hai người liếc nhau, đều nắm lên áo ngoài phủ thêm lao ra. Động tĩnh đến từ cách vách. Cách vách là phòng chất tuổi cùng phòng bếp dựa gần, Cố Duệ đi trước phòng chất tuổi, đi vào liền nhìn đến người cao to Lý Đại Hùng đã không thấy. Cố Duệ sắc mặt nháy mắt chìm xuống, Nhạc Nhu cũng kinh nghi bất định đến nhìn trống rỗng phòng chất ủi, nhưng hai người cũng bay nhanh tới rồi phòng bếp. Cửa mở ra, hai người đi vào liền nhìn đến một cái sáng choang bóng trắng, môi hồng răng trắng, tóc dài xóa trên vai. Thảo, nữ quỷ xạ đạ cổ. Cố Duệ trực tiếp vọt đến Nhạc Nhu mặt sau, Nhạc Nhu vốn gì không có gì, bị Cố Duệ như vậy một kịch liệt phản ứng ngược lại hoảng sợ, nhưng định thần vừa thấy đó là dở khóc dở cười, này nơi nào là nữ quỷ, mà là Bạch Ngọc Đường. Nói Bạch Ngọc Đường vốn là lớn lên một phen hảo bộ dạng, đại buổi tối lại khoác áo bào trắng, kia không hù chết người sao, nhưng giống Cố Duệ phản ứng lớn như vậy vẫn là hiếm thấy, đặc biệt là người này còn hô nữ quỷ. Nhạc Nhu nhìn Bạch Ngọc Đường, phát giác luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc hắn sắc mặt quả nhiên có chút âm trầm. Nàng so Cố Duệ rõ ràng hơn người này có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác, bởi vậy cũng sợ hắn bỗng nhiên ra tay đánh chết Cố Duệ, đó là mở miệng, ngươi cũng nghe tới rồi. Kỳ thật nàng trong lòng có chút ưu nghi, mất tích Lý Đại Hùng càng tốt cùng Bạch Ngọc Đường có khoảng cách, Bạch Ngọc Đường lại vừa vặn xuất hiện ở chỗ này, chỉ là trùng hợp. Đương nhiên nàng cũng cảm thấy Bạch Ngọc Đường không quá khả năng làm loại chuyện này, hắn muốn sát Lý Đại Hùng hai người có rất nhiều biện pháp, nhẹ nhàng, hà tất như thế ma quỷ, cũng không có khả năng bị hai người bọn nàng gặp được. Cho nên lớn nhất khả năng chính là người này cũng nghe tới rồi động tĩnh, nhưng tốc độ so các nàng mau, trước với các nàng tới rồi nơi này, bất quá nàng có thể như vậy tưởng là căn cứ vào đối Bạch Ngọc Đường lý giải, bên cạnh cái này nữ hài liền chưa chắc đi. Nhạc Nhu chiều Cố Duệ nhìn lại là không nói gì, bởi vì người này tựa hồ ở phiên bắt trà từ từ, tìm người. Tìm người cũng không phải như vậy tìm A, nàng rốt cuộc đang tìm cái gì. Cố cô nương, ngươi tựa hồ cũng không lo lắng ngươi sư huynh, hắn tựa hồ bị bắt đi rồi. Cố Duệ nghe được Nhạc Nhu đặt câu hỏi, cầm một cái chén sờ sờ, lại nhìn về phía hai người, chúng ta mới đến, không có tiền không gì, thường nhân không có bắt hắn giá trị, trừ phi hướng về phía hắn trên người 180 cân thịt, nhưng các ngươi có thể cảm giác được đại xà hơi thở. Đương nhiên không có, Nhạc Nhu lắc đầu, Bạch Ngọc Đường hơi hơi nheo lại mắt, nhìn Cố Duệ tựa hồ suy nghĩ cái gì. Nếu không phải đại xà, hắn cũng là chính mình đến nơi đây tới, ước chừng là đụng phải chuyện gì nhi. Cố Duệ ngữ khí quá chắc chắn. Làm Nhạc Nhu có chút kinh ngạc, chính mình đến nơi đây tới. Ta cùng hắn vội vàng truy tiểu tặc kia, cũng chưa tới kịp ăn cơm chiều, liền tính hắn không tới này phòng bếp, ta sớm hay muộn cũng muốn tới. Cố Duệ buông chén, này phòng bếp có hảo chút thời điểm vô dụng, nhưng tiểu tử này luôn luôn dẻo dai, không chịu dễ dàng từ bỏ, sẽ không thuận theo không buông tha đến đêm này phòng bếp một gạch một ngói đều sốc lên xem, nói các ngươi không nhận thấy được cái này trừ phi nơi nào không quá thích hợp sao. Đem nhà mình sơn môn nhất tham ăn đại hùng khen thành một đóa hoa nhi sau, Cố Duệ hỏi lại hai người. Không đúng chỗ nào. Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn về phía kia khẩu bếp. Trọng điểm nói đến là kia nồi nấu, bánh chèo áp cháo bếp, nhưng ven cho bụi có cọ sát dấu vết, hơn nữa cho bụi phân bố cũng không đều đều, cũng không nhiều lắm, này ý nghĩa nó có bị hoạt động quá, hơn nữa có chút đồ vật thường xuyên đụng chạm nó. Bạch Ngọc Đường mặt vô biểu tình, trực tiếp cầm lấy này nồi nấu hướng bên cạnh ném đi, Cố Duệ hai người vừa thấy phía dưới hắc thình thịch, một cái địa đạo. Ta lật cái đi, lại là địa đạo, này cổ đại người một đám đều mẹ nó là thổ bát thử sao. Cố Duệ hiện tại đối địa đạo gì đó rất là kiêng kỵ, nhưng sự tình quan Lý Đại Hùng an nguy, cũng không biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu thượng, nhưng nàng cẩn thận này địa đạo đống nhiên trong đầu linh quang vừa động. Nhạc Nhu, ngươi phía trước có phải hay không nói qua người trong thôn một đám tiếp theo mất tích sao? Cha không đến bất luận cái gì tung tích đúng không? Cố Duệ lời này thình lình xảy ra, Nhạc Nhu nhíu mày. Đúng vậy. Vậy ngươi có biết hay không khổng động sinh bên ngoài nghề nghiệp là cái gì? Cố Duệ không đợi nàng phản ứng, cũng không xem kia Bạch Ngọc Đường xem ánh mắt của nàng, chỉ trầm giọng nói, trộm mộ tặc. Nhạc Nhu giật mình, Bạch Ngọc Đường cũng là như mày, trộm mộ tặc. Ý của ngươi là cái này khổng động sinh là trộm mộ tặc, trong thôn có trộm mộ tặc đào ngầm thông đạo, bởi vậy những người đó đều là thông qua này đó ngầm thông đạo mất tích, như vậy thôn này Nhạc Nhu theo Cố Duệ ám chỉ phát tán tư duy, tức khắc sắc mặt ngưng trọng. Trộm mộ tặc loại này nghề cũng không phải đơn thể tính, mà là quần thể, thả đầy đất các có địa vực đặc sắc, gia tộc, thôn xóm từ từ thường thường một toa đều là. Hiển nhiên, cái này ở Nguyệt Thôn cũng rất có khả năng là cái dạng này trộm mộ ổ cướp. Hai cái thiên tri tiểu tử lập tức lĩnh hội tới rồi Khuê Sơn thôn cô khinh bỉ, các ngươi tới nơi này điều tra trước đều chỉ tra cây sơn tra thủy tra thổ tra cây ăn quả lại không tra người sao. Ta xem phía trước những cái đó thôn dân mất tích đều là chính bọn họ làm chuyện xấu. Cái quỷ gì túy, một toa trộm mộ tặc còn kém không nhiều lắm. Nàng là khảo cổ, đối trộm mộ tặc trời sinh không quá cảm mạo, tuy rằng nàng cũng coi như là quốc doanh trộm mộ, nhưng ta có chứng A. Những người này thật đúng là tưởng tượng đến chính mình này đàn bị chịu tôn sùng hàng đạo tinh anh bị này đàn trộm mộ tặc đùa bỡn lòng bàn tay, còn dùng sức đến tìm người, cuối cùng mệt đến cùng cầu giống nhau, chẳng sợ luôn luôn đại khí Nhạc Nhu cũng tức giận, đến nỗi Bạch Ngọc Đường. Cố Duệ cảm giác được lạnh lẽo sát khí, nàng đánh một cái dùng mình, ly thẳng nhãi này xa một ít. Bốn kho thư. Chương 122, Khổng Hai Thúc, Bà Quốc Mộ. Thôn trưởng những người đó khẳng định cũng biết một ít, cần thiết trộm tới hảo hảo hỏi một chút. Nhưng nhà ta đại hùng sợ có nguy hiểm, ta muốn trước đi xuống, các ngươi hai cái là mặt trên chương trình A. Tuy rằng nói dò hỏi thôn trưởng những người này khẳng định có tin tức hữu dụng, nhưng Cố Duệ không nghĩ lãng phí thời gian, vạn nhất Lý đại hùng bị hại đâu. Ai nói chuẩn. Bất quá nàng lập tức phát hiện đáng chết vấn đề tới, hiện tại Bạch Ngọc Đường cùng Nhạc Nhu ai trở về xử lý trong thôn những người đó. Một, Nhạc Nhu đi. Bạch Ngọc Đường cùng Cố Duệ tạo thành CV xuống đất nói, Cố Duệ, no. Hai, Bạch Ngọc Đường đi. Bạch Ngọc Đường là cái loại này làm hậu cần người sao? Rõ ràng không phải, hơn nữa Nhạc Nhu cũng lo lắng cho mình cùng Cố Duệ một hồi tới toàn bộ thôn người đều bị chém đầu. 3. Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường đều đi xử lý, Cố Duệ chính mình một người đi. Giống như loại thứ 3 càng có khả năng. No. Dù sao Bạch Ngọc Đường là mặc kệ hậu cần, cũng mặc kệ các nàng, hắn đã nhảy vào địa đạo. Nhạc Nhu đau đầu, nhưng nàng càng đau đầu chính là Cố Duệ nói, hoặc là các ngươi hai cái đi cứu Đại Hùng đi. Đem hắn mang về tới là được, ta tại hậu phương cho các ngươi cố lên. Thằng ngãi này ánh mắt đặc biệt thành khẩn, sáng lên dường như vậy không có đồng môn tình nghĩa thật sự hảo sao. Nhạc Nhu nhưng thật ra tưởng như vậy, nhưng thực mau cảm thấy này hẳn là chỉ là Cố Duệ thoái nhượng, nàng luôn luôn không muốn chiếm người tiện nghi, lại sao không biết xấu hổ đoạt đối phương đi nghĩ cách cứu viện sư đệ cơ hội, đó là chính mình cũng thoái nhượng một bước, nói, vẫn là Cố cô nương tự mình tiến đến đi, cùng Bạch Ngọc Đường ở bên nhau an toàn ứng rất có bảo đảm. Trừ phi ngươi xúc phạm hắn nào đó điểm mấu chốt, hắn mới có thể đối phó ngươi. Ta dựa, này còn gọi an toàn rất có bảo đảm. Còn có ngươi không cần như vậy săn sóc, ta là thật sự vui cho các ngươi đi cứu người. Nhưng nhìn Nhạc cô nương săn sóc đoan trang bộ dáng, Cố Duệ cũng chỉ đến hậm hực đáp ứng xuống dưới, sau đó xuống đất nói. Nhạc Nhu nhìn Cố Duệ biến mất trên mặt đất đầu đường mới xoay người rời đi. Cố Duệ mới xuống đất nói liền nhìn đến phía trước xạ đạ cổ nam quỷ đã mơ hồ biến mất. Gia hỏa này thật đúng là sợ chính mình ăn vạ hắn. Đi rồi càng tốt. Cố Duệ tự biết chính mình trí nhớ không kém, nhưng trước mắt thực lực thật là không được, nếu gặp gỡ loại này trí nhớ cũng không kém, tâm tư ác độc lại thực lực siêu phàm, vẫn là cẩn thận một ít hảo. Bạch Ngọc Đường hành tung vô ảnh, Cố Duệ một người trên mặt đất lộ trình sờ soạng, nàng là khảo cổ xuất thân, sờ qua mộ không biết nhiều ít, đi qua địa đạo liền càng không biết nhiều ít, đối loại này địa đạo so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Nay tính cái gì địa đạo a? Nhiều lắm tính hầm ngầm, đều là ngầm chuột đảo, quá thô ráp. Cố Duệ ghét bỏ không thôi, nhưng thực mau cũng tìm được rồi dấu vết, kéo hành dấu vết. Nay địa đạo có chút hẹp, hai người không thể song hành, độ cao cũng không thể đạt tới kháng một người nông nỗi, cho nên nếu là muốn mang một người rời đi, kia chỉ có thể kéo hành. Như vậy thô kéo ngân, khẳng định là vòng eo như Hùng Lý Đại Hùng bị người kéo đi rồi. Cũng không biết là chết hay sống, bất quá cuối cùng có thể xác định Đại Hùng đồng học là bị người kéo đi, mà không phải cái quỷ gì quái. Nếu là quỷ quái, ta còn là trở về đi, làm Nhạc Nhu tới. Cố Duệ cân nhắc chính mình cái này kêu xem xét thời thế anh minh cử chỉ, tuyệt không phải tham sống sợ chết. Đằng trước trên mặt đất có hai người giấu chân, một cái là Bạch Ngọc Đường, thực thiện, người này thân pháp lợi hại, ba bốn mẹ mới lưu lại một lần giấu chân. Nhưng kéo hành lý Đại Hùng liền chưa chắc, bước chân rất trọng, hơn nữa kéo hành lý Đại Hùng như vậy gần 200 cân trọng vật. Cố Duệ đuổi theo dấu chân mà đi, nhưng phát hiện này địa đạo bốn phương thông suốt. Khai quật thời gian tựa hồ cũng thật lâu, hiển nhiên không phải gần nhất mới có trộm mộ nghề, mà là nhiều năm truyền thừa xuống dưới. Thật đúng là trộm mộ hang ổ. Cố Duệ phun tảo, lại bỗng nhiên nghe được đằng trước có tiếng nước. Tiếng nước. Nàng sừng xuất hạ, nắm thật chặt thần kinh, dưới chân thu lực đạo, tiểu tâm tới gần phía trước. Hồ nước, nơi này như thế nào có cái hồ nước, còn treo thùng nước. Chẳng lẽ nơi này là nước miếng giếng? Cũng là tà môn, vẫn luôn cùng giếng nước móc nối, Cố Duệ kinh nghi bất định. Nàng vừa muốn dò ra đầu muốn hướng lên trên xem. Ngươi nhìn cái gì đâu, không có gì, tổng cảm giác vừa rồi hình như có thanh âm, thiết, chúng ta người đều ở bên kia mở học đâu, cũng liền chúng ta hai cái còn phải dựa gần đông cứng ở nơi này chờ thôn trưởng lại đây, này còn không tới thời gian điểm đâu, ngươi liền chính mình dọa chính mình, nào có cái gì thanh âm à, có cũng là lao thử. Giếng nước bên cạnh hai người nói cũng đồng loạt đi xuống đánh giá, chỉ nhìn đến giếng nước phía dưới hồ nước sóng nước long lánh, điếu thẳng cùng thùng nước vẫn không núp ních. Nào có cái gì người a? Thái, ta liền nói chính ngươi dọa chính mình đi, được rồi, đều đã trễ thế này, vây chết ta, nhị thúc bọn họ gì thời điểm nói hảo a, mỗi lần đều là chúng ta xui xẻo, có bản lĩnh làm Khổng Động Sinh kia tiểu tử tới thủ, hắn bằng gì một người lẩm bẩm đến có chút oán trách, một người khác lại là báo cho hắn đừng nói lung tung, tiểu tâm làm nhị thúc nghe thấy. Thôn trưởng bọn họ còn ở trong thôn cùng những cái đó hàng sư chu toàn, nếu như ra một chút sai lầm, chúng ta lần này đại mua bán liền ngâm nước nóng. Có lẽ là sợ, người nọ cũng liền không oán giận, hành đi, chờ hạ thôn trưởng cũng mau tới, chúng ta chờ hạ kéo bọn hắn đi lên cũng liền có thể nghỉ ngơi. Hai người cũng không nói nữa, nhưng hiển nhiên còn canh giữ ở giếng nước bên cạnh, nghiễm nhiên này giếng nước cũng là cửa ra vào. Phía dưới hồ nước bên cạnh nội sườn đầu đường dựa vào vách tường Cố Duệ lại như suy tư gì, này trong thôn người quả nhiên là một cái trộm mộ đoàn thể, giống như có một bút cái gì đại mua bán, chỉ là Nhạc Nhu những người này đã đến chung quy là làm cho bọn họ đại mua bán có trở ngại. Cố Duệ là như thế này phỏng đoán, nhưng cụ thể cũng đến tra xét cẩn thận lại nói, càng quan trọng là muốn tìm được Lý Đại Hùng, đến nỗi này thôn là làm gì nghề nghiệp, nàng hiện tại cũng vô lực đi quản. Hạ quyết tâm sau, Cố Duệ đợi một hồi lâu, thẳng đến mặt trên hai người lại bắt đầu đoán giận quá lanh gì đó, lúc này mới rơi chân một chút, trực tiếp càng đến kia hồ nước thượng rủ xuống thùng nước mặt trên, bắt lấy dây thừng, bởi vì thân thể nhảy lên sau trọng tâm không chế, dây thừng hợp với thùng gỗ lắc lư, mặt trên bánh xe đó là lộc cộc chuyển. Phía trên người nghe được tiếng vang quả nhiên nói người tới, bắt đầu ra sức chuyển bánh xe đem Cố Duệ tính cả thùng gỗ hướng lên trên kéo. Đen thùi lùi liền người đều thấy không rõ, chuyển bánh xe mới biết thùng nước thượng khẳng định đứng một người, đến nỗi rốt cuộc là người nào, bọn họ đương nhiên sẽ không tưởng quá nhiều, thẳng đến bọn họ thấy được một khuôn mặt, kinh hại dưới còn không kịp nói cái gì đó, Cố Duệ đã thoáng khởi, tia chấp thủ đao bổ vào hai người trên cổ. Hai người nhất thời đã bị phách hôn mê, muốn ngã xuống thân thể cũng bị Cố Duệ tiếp được. Thật cẩn thận lại nhanh chóng mà kéo đến bên sườn nồng đậm đùi cỏ trùng che lớp hảo, cứ như vậy đối phương người không thấy được hai người cũng chỉ sẽ hoài nghi hai người đến bên địa phương dạo quanh đi, mà không phải trực tiếp phản ứng đến hai người bị tập kích. Cố Duệ làm tốt này đó mới nhìn quanh quanh mình, nơi này tựa hồ đã không phải trong thôn, đảo như là một mảnh hoang tàn vắng vẻ chân núi. Đối, nhưng bất chính giữa gần kia tòa núi sâu sao, nhưng sắc trời quá hắc, nàng cũng không hiểu được này rốt cuộc là ở ẩn nguyệt thôn cái nào phương vị, nhưng lường trước không gần. Nếu không Nhạc Nhu bọn họ sẽ không tra không đến dấu vết để lại. Cố Duệ còn nhìn đến 100 mét có hơn vùng núi hẻo lánh động bên có một ít lao nhà gỗ. Nói là nhà gỗ còn cất nhắc, này liền một mảnh phế tích, kia nóc nhà đều cái không được đầy đủ, mục lương đều mấy nhưng thấy. Nhưng này đó lao nhà gỗ bên trong nhất thể diện một gian bên trong có chút ánh lửa. Cố Duệ sờ soạn qua đi, tuy nói chính mình đối phó cá biệt người thường không nói chơi, nhưng trộm mộ tặc gì đó phần lớn nhạy bén, thủ đoạn cũng không ít, nàng không thể thiếu cảnh giác. Phá phòng trong vòng, một đám hắc ảnh ngồi ở cũng không sạch sẽ cục đá đầu gỗ hoặc là trên mặt đất, lửa trại thiêu đến không vượng, bởi vì bị cố tình dập tắt một ít, chỉ cần một ít quang năng nhìn đến chung quanh vài người mặt là được. Không nhị thuốc ngồi ở chỗ kia, một bên hút một cây yên, một bên hạ giọng nói, cụ thể an bài cứ như vậy, các nhớ kỹ chính mình nên làm chuyện này, ngày mai khởi công, đừng cho ta làm cái gì chuyện xấu. Thật vất vả sờ đến một cái tuyệt hảo nghe lén hảo vị trí thả đã dọn xong nghe lén tuyệt hảo tư thế Cố Duệ vừa nghe cái này liền ở trong lòng mắng to, làm cái cây búa Nga, ta gần nhất cũng đã an bài hảo. Có thể lặp lại lần nữa sao? Không nhị thúc chính nói được miệng khô, nơi nào còn có thể nói lại lần nữa, đó là đảo qua ở đây mọi người mặt, trong thôn những người đó tạm thời bị ở chúng ta lừa ở, thả là hai cái người trẻ tuổi mang đội, uy hiếp cũng không lớn, nhưng trong núi kia năm cái lợi hại hàng sư thập phần khó giải quyết. Chúng ta mấy ngày này thật cẩn thận không lộ ra dấu vết, đối này Tam Quốc thời kỳ đại mộ thăm dò cũng vẫn luôn thong thả, nhưng cuối cùng không sai biệt lắm, chỉ đợi ngày mai động thủ. Nghe lén Cố Duệ thiếu chút nữa đem đầu gỗ cấp gặm, Tam Quốc thời kỳ đại mộ. Không có khả năng đi, loại này đại mộ như thế nào có thể táng ở loại địa phương này. Cố Duệ đào quá không ít đại mộ, đối cổ đại đế vương các quý tộc tuyển mộ địa cũng nhiều ít hiểu biết một ít, ẩn nguyệt thôn nơi này không tính cái gì phong thủy bảo địa. Cũng không phải này đó cổ đại các đại nhân vật mộ phần đầu tuyển, chẳng lẽ là vị này chủ nhân phẩm vị độc đáo, vẫn là nơi này có trời đất khác. Bất quá những người này chẳng lẽ cũng không biết đây là cái gì mộ. Cố Duệ không lại nghe đến mấy cái này người nhắc tới mộ địa sự tình, bởi vì Khổng Nhị Thúc gõ hạ yên miệng, nhàn nhạt nói, người nọ như thế nào. Trong đó một người cười hắc hắc, không khóc không náo, liền phải một chút ăn, tên kia là cái túng hóa, không có gì bản lĩnh, nhị gia dùng lo lắng. Nhị gia. Tuy rằng kia người cao to không có gì năng lực, một tá liền vượng, nhưng lưu trữ cũng là cái tai họa, không bằng cấp có người làm một cái hoa cổ động tác, Cố Duệ trong lòng căng thẳng. Không nhị thuốc cũng không vội vã trả lời, này ngắn ngủi thời gian làm Cố Duệ trong lòng có chút khẩn trương, hận không thể hiện tại liền tìm đến Lý Đại Hùng đào tẩu. Hắn nhất định là cùng những cái đó hàng sư một quải, lưu trữ cũng có thể đường cái lợi thế, không vội mà sát Khổng Nhị Thúc là cáo giả, sao không biết cấp chính mình lưu cái đường lui, tuy lộng không rõ Lý Đại Hùng địa vị, nhưng xem qua hắn túi túi, tự nhiên biết đây cũng là cái hàng sư. Nhị gia anh minh, bất quá cái này hàng sư không phải giống nhau nghèo cùng tham ăn, trong túi toàn là lung tung rối loạn đồ vật, một mao tiền đều không có, còn có làm bánh mảnh vụn, cũng không sợ gặp lao thử, khó trách thịt nhiều vụ về. Mấy cái trộm mộ tặc tận tình cười nhạo Lý Đại Hùng, Cố Duệ nghe được thẳng trợn trắng mắt, tê mỏi, nhà của chúng ta Đại Hùng thì tan nhiều nhà ngươi gạo. Nói hắn vụ về, đó là hắn một ngày không ăn cơm đói, có bản lĩnh cho hắn 10 cái màn thầu ăn no không giết chết ngươi. Đến nỗi nghèo gì đó, tiền vẫn là các ngươi người trộm. Cố Duệ trong lòng thầm mắng, lại bỗng nhiên nhớ tới một vụ, không đúng à, này Khổng Động Sinh chẳng lẽ không cùng những người này thẳng thắn quá chính mình vất tới rồi 500 lượng. Tiểu tử này gà tặc a. Cố Duệ càng thêm cảm thấy chính mình tưởng ấn chết thằng nhãi này, nhưng đến bây giờ cũng không biết Lý Đại Hùng bị nhốt ở nơi nào, có chút khó giải quyết ta. Đột nhiên, Cố Duệ nghe được tiếng bước chân, kia tiếng bước chân vừa vặn dựa gần nàng bên này, nàng la tránh ở bóng ma, lại cũng không đổi, chỉ thu liễm hô hấp. Chương 123, đêm trốn. Bóng ma ở ngoài, Cố Duệ đã thói quen hắc ám, nương ánh trăng mơ hồ có thể nhìn ra người này thân cao cùng hình thể hình dáng. Không động sinh. Cố Duệ nheo lại mắt. Mắt thấy người này từ khoảng cách nàng không đến 5 mét xa địa phương đi qua, nàng vẫn không nhúc nhích. Nhị thúc Khổng Động Sinh đi vào liền hô Khổng Nhị Thúc, đối với những người khác lại không như thế nào để ý tới, như vậy diễn xuất đương nhiên chọc đến còn lại vài người không quá sảng, lại cũng không biểu hiện ra ngoài, ai làm Khổng Nhị Thúc là bọn họ đầu nhi. Ân, như thế nào? Khổng Nhị Thúc nhìn về phía Khổng Động Sinh, người sau luôn luôn biết chính mình Nhị Thúc tàn nhẫn độc ác, thả làm không xong chuyện của hắn liền tính ngươi cùng hắn lại thân. Hắn cũng sẽ không cho ngươi lưu tình mặt, nhưng chỉ cần ngươi hữu dụng, hắn liền có thể dung túng ngươi. Ân, ta vẫn luôn trộm theo chân bọn họ phía sau, những người đó vẫn luôn đang tìm cái gì tà ám tung tích, vẫn chưa phát hiện lăng mộ. Nhưng ta cảm thấy kia mấy người thập phần lợi hại, trong đó cái kia họ Lô giống như biết cái gì nhìn bầu trời thượng tinh vị, nói ta này ẩn nguyệt gió núi thủy thực đặc dị, là cái gì 12 trường sinh, tất có một ngũ hành huyệt. Bọn họ quá lợi hại, ta cũng không dám tới gần, chỉ nghe được này đó. Khổng Động Sinh lời này làm những người khác nghi hoặc, sôi nổi nhìn về phía Khổng Nhị Thúc, nhưng luôn luôn kiến thức rộng rãi thả đối mộ táng phong thủy thập phần tinh thông Khổng Nhị Thúc cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Khổng Động Sinh liếc mắt một cái. Hàng đạo thuật ngữ mà thôi, không cần để ở trong lòng, bất quá chúng ta cũng đích xác đến sớm một chút hành sự, liền chờ ngươi cứu công tới. Khổng Nhị Thúc nói khẽ như mày, những người khác cũng nói thầm, thôn trưởng như thế nào còn không có tới. Có thể hay không ra cái gì vấn đề? Hẳn là không thể nào. Đám kia người trẻ tuổi cũng không phát hiện cái gì, hẳn là bị mặt khác sự tình bám trụ. Mọi thuyết xôn xao, Khổng Nhị Thúc cẩn thận, liền nói, đi hỏi hạ cái kia người cao to, hắn phía trước còn ở trong thôn, hẳn là biết đã xảy ra chuyện gì. Đang muốn có người qua đi khảo vấn Lý Đại Hùng, Cố Duệ cũng cầu nguyện quá khứ người không nhiều lắm, nàng hảo giải quyết, lại không nghĩ rằng kia Khổng Động Sinh tò mò dò hỏi là người nào. Liền một cái người cao to hàng sư, trình độ rất kém cỏi, bị lôi tử một quyền đánh vượng kéo đã trở lại. Khổng Động Sinh vừa nghe liền sửng sốt hạ, ám đạo không phải là chính mình đánh cướp cái kia đi, nếu là như thế, vạn nhất kia tư đem 500 lượng sự tình rũ ra tới, chính mình không nhất định có thể giấu giếm được đi. Đoàn thể hoạt động kiêng kỵ nhất chính mình độc chiếm, một khi đừng tra được là muốn băm tay. Không được, việc này không ổn, hắn tâm tư vừa chuyển, liền nói, Nhị Thúc, khảo vấn chuyện này ta sở chứng nhất, ngươi giao cho ta làm đi, bảo quản cho ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp. Còn lại nhân tâm đều ám đạo liền ngươi tiểu tử này sẽ biểu hiện đúng không? Trên mặt lại cũng phụ họa đề cử Khổng Động Sinh, tựa hồ hắn đích xác thập phần năng lực bộ dáng. Khổng Nhị Thúc cũng không cự tuyệt, gật gật đầu, Khổng Động Sinh hỏi địa phương liền đi rồi. Cố Duệ đã biết địa phương, nhưng không vội mà đi, mà là nhìn Khổng Động Sinh đi ra phá phòng, xác định không người đi theo sau mới theo đi lên. Nhưng nàng còn chưa tới địa phương, cũng nhìn đến Khổng Động Sinh còn chưa tới địa phương, bọn họ hai người cũng đã xác định Lý Đại Hùng vây ở nơi nào. Bọn họ nghe được bụng tiếng kêu. Cái này đồ tham ăn. Hai người trong lòng không hẹn mà cùng phun tảo. Bên trái chiều nam đệ nhị gian, Lý Đại Hùng bị bó đến cùng bánh trưng giống nhau, nhưng thật sự quá mẹ nó đói bụng, đói đến hai mắt ngất đi, nghe được tiếng bước chân sau đó là ô ô kêu lên. Hắn miệng bị phá bố tắc ở, cũng chỉ có thể phát ra như vậy thanh âm. Nhưng chờ hắn nhìn đến tiến vào chính là Khổng Động Sinh, lúc ấy cả người đều không tốt. Tê mỏi, như thế nào là cái này thổ tặc? Lý Đại Hùng giận trừng mắt Khổng Động Sinh, lại thấy người sau thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Này ánh mắt thật sự không quá thiện ý, chẳng sợ đen nhánh hắc Lý Đại Hùng cũng cảm giác được một cổ bức người ác ý, hắn cúc hoa căng thẳng, thằng nhãi này muốn làm sao? Quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng cũng đến nơi đây tới. Khổng Động Sinh cũng không cảm thấy Cố Duệ bọn họ có thể nhanh như vậy mà đuổi tới Ẩn Nguyệt thôn, đánh giá nếu bởi vì bọn họ cùng trong thôn những người đó là một quải, này cũng quá xảo. Lý Đại Hùng trong miệng còn tắt phá bố, vô pháp trả lời, đó là oán hận trừng mắt hắn. Khổng Động Sinh liền sợ hắn kêu to, bởi vậy không chịu giúp hắn gỡ xuống phá bố, chỉ đánh giá hắn thần sắc, Lý Đại Hùng thằng nhãi này nào có cái gì tâm cơ à, biểu tình mấy cái trốn tránh khiến cho hắn đã nhìn ra. Kia nữ quả nhiên cũng ở. Khổng Động Sinh ánh mắt lập lòe, nói, kia cũng vừa lúc, dù sao nàng trùng quy sẽ chết, ta nhị thúc bọn họ đã qua đi bắt nàng. Lý Đại Hùng nghe vậy liền giận dữ, cũng sốt ruột, những người này tưởng đối con khỉ bất lợi. Ngươi đại gia, trộm tiền còn muốn hại người. Bạo nộ Lý Đại Hùng đống nhiên hai chân dùng sức, hướng tới Khổng Động Sinh nhào qua đi, Khổng Động Sinh bị phát gục. Hai người trên mặt đất vặn thành một đoàn, nhưng Lý Đại Hùng toàn thân bị bó lao, căn bản không thể đập Khổng Động Sinh. Khổng Động Sinh bị phát gục sau ánh mắt lạnh lùng. Trong tay đã nhiều một phen hàn quang sắc bén truy thủ, nhưng Lý Đại Hùng cũng thừa cơ ở hắn trên người cọ rất trong miệng phá bố, vừa thấy đến truy thủ liền hoảng hốt, dựa, ngươi. Khổng Động Sinh liền sợ người này ra tiếng, ở Lý Đại Hùng kêu to là lúc do dự hạ, nhưng vẫn là đem truy thủ hướng tới hắn bụng hung hăng thọc qua đi. Phanh! Một người té xỉu, ngã xuống Lý Đại Hùng trên người. Lý Đại Hùng hai chân tê dại, cả người đều ở vào độ cao khẩn trương căng thẳng trạng thái, thẳng đến hắn nhìn đến đen nhánh bóng đêm hạ cái kia hắc ảnh. Này bóng dáng hắn quá quen thuộc, hiện giờ nhìn đến thiệt tình hai mắt gâu gâu. Hầu hắn vừa định kêu đã bị Cố Duệ bưng kín miệng. Hạt kêu to cái gì, chạy nhanh đem thằng ngãi này khiêng chạy lấy người, miễn cho những người đó đuổi theo. Cố Duệ giúp Lý Đại Hùng kéo xuống trên người dây thừng liền tính toán trốn chạy. Lý Đại Hùng vốn đang nghĩ chính mình nghẹn khuất bị trảo, hiện giờ thật vất vả thoát vây, nhưng không được ra tay giáo huấn này đó trộm mộ tặc sao, nhưng Cố Duệ như vậy phân phó, hắn cũng liền thói quen tính nghe theo. Khiêng lên hôn mê quá khứ Khổng Động Sinh liền đi theo Cố Duệ chuẩn em ra phá phòng. Cũng may nơi này vốn là hoang vắng, cỏ hoang mọc thành cụm so người cao, vốn là này nhóm người dùng để che lấp chính mình tung tích, lại cũng tiện nghi Cố Duệ hai người chạy thoát. Chờ chạy thoát có một ít xa, Lý Đại Hùng mới dò hỏi Cố Duệ vì sao không giáo huấn những người đó. Đến nỗi vì cái gì vớt được Khổng Động Sinh đi, Lý Đại Hùng là không cần hỏi, vô nghĩa, đương nhiên là muốn hỏi hắn 500 lượng ở nơi nào a. Như vậy nhiều ngân lượng tất nhiên không có khả năng mang ở trên người, khẳng định ẩn nấp rồi. Những người này có thể chứa chấp tại đây địa phương nhiều năm như vậy, lại còn có đem Nhạc Nhu những người đó đều lừa đến xoay quanh, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng Khổng Động Sinh giống nhau đồ ăn. Nói như vậy đồ ăn người ngươi cũng thiếu chút nữa bị hắn xử lý. Cố Duệ đối Lý Đại Hùng không chút nào che giấu khinh thường. Lý Đại Hùng tự biết đối lý, nhưng cũng phản bác, ta đó là bị bó đi lên. Vậy ngươi không bị bó thời điểm còn bị đánh vượng kéo đi rồi đâu. Ta đó là đói. Đói. Đói đói đói, ngươi mẹ nó là heo sao? Ta như thế nào liền không đói bụng? Chính nói xong, Cố Duệ bụng cũng kêu, sau đó nàng ở Lý Đại Hùng phun cười trước giận chừng hắn, câm miệng. Hảo đi, tốt xấu con khỉ cũng tự mình tới cứu người, Lý Đại Hùng cũng chỉ có thể nghẹn cười, bất quá chạy một hồi, đây là chỗ nào à, con khỉ? Không biết Cố Duệ một mở miệng khiến cho Lý Đại Hùng trợn trắng mắt, nhưng là Cố Duệ xác thật không biết đây là chỗ nào, rốt cuộc đại buổi tối đen thùi lùi. Nàng cũng chỉ phân không rõ bên kia tới gần thôn. Mặc kệ, dù sao vòng quanh sơn chạy tổng có thể tới thôn. Ta đoán chúng ta hiện tại là ở sơn một khắc đầu, khoảng cách không gần, bởi vậy Nhạc Nhu bọn họ phía trước cũng chưa có thể siêu tầm đến bên này. Cố Duệ một bên phân tích một bên đi phía trước đầu chạy tới, đáng tiếc bọn họ không thể dùng hỏa, để tránh đưa tới những cái đó trộm mộ tặc chú ý, bằng không cũng có thể thấy rõ lộ. Hai người chính chạy trốn hăng hái, đồng nhiên sau khi nghe được đầu có thanh âm, quay đầu nhìn lại thế nhưng nhìn đến mỏng manh ánh lửa, hơn nữa ánh lửa còn ở hướng bọn họ bên này tới gần, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng liếc nhau, như thế nào nhanh như vậy liền tìm lại đây. Muốn mệnh. Mà ở hơn 10 phút phía trước, Khổng Nhị Thúc đám người còn ở phá trong phòng kiểm tra trộm mộ trang bị, chuẩn bị hừng đông trước khởi công, nhưng chờ mãi đợi không được thôn trường tới, thời gian điểm đã qua. Khổng Nhị Thúc chờ mấy cái tuổi hơi đại cái gì trận trượng không kiến thức quá, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quặc, ám đạo trong thôn nước chừng đã xảy ra chuyện. Cho nên thôn trưởng vô pháp như khi phó ước, nhưng cổ quái chính là Khổng Động Sinh tiểu tử này cũng không lại đây. Qua đi nhìn xem Khổng Nhị Thúc phân phó người qua đi, không một hồi quá khứ người thất tha thất thểu mà chạy về tới, người không thấy. Liền biết có quỷ. Khổng Nhị Thúc sắc mặt khói mù, truy. Một cái là chạy một cái là truy, chạy người đến cố kỵ nháo xuất động tĩnh, bởi vậy câu thúc. Truy người lại không giống nhau, người lại nhiều, lại có cây đuốc, bởi vậy truy thật sự mau. Mà lúc này Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng biết phía sau truy binh hung mãnh, nếu là còn như phía trước như vậy mù quáng chạy trốn khẳng định sẽ bị này đàn quen thuộc địa hình lại có cây đuốc người đuổi theo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này khu vực thường xuyên bị những người này điều nghiên địa hình, dấu vết rất khó tìm, thổ địa cũng tương đối khô nước, không có lưu cái gì dấu chân. Vừa mới đi ngang qua địa phương có một cái hồ, chúng ta trở về chạy, xuống nước. Cố Duệ nhìn quanh một vòng đống nhiên nhanh chóng quyết định, Lý Đại Hùng không biết trở về chạy nhảy sông là cái gì con đường, nhưng hắn nhất quán nghe lời, bởi vậy quyết đoán cùng Cố Duệ quay đầu lại chạy. Con khỉ, gia hỏa này làm sao bây giờ, ném trong hồ. Lý Đại Hùng khiêng gầy yếu khổng động sinh nhưng thật ra không chút nào cố sức, cần phải xuống nước nói, người này là hôn mê, chẳng lẽ còn có thể nín thở. Nếu là bị đánh thức liền không xong, còn có vạn nhất hắn bị chết đối đâu. Lý Đại Hùng còn có chút lo lắng. Cố Duệ nhíu mày, vậy đáng tiếc 500 lượng. Đúng vậy, đáng tiếc, Lý Đại Hùng cũng đau lòng 500 lượng, cho nên đến tận lực bảo đảm khổng động sinh tồn tại mới được. Đem hắn tùy tiện ném bên cạnh, nếu là bị bọn họ tìm được rồi cũng tương đương giúp chúng ta che giấu. Những người đó ở phía trước tìm được hắn biến không quá khả năng trở về tìm chúng ta, nếu là tìm không thấy hắn, kia cũng nhất định tìm không thấy chúng ta. Cố Duệ một phân phó, Lý Đại Hùng liền gọn gàng dứt khoát đến đem khổng động sinh hướng cỏ hoang tùng chung một ném, cũng không xem ném thành gì dạng liền quản chính mình chạy. Bực này cùng hai bên khoảng cách tương đối thu nhỏ lại, nhưng còn hảo hồ nước khoảng cách bọn họ rất gần, tới rồi địa phương sau hai người trực tiếp chết hai căn cỏ lau quản xuống nước, thả bơi tới trung gian mấy tùng cỏ lau bên cạnh thượng, như vậy cỏ lau quản liền không có vẻ đột ngột. Mà không một hồi, có người tới. Chương 124, may mắn. Ở Cố Duệ hai người nấp trong dưới nước thời điểm, trong thôn từng nhà ngọn đèn dầu lại cũng sáng choang, bởi vì mới vừa ngủ hạ không bao lâu bọn họ một đám đều bị kêu lên, nói thật ra. Trịnh Khải đám người tuy rằng nhân số xa thiếu với bọn họ, nhưng hàng xưa quyền uy đáng sợ a. Nhạc Nhu đứng ở chính giữa thôn, nhìn trong thôn người tụ tập tới rồi mới đem ánh mắt từ kia ẩn Nguyệt Sơn thu hồi, quay đầu nhìn ở đây mọi người. Ánh mắt đảo qua, cuối cùng đạm mạc dừng ở thôn trưởng trên người, thôn trưởng đối thượng Nhạc Nhu ánh mắt, không nói gì. Trịnh Khải đám người đã ước chừng biết đã xảy ra sự tình gì, hiện giờ xem ẩn Nguyệt thôn thôn dân đặc biệt để ý, mà thực lực của bọn họ cũng đích xác có thể dễ dàng tàn sát thôn này. Không biết nhạc cô nương như vậy vãn kêu chúng ta là có chuyện gì, chẳng lẽ là kia xà yêu lại tới nữa? Thôn trưởng hiền lành dò hỏi. Nhạc Nhu nhẹ chật đầu, nhàn nhạt nói, xà yêu cố nhiên đáng sợ, nhưng ta lại cảm thấy quý thôn người sầu lo ta chờ càng sâu với xà yêu. Trong thôn người một đám sắc mặt mất tự nhiên lên, thôn trưởng còn tính chấn định, không biết nhạc cốc nương lời này ý tứ. Nhạc Nhu du mắt thấy dưới chân bùn đất, thanh âm đông lạnh, không biết này hoàng thổ dưới có bao nhiêu điều địa đạo là quý thôn người cực cực khổ khổ đào ra. Lại không biết nhiều thế hệ ở này quý thôn thôn dân vì sao phải ở sắp tới một đám thiết kế mất tích biểu hiện giả dối, là bởi vì chúng ta những người này đã đến trở ngại các ngươi nào đó tính toán sao. Này còn chưa đủ minh bạch. Trong thôn người làm sao không biết bí mật đã bại lộ, đó là một đám sắc mặt thảm đạm, đặc biệt là phụ nữ hài đồng, nhưng kỳ thật trong thôn cũng chỉ dư lại phụ nữ hài đồng, hoặc là chính là thượng tuổi người. Nhạc Nhu giờ phút này mới lưu ý đến cái này, ám đạo phía trước mất tích cũng đại đa số là thanh trắng niên. Nàng thế nhưng cũng không có đặc biệt lưu ý, mới làm thôn này người chơi đến xoay quanh, như thế nhưng thật ra xa không bằng vị kia mới đến Cố Duệ. Nàng vì thế khẽ nhíu mày, mà thôn trưởng rốt cuộc trầm trầm sắc mặt, nhìn mặt lộ vẻ không tốt thả rút ra vũ khí Trịnh Khải đám người, chư vị đại nhân, ta ẩn Nguyệt thôn người tổ tông thật là trộm mộ mà sống, cũng dưới mặt đất đảo không ít địa đạo, bất quá hiện giờ con cháu đa số hoàn lương, chẳng lẽ này cũng phạm pháp. Đến nỗi người khác mất tích, chúng ta nơi này phụ nữ già trẻ đúng vậy xác không biết. Chẳng lẽ chư vị cũng muốn làm lơ Bắc Đế chế định hàng sư không được thương phạm nhân quy tắc sao? Lão nhân này quả nhiên không phải hương giã người, lại vẫn biết uy hiếp bọn họ. Vốn muốn động thủ Trịnh Khải đám người vừa nghe Bắc Đế tên tuổi đều là sắc mặt đại biến, bọn họ phần lớn xuất từ Bắc Đường phái, mà Bắc Đế là bọn họ bên này tông môn đệ nhất, môn phái nội cao thủ nhiều như mây, quy củ đều từ bọn họ định, phàm là trái với quy định, nhân gia còn chưa động thủ, hàng đạo phía trên trước đưa bọn họ coi là phản nghịch đuổi đi. Bọn họ có thể nào không kiên kỵ? Ngươi là ở dùng tông môn pháp quy uy hiếp ta. Đáng tiếc ta đều không phải là tông môn xuất thân, bọn họ không thể động thủ, ta lại có thể. Nhạc Nhu liếc trong thôn những cái đó phụ nữ hài đồng liếc mắt một cái, bất quá cũng chưa chắc yêu cầu động thủ, lấy nhân gian quy tắc truy trách các người, lý do đó là hoài nghi phía trước vô cớ mất tích ở Hận Nguyệt Vũ Châu quân thuộc học viện viện sinh cùng các ngươi thôn có quan hệ, này đó học sinh một đám rất có học vấn. Chẳng sợ nhà nghèo xuất thân cũng tất nhiên là ưu châu tham gia khoa cử văn chính cân lượng, càng đừng nói trong đó không ít là ưu châu quyền quý gia tộc xuất thân, nói vậy để. Hình tư rất vui lòng tiếp quản việc này. Ngay từ đầu trong thôn người đặc biệt là thôn trưởng liền biết này nhóm người ở Lỗ đại sư đám kia người đi rồi đó là lấy cái kia bạch y di phục nam tử cùng cái này mạo mỹ nữ tử vi tôn, không biết nàng chi tiết, còn tưởng rằng một mực là môn phái người, nhưng hiện tại xem ra giống như không phải. Những lời này nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất làm đường đường đề hình tư tiếp quản này án cũng bất quá là nàng một câu sự tình. Không biết nhạc cô nương xuất thân kiểu gì thế ra, có thể làm đề hình tư đến chúng ta ẩn nguyệt thôn điều tra án kiện. Không nói bọn họ ẩn nguyệt thôn sớm đã ở U Châu cảnh nội treo lên tà ám tác loạn tên tuổi, không người dám làm mạng người án tử, phải biết đại đường cảnh nội phạm là án mạng xử lý đều có chương trình, không phải ngươi muốn cho đề hình tư tới liền có thể tới. Nhạc Nhu nhìn thôn trưởng, không có che lấp không có ngạo mạn, chỉ có bình đạm không có gì lạ một câu, Phạm Dương nhạc ra. Nhạc ra, ở U Châu cảnh nội không biết có bao nhiêu nhạc ra, nhưng có thể ở phía trước treo lên Phạm Dương cũng liền một nhà. Phạm Dương lưu thị vi tôn. Cũng chỉ có lưu mới quan lấy thị, nhưng Phạm Dương hiển quý đâu chỉ một môn, trong đó liền có nhạc gia đương vì trước năm nhân tài kiệt xuất, cũng là làm Vũ Châu Thứ Sử Tả Long Châu cùng Tư Mã Khoái Chính Vân đều yêu cầu cẩn thận đối đãi quái vật khổng lồ, phải biết rằng bọn họ đảm nhiệm chức vị quan trọng, lại là cá nhân, sau lưng nếu không có căn cơ dày nặng, là tuyệt đối không dám đối thượng này đó cắm rễ trăm năm đại gia tộc. Cho nên thôn trưởng sắc mặt thay đổi, không còn nữa phía trước chấn định, mà Nhạc Nhu biết hắn sẽ chịu thua, đó là nhàn nhạt nói. Ta đều không phải là muốn truy trách các ngươi từ trước là trộm mộ nghề nghiệp, cũng không thèm để ý gần 2 năm tiền căn hậu quả, rốt cuộc đến lúc đó đều có người xử lý, hiện tại ta chỉ muốn biết các ngươi người đem Lý Đại Hùng đưa tới nơi nào. Trịnh Khải đám người trong lòng kỳ thật càng để ý tiền căn hậu quả, mà không thèm để ý Lý Đại Hùng, nhưng Nhạc Nhu nếu đều nói như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không phản bác, chỉ là ám đạo Nhạc Nhu rốt cuộc là lòng dạ đàn bà, bạch mù như vậy mạnh mẽ xuất thân. Thôn trưởng ánh mắt lập lòe, còn lại người nơm nớp lo sợ. Có người muốn nói lại thôi, nhưng chung quy toàn bộ trầm mặc. Nhạc Nhu nhíu mày, nàng không nghĩ tới những người này như vậy ngoan cường, hình như là ở cố kỵ cái gì, không đúng, bọn họ là đang chờ cái gì. Thiếu một người Nhạc Nhu bỗng nhiên mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm thôn trưởng, người tôn tử chạy. Thôn trưởng không nghĩ tới Nhạc Nhu thế nhưng có thể phân biệt ra nhiều người như vậy bên trong thiếu một người, hắn nào biết đâu rằng Nhạc Nhu ở phía trước mấy ngày liên tục có người mất tích lúc sau liền yên lặng nhớ kỹ trong thôn dân cư. Phía trước vì chính là bảo hộ bọn họ, hiện tại lại là thành nàng phát hiện manh mối căn nguyên. Thôn trưởng này chỉ sợ ở bị kêu khởi thời điểm liền dự cảm không tốt, đó là trước tiên làm chính mình tôn tử đào tẩu đi báo tin. Cố Duệ bọn họ sẽ bởi vậy có nguy hiểm sao? Nhạc Nhu thập phần sầu lo. 8. Cây đuốc mang theo ánh lửa, kia đám người quả nhiên đuổi tới bên hồ, đảo không phải nhằm vào, dù sao bọn họ người nhiều, luôn có người có thể đuổi theo con đường này, bọn họ đi ngang qua. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cũng không biết bên hồ tình huống đến tột cùng như thế nào, nhưng ở dưới nước có thể mơ hồ nghe được những người đó tiếng la su gần thời điểm hai người đều ở dưới nước nhìn xem lẫn nhau, đen tuyền, bọn họ thấy không rõ đối phương mặt, nhưng đều biết đối phương khẳng định thực khẩn trương. Con hảo, những người đó đi qua, bờ biển ánh lửa cũng bắt đầu làm nhạt. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không dám dễ dàng lên bờ, liền ở hai người đợi một hồi đang muốn lên bờ thời điểm, ánh lửa lại đến. Hai người hoảng sợ. Chỉ phải tiếp tục qua ở dưới nước. Nhưng Cố Duệ tuyệt không thể tưởng được vừa lúc là Khổng Nhị Thúc phía sau thượng con đường này, hắn quá hồ nước bên này thời điểm bước chân đốn hạ, ánh mắt sắc bén đến hướng tới hồ nước bên này xem ra. Nhị Thúc, này hồ có vấn đề. Bên người người dò hỏi, thả có người xung phong nhận việc muốn xuống nước nhìn xem. Khổng Nhị Thúc nhìn chằm chằm hồ nước, chầm chầm nói, nếu sẽ chạy, kia tự nhiên không phải đặc biệt lợi hại, biết không đối phó được chúng ta. Nơi đây liền chúng ta quen thuộc một ít, bọn họ không biết địa mạo. Còn mang theo động sinh, hẳn là không nắm chắc có thể tránh được chúng ta đuổi bắt, hiện tại cũng chưa tìm được, trừ phi là chúng ta người không đủ tận tâm, hoặc là chính là bọn họ trốn đi. Nếu là trốn đi, cái này hồ nước chẳng lẽ không phải một cái tuyệt hảo trốn tránh địa điểm sao? Không Nhị Thúc nhìn hồ nước ánh mắt đặc biệt sâu thẳm, người bên cạnh đã chuẩn bị xuống nước, dưới nước Cố Duệ xem ánh lửa vẫn luôn không đi lại còn có dừng lại bất động liền biết tình huống không ổn, cũng hồ nghi cái kia nhất giảo hoạt lao đạo Không Nhị Thúc không chuẩn liền ở chỗ này. Nếu không những cái đó thổ tặc không như vậy là lướt tâm tư suy đoán đến cái này hồ nước. Liên ở nàng cân nhắc chính mình cùng Lý Đại Hùng khả năng muốn ở dưới nước đem đối phương người giải quyết rất thời điểm. Nhị Thúc, Tiểu Ngưu Tử lại đây, nói cứu công bên kia xảy ra chuyện, hình như là Nhạc Nhu những người đó tra được chúng ta những người này tung tích, chúng ta đến chạy nhanh triệt, bằng không chờ bọn họ đuổi theo một cái nam tử mang theo một cái tiểu hài tử lại đây, kia tiểu hài tử hiển nhiên chạy trốn thực cấp, cả người đều là bùn đất. Thở phì phò một bên cùng Khổng Nhị Thúc thuyết minh tình huống. Khổng Nhị Thúc sắc mặt trầm trọng, quay đầu nhìn thoáng qua hồ nước, lại nhìn về phía trước còn ở di động rất nhiều cây đuốc ánh lửa, nửa ngày, hắn huy tay áo, mọi người toàn bộ triệt, xem ra chúng ta đến trước tiên. Nhị thúc, kia động sinh có người chần chờ. Vô năng bị bắt, có gì đáng tiếc, không cần quản. Không nhị thúc mặt vô biểu tình trực tiếp rời đi, còn lại người liền cũng chưa nói cái gì, toàn bộ lui lại. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ở dưới nước nhìn ánh lửa lại đạm đi, nhưng sợ sẽ có biến chuyển, liền lại căng một hồi. Dầm, hai người rốt cuộc toát ra mặt nước, giờ phút này đã mất bất luận cái gì ánh lửa, Cố Duệ biết những người này rốt cuộc đi rồi. Lý Đại Hùng từng ngụm thở dốc, hô, hô, hô, con khỉ, này quản nhi quá tế, mẹ nó thiếu chút nữa không nghẹn chết ta, trở về núi về sau ta nhất định phải khắc khổ tu luyện, này đánh không lại người chỉ có thể trốn tránh quá khổ. Cũng không biết những người đó vì sao phản hồi tới theo dõi cái này hồ. Mệt mỏi đừng nói nhiều như vậy lời nói, nhìn ngươi xuyến đến cùng cậu giống nhau. Cố Duệ ngó hắn liếc mắt một cái, du lên bờ, ninh rất quần áo thủy, hướng tới phá phòng bên kia phương hướng nhìn lại, bất quá này Khổng Nhị Thúc thật là cái nhân vật, gừng càng già càng cay. Nàng nhất quán dùng chính mình tiểu thông minh kiếm đi nét bút nghiêng, nhưng cũng biết thế gian không phải chỉ có nàng một cái người thông minh, nói đến cùng vẫn là cường giả vi tôn. Bọn họ xem ra là gặp gỡ một ít ngoài ý muốn, muốn trước tiên hạ mộ, chúng ta đi thôi, chạy nhanh rời đi nơi này. Cố Duệ thầm kêu may mắn, cũng không dám lại lưu lại, đó là cùng Lý Đại Hùng hỏa tốc rời đi hồ nước, một lần nữa bước lên phía trước đi con đường kia. Lại không biết ở bọn họ đối mặt kia tòa ẩn Nguyệt Sơn ngọn núi phía trên có nhết lên ngai, có một cái ăn mặc đấu đại cây cỏ bảo lão giả liếc dưới chân núi một phương trong bóng đêm đặc biệt đột ngột điểm điểm ánh lửa. Đại sư, phía dưới đó là phía sau có người tiến lên dò hỏi. Lỗ đại sư thần sắc nhàn nhạt, dưới nền đất tiếu tiểu mà thôi, chuyên tâm tìm kia ngũ hành huyệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy được bầu trời tinh vị, đông nhiên khẽ nhíu mày. Mà ở bên kia, trong núi biển rừng bên trong có một che trời đại thụ, tựa hồ có thể nhìn xuống kiều nhai, cũng có thể phủ xem dưới chân núi đông đảo. Này cây thượng ngồi xổm một cái bóng đen, kia tư thế thực quỷ dị, thả cặp kia lanh mắt nhìn chằm chằm không trung, miệng hơi hơi một trương. Mưa to buông xuống, đại tà đem huyệt. Những lời này mới vừa nói, không trung đột nhiên đánh một cái tiếng sấm, kinh động tứ phương. Chương 125, cầm thú A. U Châu, Tả Long Châu đang đứng ở thứ sử phủ trong đỉnh, hắn bất quá là vừa lúc xử lý tốt rườm rà công vụ, nhìn đến trong đó có một phần là về viên gia văn kiện bí mật, trong đó liên quan đến triều đình đối viên gia còn có tiền triều dư nghiệt di lưu địa đạo một ít điều tra kết quả. Đương nhiên, trước mắt cũng đứng Lư Thiếu Khanh vệ sĩ Thanh Vũ. Người này luôn luôn không cùng triều đình quan viên giao tiếp, trừ phi là Lư Dịch chi nhiệm vụ. Hắn đích xác yêu cầu đem nào đó văn kiện quá một chút thứ sử bên này phê duyệt, lại nộp đại lý tự. Lư đại nhân bị thánh nhân thân phái đốc thúc việc này, hiển nhiên bị chịu thánh nhân tín nhiệm, ngươi từ nhỏ cùng Lư đại nhân cùng nhau lớn lên, tự thân võ công chắc tuyệt, chẳng sợ muốn lấy này mưu cái quan chức cũng không khó, vì sao cố tình muốn ở đại lý tự chỉ quải cái hư danh đâu. Tả Long Châu ở U Châu quyền cao chức trọng, mỗi tiếng nói cử động đều có hắn thâm ý, Thanh Vũ kiên nhẫn nghe hắn nói xong, liền nói: Thứ sử đại nhân nếu biết Thanh Vũ hết thảy đều là công tử cấp, cần gì phải nhắc nhở Thanh Vũ bỏ gần tìm xa, như thế không phải càng ngu xuẩn. Muốn mượn sức hắn, cũng không nghĩ nếu là hắn thật muốn vài thứ kia, Lư Dịch chi lại như thế nào sẽ không cho, hắn Thanh Vũ lại không phải đỡ không đứng dậy a đấu. Chỉ là người nào đó đều có chính mình mệnh định vị trí, Thanh Vũ chính mình thầm chấp nhận, nhưng này đó luôn luôn luồn túi quyền thế đại quan nhóm khẳng định cũng sẽ đối hắn ý tưởng không cho là đúng. Mà Tả Long Châu nghe được Thanh Vũ xưng hô Lư Dịch chi công tử thời điểm liền biết người này tự cam vì phó. Hắn cũng không giận, chỉ cười cười, này khả năng chính là các ngươi người tập võ cùng chúng ta này đó tử văn người khác nhau. Đốn hạ, hắn lại lười nhắc đến nhắc tới, nhưng cũng có chút tử võ người không giống nhau. Nga, đây là ám chỉ khoái chính vân cùng hắn đoạt quyền. Trở về cần phải nói cho nhà người công tử. Tả Long Châu ký xuống tên, ấn xuống dấu tay, qua này hỏi văn kiện bí mật, đưa cho Thanh Vũ. Một bên thần sắc sâu kín mà nói, ta vẫn luôn cảm thấy thánh nhân tại thượng, mà Phạm Dương còn cần Lư thị trấn thủ. Đây là tỏ thái độ. Thanh Vũ phản ứng thực bình tĩnh, thứ sử đại nhân nửa câu đầu, công tử nhà ta cùng Lư thị nhất quán đều như thế cho rằng. Thánh nhân tại thượng, cần thiết như thế. Tả Long Châu hơi hơi mỉm cười, thật đúng là tích thủy bất lậu, liền bên cạnh tùy tùng đều như thế, Lư thị nội tình sâu không lường được. Liền bên trái Long Châu tự mình ra cửa đưa tiễn Thanh Vũ thời điểm, ầm vang. Không trung đột nhiên tiếng sấm. Hai người đều là cả kinh, có bên sườn quản gia nhỏ giọng nhắc nhở mưa to buông xuống, làm thứ sử đại nhân về phòng, miễn gặp hàn khí. Nhưng Tả Long Châu lại cau mày, nhìn sấm sét đánh xuống phương hướng đột nhiên đuôi lông mày nhẹ nhàng chậm chạp, Triều Thanh Vũ nói, xem ra lại là kia địa phương nhiều sinh sự đoan, ta tưởng ngươi cũng không hạ qua đi đi, không bằng ta phái người qua đi nhìn xem. Người này sợ là biết Cố Duệ hai người tung tích, chẳng lẽ còn hoài nghi Cố Duệ thật sự cùng nhà mình công tử có cái gì đặc thù quan hệ. Ma quỷ việc có bắt đường, nếu là nhân gian việc, thứ sử đại nhân vốn là cai quản. Thanh Vũ trực tiếp rời đi. Tả Long Châu nheo lại mắt, không nói. Mà ở Trần gia, Trần Dịch Hiên chính thu thập hảo bọc hành lý, hắn thấy được bên ngoài sấm sét, lại không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là lưu ý tới rồi bên sườn thiếu niên kinh hoàng. Trần Dịch bảo, hắn cũng là lần này trở về nhà mới lưu ý đến cái này đường đệ đã trưởng thành một ít, thả thông minh. Chỉ là có chút ông cụ non, cùng hắn năm đó giống nhau. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ chính mình thu thập bọc hành lý, dựa theo ngươi hiện tại thân phận không nên là tôi tớ hầu hạ. Giống như làm quan đều như vậy. Trần Dịch bảo dựa vào môn, đối Trần Dịch Hiên tự mình thu thập bọc hành lý có chút không thói quen. Đem chính mình bí mật đều tận lực nắm giữ ở chính mình trong tay, cái này thói quen cũng không có cái gì không tốt, còn có, ngươi có thể trở về thu thập đồ vật. Trần Dịch Hiên đem bọc hành lý chuẩn bị cho tốt sau, đổ một ly trà. Vì cái gì làm ta cùng ngươi cùng đi Lạc Dương? Không có vì cái gì, còn có ta cho ngươi đi không phải Lạc Dương. Hai người đối thoại thời điểm, đã bị Bắc Đường toàn phương vị tiếp quản Trần gia giếng nước khu vực chúng có hảo chút Bắc Đường môn phái người trấn thủ, Trần gia người căn bản không thể tới gần mảy may, bất quá cũng không ai tưởng tới gần là được. Một cái trung niên nam tử đứng ở giếng nước bên cạnh đứng đã lâu, trong tay luân bàn vẫn luôn ở chuyển động. Sấm sét khởi thời điểm, luân bàn kim đồng hồ dừng lại. Chỉ hướng một phương hướng. 10. Bất đồng với này cả kinh lôi cấp những cái đó thấy rõ nhạy bén kiến thức rộng rãi các đại nhân vật đối kia sấm sét rất nhiều ngộ đạo. Cố Duệ ngộ đạo là, tê mỏi, muốn trời mưa, không mang ô che. Lý Đại Hùng ngộ đạo là, đồ phá hoại, trời mưa, tìm không thấy an. Lần này mưa to bọn họ liền càng không thể có thể trở lại trong thôn, còn phải tìm địa phương hoa một chút, lại lánh lại đói. Áo, cỡ nào đau ngộ đạo. Hai người không nghĩ gặp mưa, chỉ có thể nhanh hơn bước chân, bất quá trên đường thiếu chút nữa quên mất một vụ, Khổng Động Sinh. Còn hảo không đi ngang qua quá xa, hai người trở về đi rồi hai bước liền tìm tới rồi người, bất quá nhìn kỹ hai người nhất thời muốn chạy người. Cố Duệ, ngươi ném chỗ nào không tốt, vì cái gì muốn ném một đống phân thượng đâu. Lý Đại Hùng, ta chính là tùy tiện một ném, nào biết đâu rằng sẽ ném một đống phân thượng, ai u, còn lớn như vậy đống. Cố Duệ, cũng không có việc gì, dù sao là người khiêng. Lý Đại Hùng, dựa vào cái gì lại là ta? Phía trước là ta kháng. Cố Duệ, làm người phải có thủy có chung, đặc biệt là một người nam nhân, nói cho ta, ngươi là một người nam nhân sao? Ngươi hỏi đến như thế nghiêm túc, ta thế nhưng không lời gì để nói. Lý Đại Hùng chỉ có thể đem Khổng Động Sinh đầu hướng bên cạnh bụi cỏ nơi đó mà, lau sạch mặt trên kia gì sau mới khiêng lên. Đương nhiên, kia mùi vị không dễ ngửi, không thấy nào đó Khuê Sơn thôn cô đã trốn đến rất xa sao. Bất quá vừa mới khiêng lên người, mưa to liền tới rồi, Cố Duệ lau một phen mặt, này vũ quá lớn, hơn nữa hiện tại thời tiết có điểm hàn khí, còn tìm không đến địa phương nói, chúng ta còn không có chạy về thôn liền trước game over. Lý Đại Hùng, nói nhảm cái gì ngươi nhưng thật ra tìm A. U, còn có tính tình đúng không, hảo đi, xem ngươi khiêng một đống phân liền tính. Cố Duệ nhưng tính đầy đủ phát huy chính mình trí nhớ, phía trước nàng cùng Lý Đại Hùng ở Sơn Cương Thượng xem qua này phụ cận địa mạo, tuy rằng hiện tại mưa to. Nhưng vừa mới kia sấm sét cũng đột nhiên lập tức chiếu sáng phủ cận địa mạo, nàng cũng liền trong lòng có phổ. Cùng ta tới. Cố Duệ chạy hôm trước, Lý Đại Hùng ở phía sau đi theo, một lát sau, Cố Duệ lập tức không thấy, Lý Đại Hùng nóng nảy, con khỉ, ngươi chỗ nào à? Nơi này đâu, lại đây. Cố Duệ bỗng nhiên lại xông ra, Lý Đại Hùng nhìn kỹ, nguyên lai là người này vén lên trên vách núi đá cây cối, bên trong có một sơn động, không lớn không nhỏ. Vẫn may à. Thế nhưng còn có sơn động. Lý Đại Hùng chạy nhanh chạy đi vào, đem người hướng trên mặt đất một ném liền mặc kệ. Bên ngoài mưa to tầm tã, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng lại đều đánh dùng mình. Này cái gì vụ A, con khỉ, ta như thế nào cảm giác này vũ đặc biệt lánh, lánh chết ta. Lý Đại Hùng luôn luôn thân cường thể trắng đều cảm giác chịu không nổi, huống chi Cố Duệ, nàng môi đều có chút trắng. Lý Đại Hùng sợ Cố Duệ thụ hàn, nhìn đến trên mặt đất còn có một ít nhánh cây khô đó là vui vẻ. Phỏng chừng là lũ bất ngờ buộc phát khi dòng nước đẩy này đó nhánh cây tích lũy tới rồi trong sơn động. May mắn còn có này đó nhánh cây, bằng không bên ngoài đầu gỗ đều ướt đẫm, ngược lại không hảo nhóm lửa. Lý Đại Hùng đem này đó nhánh cây khô nhặt lên đôi cùng nhau, sau đó bật lửa lửa trại. Có hỏa liền có quang cùng độ ấm, hai người mới cảm giác thoải mái một chút. Cố Duệ trực tiếp đem áo ngoài cởi dùng nhánh cây treo phơi khô, chính mình ăn mặc áo trong ở bên cạnh sưởi ấm, lại xem bên ngoài mưa to, này trời mưa đến đích sắc tà môn. Này phá địa phương không thể đãi, ta tổng cảm giác không quá cắt lợi. Lý Đại Hùng cũng cảm thấy như vậy, chúng ta đây thôn cũng đừng đi trở về, ngày mai lấy về 500 lượng chúng ta liền đi. Cố Duệ gật đầu, bất quá hai người lại nghĩ đến Nhạc Nhu người này, cảm thấy cô nương này còn tính có điểm đạo nghĩa, muốn hay không cùng nàng nói một tiếng đâu. Tính, nhân gia cùng chúng ta cũng không có gì giao tình, chúng ta đừng tự mình đa tình, liền tính nàng người không tồi, nhưng thân sơ có khác, chúng ta trở về cũng chỉ làm nàng khó xử mà thôi. Cố Duệ nhớ tới Trịnh Khải đám kia người liền có chút khó chịu, Lý Đại Hùng cũng là, bởi vậy hai người đánh mất hồi thôn ý niệm. Có sức lực sau, Lý Đại Hùng lại đem những cái đó cây cối che lấp hảo một ít, cơ hồ đem cửa động toàn che lấp. Phòng trưng là cửa động trở nên ấm áp, Không Động Sinh rốt cuộc tỉnh lại, ngạch, khả năng cùng Lý Đại Hùng đem hắn tay đặt ở hỏa thượng nướng một chút cũng có quan hệ. Không Động Sinh bị năng tỉnh, vừa mở mắt liền thấy được Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ. Xem xét thời thế là một cái trộm mộ tặc chuẩn bị kỹ năng chi nhất, hắn bay nhanh tiếp nhận rồi chính mình tình cảnh đổi thành, lặng lặng đánh giá hai người một hồi, nói, đã lâu không thấy à, cô nương. Áo, biết chính mình hiện tại là tù nhân đánh không lại ra dày thịt béo Lý Đại Hùng sao cho nên chọn mềm quả hồng nhất sao. Nói ngay từ đầu ở phòng chất tuổi không phải đã bị Cố Duệ móng vuốt cấp xé vỡ một tầng da mặt sao, hiện tại muốn đem chứng chứng cũng đưa tới cửa cho nàng đá bạo sao. Lý Đại Hùng cười hắc hắc, ta liền lặng lặng sưởi ấm ta không nói lời nào. Đại buổi tối đảo vong còn bị mưa to đánh đến cùng cậu giống nhau, Cố Duệ mí mắt cũng chưa nâng một chút, liếc mắt một cái liền nhận ra ta, là nguyên lai quá chú ý ta sao. Cái quỷ gì, lộ tuyến sao? Loại nhân cha này người cũng điều. Lý Đại Hùng không thích này mở đầu, Không Động Sinh lại bỗng nhiên cảm giác được chính mình bề ngoài tựa hồ cũng không tệ lắm, bởi vậy. Đúng vậy, tại hạ vẫn luôn thực chú ý Không Động Sinh cảm thấy cái này nữ ánh mắt còn có thể, có mẹ lại hung cũng đến theo đuổi phối ngô không phải. Tiền ở nơi nào? Cố Duệ nhìn về phía hắn. Không Động Sinh sửng sốt, ám đạo như thế nào để tài lập tức liền chuyển tới hắn nhất không nghĩ chuyển phương hướng rồi. Cái này tiền tài nãi vật ngoài thân. Cô nương ngươi còn phải xem đạm chút mới hảo. Không Động Sinh loại này liều mình đào người phân mộ tổ tiên phát đại tài trộm mộ tặc sao có thể nguyện ý dễ dàng thổ lộ 500 lượng nơi đâu, hắn chỉ nghĩ ba phải tìm cơ hội. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nghĩ đến biện pháp tìm được cơ hội, đối diện sưởi ấm khuê sơn thôn cô đã chậm gì gì mà nói, ngượng ngùng, ta liền thích tiền tài loại này vật ngoài thân, vì thế có thể nướng một chút người dưới thân chi vật. Sau đó nàng xoáy khí vô cùng mà từ lửa trại bên trong lấy ra một cái rất thô lửa đốt gậy gỗ hướng tới Không Động Sinh hai chân chi gian. Không Động Sinh mặt đều mau lục thành ngày xuân ngoài ruộng lãng mạn rau dại, đang muốn chạy, nhưng hai tay đã bị Lý Đại Hùng đứng ở sau người, miệng cũng bị che lại. Cầm thú A, này hai cái cầm thú ba. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, Đại Áo Choàng. Làm một người nam nhân, hoặc là vì nữ nhân chết. Hoặc là vì tài vì quyền mà chết, bất quá chết hình thức trăm loại ngàn loại, này nếu như bị nướng chứng chứng mà chết, đã có thể quá nghẹn quất. Làm một cái trộm mộ tặc hắn cũng là có tôn nghiêm. Đinh đinh đinh, tỷ tỷ tha mạng, ta nói. Sớm nói à, tỷ tỷ giơ tay mệt, Cố Duệ bĩu môi, đem chủ y ném tới lửa trại nhưng không ngừng một cây chủ y, tùy thời lấy tùy thời dùng. Không Động Sinh toàn thân đều mềm sụp sụp, hai tay che chở hạ bộ, mặt như màu đất. Coi chừng, kéo ánh mắt đều sợ hãi, thật là đáng sợ, đây là hắn suốt đời gặp qua đáng sợ nhất yêu ma. Ta liền đem kia 500 lượng giấu ở trong thôn, bởi vì sợ mang ở trên người sẽ bị phát hiện, các ngươi cũng biết chúng ta trộm mộ đều là người nghèo. Cố Duệ ngó người này ủy khuất mặt, kỹ thuật không tốt mới là người nghèo. Hắc, ngươi lời này thật không xuôi thai, bất quá nếu là ngươi nói liền tính. Không Động Sinh cũng không có can đảm cùng Cố Duệ sát thanh, xúc xúc cổ tiếp tục nói, chờ chúng ta cùng nhau trở lại trong thôn. Ta nhất định đem ngân lượng còn cho các ngươi, ta nói được thì làm được, chúng ta đây là không đánh không có nhau, sớm biết rằng hai vị là cái dạng này người tốt, ta nhất định sẽ không đem các ngươi tiền. Cố Duệ, ngươi khen ta người tốt vô dụng, khen ta mỹ nhân nhưng thật ra có thể. Như vậy trái lương tâm không tốt lắm đâu, tuy rằng ngươi lớn lên đích xác lớn lên còn có thể. Cố Duệ hai người cũng không tính toán trực tiếp bắt lấy người này tánh mạng, kia sẽ ngân lượng liền chạy nhanh trở về núi. Ba người an tĩnh, loại này an tĩnh còn rất làm người chột dạ. Thẳng đến. Thầm thì, Lý Đại Hùng bụng kêu, không đợi Cố Duệ hai người cười nhạo hắn, bọn họ bụng đều kêu, hảo sao, cái này ai cũng vô pháp cười nhạo ai. Dù sao Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng là cơ hồ cả ngày cũng chưa ăn cái gì, Không Động Sinh cũng nói chính mình theo dõi Lô Đại Sư những người đó sau vội vã trở về phục mệnh, cũng không ăn cơm, này đều đêm khuya sao có thể không đói bụng. Nhưng bên ngoài mưa to lớn hơn nữa, nơi nào còn có thể tìm đồ vật ăn à, chẳng lẽ ba người muốn đói một suốt đêm. Này mẹ nó quá gian nan. Ngủ cũng ngủ không được a. Cố Duệ quần áo không sai biệt lắm làm, một lần nữa phủ thêm sau nàng mới nhìn về phía Không Động Sinh, các ngươi trộm mộ thôn là cái gì con đường, có cái gì đại mua bán. Không động sinh ánh mắt một triển, kinh nghi bất định đến nhìn Cố Duệ, nữ nhân này ở sau lưng nghe lén bao lâu à? Quá gà tặc. Ở Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cường hữu lực uy hiếp hạ, Không động sinh biết Cố Duệ giảo hoạt thật sự, lại không biết nàng phía trước rốt cuộc nghe lén đến nhiều ít, một đôi thượng nàng sáng ngời con ngươi liền đánh cái trốn tránh, bóp chết trong bụng bệnh nói dối, thành thành thật thật công đạo, vốn dĩ chúng ta thôn này tổ tiên là trộm mộ mà sống, sau lại chậm rãi đến độ nghỉ ngơi tay, giúp cái kia có tiền chu lão bản kinh doanh khởi vườn trái cây tới. Vốn dĩ cũng coi như áo cơm vô ưu, nhưng hai năm trước trong thôn bỗng nhiên tới cá nhân, người này thực cổ quái, ăn mặc màu đen đại áo choàng, cũng không nói lời nào, liền như vậy quỷ dị đến xuất hiện ở nhị thúc trong nhà hậu viện, còn đứng ở ngoài cửa sổ xem chúng ta, lúc ấy vừa lúc ta cùng thôn trưởng đều ở, gì? Tên này mình, còn tưởng rằng là gặp quỷ, nhưng hắn sau lại vào cửa, chúng ta thấy được bóng dáng của hắn cũng mới biết được là người, người này một mở miệng liền nói phải cho chúng ta một cái mua bán làm. Đốn hạ. Không động sinh bổ sung, một cái làm chúng ta toàn thôn ngẫu nhiên áo cơm vô ưu mua bán. Cố Duệ hai người liếc nhau, khẩu khí rất lớn à, rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật đầu hạ như vậy một cái mua bán. Tam Quốc Mộ. Cố Duệ nhàn nhạt hỏi. Không động sinh vừa nghe liền âm thầm may mắn chính mình may mắn không nói bữa, bằng không chứng chứng không chuẩn đã tiêu. Đối, hắn nói chúng ta này trong thôn phía sau trên núi có một cái Tam Quốc khi đại mộ, phàm là chúng ta từ bên trong vớt ra một ít đồ vật đều có thể được đến phong phú thù lao. Tuy rằng này một hàng là không quá thấy được người, chỉ là vì phụ lao hương thân vẫn là chỉ có thể làm khởi nghề cũ. Nhưng kia khách hàng cũng không có mặt khác xác thực tin tức, chỉ nói mộ ở trong núi, làm chính chúng ta tìm. Ngay từ đầu chúng ta cũng tưởng rất đơn giản việc, lại không nghĩ rằng vẫn luôn không thu hoạch được gì, thẳng đến bạo phát địa chấn làm cho sơn khẩu vỡ ra, làm chúng ta nhìn trộm tìm được mộ lăng nơi. Nhưng lúc này, các ngươi này đó hàng sư lại tới nữa, rơi vào đường cùng chúng ta mới thiết kế thôn dân mất tích, lấy này muốn dọa lui các ngươi. Cũng đẳng ra nhân mã đi chu. Yên tâm hạ mộ. Cố Duệ phía trước không sai biệt lắm cũng là cái dạng này suy đoán, nhưng tiểu tử này thế nhưng cũng không biết kia mộ cụ thể tình huống. Lừa nàng. Không giống như là. Lý Đại Hùng lại bỗng nhiên bắt một cây chú ý, tiểu tử ngươi gạt ta đâu, lần trước ở Vũ Châu bị trảo thời điểm ngươi còn công đạo chính mình là tay mơ tay mới, chạy nấm hương mộ phần chỗ đó luyện tập, còn nói chính mình có sư phó cùng Mạc Kim Môn gì đó. Này không rên một tiếng lại mẹ nó biến thành nông thôn trộm mộ truyền nhân đúng không? Không động sinh hiện tại liền sợ nhân ra lấy chủ ý, sợ tới mức xúc đến một bên xin tha, ca ca, ta phía trước kia cũng chưa nói sai, nhị thúc chính là sư phó của ta trộm mộ bản lĩnh đều là hắn giáo. Đến nỗi phía trước đi mộ phần cũng là hắn ngay từ đầu không muốn làm ta tham dự lần này trộm mộ, nói ta không năng lực, ta không muốn à, sợ bị rơi xuống, hắn khiến cho ta đi bãi tha ma luyện tập, này không phải duyên phận sao, gặp gỡ ngươi. Lăn ngươi nha duyên phận, vẫn là ở mộ phần gặp gỡ. Nay thật thật giả giả, bán tín bán nghi liền hảo, Cố Duệ cân nhắc hạ, đồng nhiên ánh mắt sắc bén đến nhìn chằm chằm Không động sinh. Mấy năm nay tà ám tác loạn đều là các ngươi làm chuyện xấu, cố lộng huyền hư. Như vậy không lâu trước đây học sinh mất tích là chuyện như thế nào, còn có hai năm trước sự tỉnh tổng sẽ không đều là các ngươi làm ra mê hoặc đi, chẳng lẽ cũng chưa người chết. Chết không chết người, này ý nghĩa định tính liền không giống nhau, Không động sinh cũng biết lợi hại. Nghe vậy đó là thần sắc thận trọng vài phần, nói thật, ta tuy rằng tại đây trong thôn lớn lên, nhưng mấy năm nay sự tình ta là thật sự nói không chừng. Nếu không phải vườn trái cây thật sự náo loạn chuyện này, người trong thôn vô pháp tiếp tục quả khô nông này nghề nghiệp, hơn nữa bản thân này vườn trái cây chúng ta từng nhà cũng đều là có quán tiền đi vào, nó bại, chúng ta không chỉ có bại của cải còn phải mọi nhà vay nợ. Các ngươi là hàng sư, hẳn là biết mộ địa là nhất tà kiêng kỵ nhất địa phương, nếu là có thể sống yên ổn sinh hoạt. Ai nguyện ý đi mạo hiểm như vậy? Ở nhà lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất không phải càng tốt. Những cái đó sự tình thật ca. Không phải chúng ta làm. Đặc biệt là hai năm trước sự tình. Kia nhưng thật ra, một phân tiền có thể làm khó lương sơn hảo hán, càng đừng nói dịu già dắt trẻ lương sơn hảo hán. Chưa từng nghe qua từ xưa tác loạn khởi nghĩa đều là không cơm ăn lưu dân sao, vì ăn cơm đều phản loạn, huống chi trộm mộ. Lý Đại Hùng giống như cũng có chút lý giải cái này kỳ thật lá gan không lớn giá hỏa vì cái gì sẽ vì 500 lượng bạc đối hắn khởi sát tâm, hơn nữa xuống tay một chút cũng không hàm hồ. Con khỉ, nếu không phải bọn họ, có thể hay không là kia xà yêu làm, ta coi nó ăn uống quá đại, bảo không chuẩn chính là nó ăn những cái đó học sinh, còn có 2 năm trước chuyện này. Lý Đại Hùng không tham dự Cố Duệ cùng Nhạc Nhu phân tích, tự nhiên không biết Cố Duệ hai người đã phủ quyết xà yêu tác loạn, nhưng Khổng động sinh lại là sắc mặt đại biến, cái gì xà yêu. Chúng ta trong thôn có xà yêu. Chờ nghe Lý Đại Hùng vừa nói, Không động sinh sắc mặt thập phần khó coi, đại khái là lo lắng người trong thôn tình huống, hơn nữa ba người thật sự đói khát khó nhịn, thời gian rất khó ngao. Bất quá đúng rồi, vì cái gì ta trên người có cổ hương vị, này mùi vị. Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ liếc nhau, đối này bảo trì trầm mặc. Dù sao người này cũng là tù nhân, bọn họ yêu cầu cùng tù nhân giải thích sao? Không cần. Ai, Vũ giống như có điểm nhỏ. Lý Đại Hùng cảm giác bên ngoài tiếng mưa rơi ít đi một chút, ra bên ngoài thăm nhìn một chút, không cấm đoán giận, này Vũ không chơi không có, Thiên Lôi cùng Vũ mâu đầu giường đánh nhau sao? Lời này mang điểm tiểu hoàng à, Cố Duệ sâu kín nhìn hắn một cái, Vũ lớn như vậy chúng ta không có khả năng đuổi đến trở về, hơn nữa đại buổi tối, còn khả năng có đại xà lui tới, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai sớm một chút đi, nơi này tổng làm ta cảm thấy không quá thoải mái. Kỳ thật chính là đói. Còn có thể nơi nào không thoải mái a? Bất quá vấn đề tới, không động sinh tánh mạng ở hai người trong tay, trốn lại trốn không thoát cũng chỉ có thể nhận tài, nhưng nếu là bọn họ đều ngủ, vậy khó mà nói. Không động sinh lần nữa bảo đảm chính mình sẽ không chạy trốn, nhưng mà Cố Duệ trực tiếp vứt ra một câu, đánh hôn mê không phải được rồi. Ai ú ngươi nữ nhân này thật là. Không động sinh đang muốn nói cái gì đó, chợt nghe đến Lý Đại Hùng bên kia thanh âm mỏng manh, run run, con khỉ, những cái đó là cái gì à? Gì? Cố Duệ kinh nghi, qua đi vừa thấy, chỉ thấy phía dưới trong mưa giống như có cái gì đen tuyền một đoàn ở hướng bên này tới gần. Quỷ! Giống như này quả trong rừng đích xác chết quá rất nhiều người a. Lý Đại Hùng túng kính lại nổi lên, thiếu chút nữa đem Cố Duệ cũng cảm nhiễm, nhưng nàng nín thở nhìn kỹ một hồi, đồng nhiên xoay người một phen đè lại Khổng Động Sinh cổ, kia chủy thủ xoát đến một chút chống cổ hắn, một bên bình tĩnh phân phó Lý Đại Hùng, Đại Hùng, đem hỏa dập tắt, là Khổng Nhị thúc những người đó. Dĩ ngoạn ý, những người này như thế nào đuổi theo? Lý Đại Hùng kinh nghi bất định. Hẳn là không phải đuổi theo chúng ta, mà là vừa vặn hướng bên này hảo tiểu tử. Ta nói ngươi như vậy bình tĩnh, chỉ sợ đã sớm biết bọn họ sẽ đi bên này đi, kia vỡ ra mộ khẩu liền ở bên này sân khẩu, đúng không? Khổng Động Sinh nguyên bản rất có nắm chắc, chỉ còn chờ Khổng Nhị thúc đám người đã đến, lại không nghĩ rằng nữ nhân này nhanh như vậy liền phát hiện, tánh mạng như cũ ở đối phương trong tay, hắn cũng không có gì hảo đắc ý. Hiện tại thả ta, cố tự chạy trốn đi không phải càng tốt, hà tất cùng ta liều mạng đâu, phải biết rằng ta nhị thúc bọn họ khẳng định đã thấy được ánh lửa, thực mau liền sẽ đuổi theo. Tắt lửa trại Lý Đại Hùng bạo nộ, vừa định nói chính mình nguyện ý đồng quy vu tận, lại nghe Cố Duệ cười lạnh, ngươi này lạn mệnh cũng xứng đáng giá ta cùng ngươi liều mạng. Kia 500 lượng ta cũng là khẳng định sẽ bắt được, ngươi cũng cần thiết cùng chúng ta cùng nhau trốn chạy, ta đảo muốn nhìn đến lúc đó ngươi nhị thúc có thể hay không che chở ngươi, vẫn là sẽ giống phía trước giống nhau trực tiếp đem ngươi từ bỏ. Mới vừa nói xong, nàng liền miết khai Khổng Động Sinh miệng, từ túi móc ra một cái thuốc viên hướng hắn trong miệng tắc, Khổng Động Sinh nuốt vào sau hoảng sợ, đây là cái gì? Khuê Sơn bí dược, không lâu trước đây mới vừa giết chết U Châu Viên Thông Phán trong nhà đại công tử, không có giải dược, chỉ có thể chờ ta phối trí, hơn nữa ngươi hẳn là tính cái thứ hai dùng giả, đi tìm ngươi nhị thúc cầu cứu đi, hoặc là ngoan ngoãn mang chúng ta hồi thôn. Cố Duệ nói xong liền ra sơn động, Lý Đại Hùng quay đầu lại xem Khổng Động Sinh liếc mắt một cái, ánh mắt thủ vì cổ quái. Này liếc mắt một cái cũng làm Khổng Động Sinh tức khắc hãi hùng khiếp vía, khẽ cắn môi, vẫn không nhúc nhích. Hắn quá hiểu biết chính mình nhị thúc. Căn bản không cần lựa chọn. Không nghĩ tới Lý Đại Hùng đuổi theo Cố Duệ thấp giọng hỏi, chết con khỉ, kia thuốc viên không phải chỉ có một cái sao? Sao còn có? Cố Duệ mặt vô biểu tình, ta lừa hắn không được sao? Nhiều tùy hứng nhiều ngạo mạn nhiều đương nhiên. Hành, đương nhiên hành. Lý Đại Hùng nhếch miệng cười, nhà của chúng ta con khỉ chính là như vậy đến làm người có cảm giác an toàn a. Chương 127, hắn đưa tới. Cố Duệ biết khẳng định tránh không khỏi nhị thúc những người đó. Bởi vì kia ánh lửa ở đêm hạ quá rõ ràng, chẳng sợ cây cối che đậy vẫn là sẽ tiết lộ một ít, dựa vào kia nhị thúc nhạy bén khẳng định thấy được. 1357924-6810-GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG thanh âm đuổi theo, quay đầu nhìn lại, tự nhiên là Khổng Động Sinh, quả nhiên vẫn là tới. Nhưng chạy vội, Cố Duệ bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Ai, con khỉ, như thế nào bọn họ giống như không đuổi theo a? Lý Đại Hùng tới phía sau xem, chỉ nhìn đến một mảnh đen như mực, không thấy được những cái đó di động điểm đen. Không chuẩn bọn họ vừa mới không thấy được ánh lửa. Lý Đại Hùng nghĩ đến còn rất mỹ, Cố Duệ lại là không như vậy lạc quan, nàng theo bản năng nhìn về phía Khổng Động Sinh, lại thấy người này biểu tình có chút chần chờ ngưng trọng, phảng phất. Không tốt. Nơi này phụ cận có địa đạo. Khổng Động Sinh nghĩ tới, đó là nhắc nhở hai người, nhưng mà Cố Duệ lại đáp lại, ta tưởng ta đã kiến thức tới rồi. Khổng Động Sinh bỗng nhiên quay đầu, đó là nhìn đến đằng trước đã quỷ dị nhiều ra một đám hắc ảnh, nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến Khổng Nhị Thúc đứng ở nơi đó. Đấy lòng sợ hãi ăn sâu bén rễ, Khổng Động Sinh không tự giác kêu, nhị thúc. Khổng nhị thúc lạnh nhạt con ngươi không chút để ý đến ngó quá Khổng Động Sinh, hắn đồ đệ, hắn cháu trai xưa nay đều ở hắn trong lòng bàn tay, không xem cũng thế, ngược lại là cái này nữ hải. Gọi là gì tới? Nhạc Nhu. Một cái chưa từng nghe nói nữ hải liền như vậy không thể hiểu được được đến bọn họ chứa chấp địa bàn cứu người cấp người, còn có thể làm nàng liền như vậy đi rồi. Khả xảo chính là hắn thế nhưng còn gặp gỡ. Đây là số mệnh. Nguyên tưởng rằng đám kia người tuổi trẻ hàng sư bên trong Bạch Ngọc Đường cùng Nhạc Nhu mới là nhân vật, không nghĩ tới còn có một cái ngươi. Hắn hiện tại đã xác định lúc ấy Cố Duệ bọn họ khẳng định tránh ở trong nước. Đáng tiếc à, liền kém như vậy một chút, bất quá cũng không cái gọi là, hiện tại xử lý rất cũng không phiền toái. Cố Duệ bị mưa to chụp phủi, thân thể đơn bạc, ánh mắt lại là sắc bén, chẳng sợ ở trong đêm đen cũng làm Khổng Nhị Thúc cảm giác được chính mình bị nhìn chăm chú vào. Vì cái gì không cho rằng ta là Nhạc Nhu đâu? Cố Duệ nhàn nhạt hỏi. Khổng Nhị Thúc nheo lại mắt, Nhạc Nhu là đại mỹ nhân, ngày đó ta đã thấy. Yêu cầu giải thích sao? Không cần. Cố Duệ ha hả cười, đừng nhiều lời, vũ lớn như vậy, đánh xong kết thúc công việc về nhà ngủ. Nàng như vậy dứt khoát mới phù hợp nàng độc thân tiến đến cứu người dũng khí không phải sao? Khổng Nhị Thúc không tiếng động cười một cái, vung tay lên. Nay đang trộm mộ tặc tới gần, nguyên lai là bất chi bất giác chúng đã đưa bọn họ vây quanh. Khổng Động Sinh thằng nhãi này không có gì thân thủ, không phải người biết võ, này đó trộm mộ cũng không sai biệt lắm, nhưng người đông thế mạnh, thả một đám đỉnh đầu đều có lưỡi dao sắc bén. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng liếc nhau. Động. Hai người lao ra. Cố Duệ tốc độ càng mau, chớp mắt liền vọt tới một cái hán tử trước mặt, đạn chân. Chân phong tàn nhẫn. Nhưng kia phong mới quát đến hắn trước mặt, hán tử kia lại là nhếch miệng cười. Xoát. Cố Duệ phía sau nhiều một cái bóng đen. Tốc độ mau đến làm kia đầu vừa vặn một quyền đánh bay một người Lý Đại Hùng đều thay đổi sắc mặt, hô to, con khỉ. Là Khổng Nhị Thúc. Lý Đại Hùng kinh hãi, nhưng hắc ảnh tốc độ quá nhanh, mau đến Lý Đại Hùng phát hiện hắn thời điểm, hắn đã một trường chiều Cố Duệ đỉnh đầu đánh xuống. Kia bàn tay thô tráng hữu lực, mang theo hồn hậu nội lực, một trường này xuống dưới đủ để đem Cố Duệ đầu đập nát. Nhưng nó đánh hụt, bởi vì Cố Duệ tránh đi, thả đem một người khác cánh tay một túm ném hướng hắc ảnh. Soát, Cố Duệ nhảy vọt đến một bên. Đối thượng hắc ảnh lạnh lùng ánh mắt. Không nhị thúc, người này thế nhưng so Thanh Vũ còn lợi hại, còn hảo nàng ngay từ đầu liền đề phòng người này. Không nhị thúc cũng có chút ngoài ý muốn Cố Duệ nhạy bén, thủ đoạn xoay hạ, thế gian người toàn coi khinh trộm mộ tặc, cho rằng chúng ta chỉ có ngầm đào mộ bản lĩnh, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ tâm nhãn nhưng thật ra rất nhiều. Cố Duệ kỳ thật cũng tim đập nhanh vừa mới kia một trưởng lợi hại, phảng phất trong không khí nước mưa đều bị trưởng kình cấp đánh nát. Lợi hại. Cái này cáo giả tương đương chi lợi hại. Ngươi hiện tại giống như lại không vội mà đi đào mộ, Khổng Nhị Thúc. Cố Duệ không mặn không nhạt, liếc những cái đó trong thôn hán tử. Một đám tràn ngập địch ý, nhưng Khổng Nhị Thúc không cho bọn họ động thủ, cũng là sợ Cố Duệ bị thương bọn họ trở ngại mặt sau trộm mộ hoạt động, rốt cuộc thiếu một người là một người. Hắn một người liền có thể đem Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng thu phục. Lý Đại Hùng tiến lên, nhảy lên. Thái Sơn áp đỉnh. Cố Duệ ở phía trước vừa thấy, nha, chính xác so trước kia hảo một ít, nhưng... Khổng Nhị Thúc nghiêng người chợt lóe, lại một quyền, Lý Đại Hùng chỉ tới kịp chống giống đôi tay giao nhau đón đỡ. Oanh! Người bị một quyền oanh ra 5-6 mễ, dưới chân trên mặt đất liên tục điểm vài hạ mới đứng vững thân thể, tiết hầu giật giật. Cố Duệ mang to, nuốt lên sợi, nên hộp máu liền hộp máu. Hảo đi, Lý Đại Hùng miệng một trương liền đoa đến một ngụm phun ra huyết tới, tê mỏi à, mới trọng thương còn không có khôi phục đâu liền lại hộp máu. Nay trộm mộ lao tặc như thế nào lợi hại như vậy? Khổng Nhị Thúc kích thứ nhất sát mục tiêu vốn là không phải Lý Đại Hùng, nhưng không nghĩ tới cái này người cao to thể chất tốt như vậy, ngạnh kháng hắn một quyền bất tử. Khổng Động Sinh cũng là kinh ngạc, hắn đương nhiên biết nhà mình Nhị Thúc võ công thập phần lợi hại, thả luyện kiên cường công phu, bình thường cái gì võ lâm cao thủ một quyền tiếp được phải ngũ tạng lục phủ tận toái mà chết, nhưng này người cao to cũng chỉ là hộp máu mà thôi, chẳng lẽ là bởi vì thịt nhiều. Bất quá tả hưu hắn cũng bị thương, còn lại người thấy thế sôi nổi xông lên đi vây công. Cố Duệ một người một mình đối mặt Khổng Nhị Thúc, người sau cũng không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên thủ đoạn chậm rãi vừa chuyển, Cố Duệ nghe được cổ tay hắn cốt cách cùng cơ bắp đan sen nghiền áp thanh âm, này cái gì công phu? Lại xem, người này trên người hơi thở phảng phất thay đổi, túc sát vô tình. Không tốt. Cố Duệ tâm tư kinh hãi, thân thể hướng bên cạnh. Khổng Nhị Thúc bàn tay nghiêng phách mà xuống, tựa hồ muốn đem Cố Duệ nửa người cắt ra, Cố Duệ hiểm hiểm né tránh, nhưng kia thủ đao bổ tới nàng phía sau cây cối thượng. Vâng. Hai tay thô thủ chặn ngang phách đoạn. Thả thủ đoạn vừa chuyển, hóa hổ trào trạng, hướng tới Cố Duệ hạ bụng hung hăng nhấn một cái. Cố Duệ đôi tay đi xuống, chế trụ đối phương thủ đoạn, hạ trong bụng xúc, người sau này nhảy. Có thể né tránh. Khổng Nhị Thúc còn có một cái tay khác, kia tay chiều Cố Duệ huyệt thái dương bổ tới. Sát khí tung hành. Cố Duệ cảm giác được thiên địa mưa to nước mưa xôn xao, còn có bên thai chuyển đến gào thét tiếng gió. Một trường này xuống dưới nàng như cũ sẽ chết. Bang, dưới chân một chút, nàng thân thể nghiêng sườn, một trường từ má nàng sẽ qua, nhưng nàng đã dưới chân huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, xoát, quỷ mị giống nhau nhảy đánh đến bên sườn một thân cây thượng. Hảo Tuấn khinh công. Lại không biết Cố Duệ không có khinh công, toàn ỷ vào 2 năm tới Khuê Sơn người sắt tam hạng ngạnh sinh sinh rèn luyện ra như vậy thân pháp. Dừng ở trạc cây sau, Cố Duệ hô hấp còn chưa đều đều, kia Khổng Nhị Thúc đã xông lên. Quyền pháp như cũ, cương manh uy liệt, tàn nhẫn lợi hại, nhưng Cố Duệ cười lạnh, trên cây chính là ta địa phương. Lời này nói được đặc ngạo khí, như là một con khỉ sẽ nói nói. Dứt lời, nàng dưới chân một chút kia nhánh cây thoáng rung động, nàng đã nhẹ nhàng né tránh Khổng Nhị Thúc nắm tay. Khổng Nhị Thúc cũng dẫm lên nhánh cây thượng, nhưng hắn dù cho võ công lợi hại, nhưng ai cũng có sở trường riêng, lại sao như thường năm chịu đựng trúc bộ diêu tra tân Cố Duệ giống nhau ở trên cây huyền chuyển nhẹ nhàng tự tại. Chỉ thấy Cố Duệ né tránh nắm tay sau, nghiêng người một chút một khắc căn chặt cây, ong, chặt cây rung động, mượn lực nàng nhảy ra, trong tay đầu đột nhiên hoành chuyển. Xoát! Hàn quang sắc bén. Tốc độ thế nhưng so với trước trên mặt đất còn muốn mau. Chuyện này không có khả năng. Trừ phi là trên mặt đất thời điểm này nữ hải cũng đã cố ý yếu thế. Giảo hoạt như vậy. Khổng Nhị Thúc không như vậy thân pháp, cũng chỉ có thể tay trái đón đỡ, tay phải lại là hướng tới Cố Duệ phách qua đi. Nhưng hắn bụng lại trước đau, bởi vì Cố Duệ đã một chân đá vào hắn trên bụng. Lần này đến phiên hắn bị Cố Duệ đá phi hạ thụ, rơi xuống đất có chút chật vật. Lý Đại Hùng thấy thế đó là cười to. Ha ha, cậu tặc, may con khỉ đau lòng ta, thay ta báo thủ. Trên cây Cố Duệ như mày, ngạch, ta vô tâm đau a. Bất quá Lý Đại Hùng khoe khoang không đến 3 giây, Khổng Nhị Thúc đống nhiên cười lạnh, chiều Lý Đại Hùng phóng đi. Ta dựa. Lý Đại Hùng sợ hãi, vội vàng ném xuống những người khác liền phải chạy, nhưng mặt đất tốc độ khẳng định không bằng Khổng Nhị Thúc, thế nhưng cũng nhảy lên thụ. Bất quá Hùng cùng con khỉ là không giống nhau, ở trên cây xa không bằng Cố Duệ tự tại, đó là bị Khổng Nhị Thúc đánh đến thập phần chật vật. Cố Duệ thấy thế đang muốn qua đi hỗ trợ, đống nhiên sắc mặt biến đổi, hô to, Đại Hùng, né tránh. Lý Đại Hùng cả kinh. Theo bản năng hướng dưới tảng cây nhảy. Khổng Nhị Thúc cũng là cả kinh, cũng là nhảy dựng. Dâm khổng lồ buồn máu mồm to cắn ở hai người vừa mới sở chạm vị trí, nhánh cây đều bị cắn đứt rất nhiều, mưa to tầm tã, kia làm cho người ta sợ hãi như yêu cự xà liền như vậy xuất hiện ở Cố Duệ trước mặt. Khổng lồ thô tráng nhưng lại cực dài thân thể liền như vậy bản trên mặt đất, chỉ là đầu ngẩng cao, vồ hụt lúc sau lại là đầu rắn ngăn, trực tiếp ngậm trụ trong đó một người một ngụm nuốt vào. Tuy rằng nói Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng không phải lần đầu tiên nhìn đến này đại sa nuốt ăn thịt người, nhưng xem một lần kinh hãi một lần, phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh. Khổng Nhị Thúc cũng là hoảng hốt, đại sa lui tới cũng bất quá là đêm nay mới phát sinh chuyện này, tuy rằng từ thôn trưởng tôn tử chỗ đó đã biết, nhưng không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ, ẩn nguyệt thôn địa vực cũng không nhỏ, này đều có thể gặp gỡ, này đến là cái gì xấu vận a? Cố Duệ hai người mới tưởng tức giận mắng đâu, mẹ nó lại gặp gỡ. Này đại xà là theo dõi bọn họ không thành. Bất quá Cố Duệ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó là thẳng lăng lăng nhìn về phía một người. Là hắn đưa tới này đại xà. Không động sinh. Vừa lúc Lý Đại Hùng nhảy xuống địa phương liền dựa gần tiểu tử này, tuy nói bọn họ hai người bị này đó trộm mộ tặc vây công, ra hỏa này nhưng thật ra an toàn vô ngu, chỉ là hiện tại. Đại Hùng đi mau, tên kia trên người dính này đại xà mễ điền cộng. Nó là đuổi theo nùi vị tới, cách hắn xa một chút. Cố Duệ hô to. Lý Đại Hùng hoảng sợ, từ lâu có tự nhiên phản ứng, phàm là Cố Duệ lớn tiếng kêu hắn chỗ nào có nguy hiểm, đó là tuyệt đối 100% tinh chuẩn, cho nên hắn bay nhanh đến lóe. Này mẹ nó là xà vẫn là cậu A. Nghe phân vị truy người. Này cũng không phải xà sinh vật tập tính đi, loài rắn không phải nhiệt cảm ứng sao. Cố Duệ chỉ cảm thấy cái này thần quỷ đại đường kịch bản quá nhiều. Đại tại chỗ khổng động sinh kinh ngạc lại làm cho người ta sợ hãi, còn có một loại bi thôi cảm, mẹ điền cậu. Phân. Xa phân. Này xa yêu phân. Các ngươi hai cái thổ tặc cho ta lộng thượng. Hắn vừa nhấc đầu, nhìn đến kia đại xà đầu rắn quả nhiên chuyển hướng hắn bên này, kia xà đồng cùng mạo lục hỏa thắp đèn lồng dường như, thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm hắn. Chương 128, một đánh tất trung. Dựa. Nội tâm mắng to khổng động sinh phản ứng đầu tiên chính là hô to, nhị thúc cứu ta, sau đó liền chiều khổng nhị thúc bên kia chạy tới. Khổng nhị thúc cũng là mắng to, này cháu trai kiêm đồ đệ xưa nay trơn trượt. Muốn đem xà yêu dẫn tới hắn bên này không thành. Quả nhiên, này xà yêu ngửi được chính mình phân hương vị liền vọt lại đây. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ma lưu đến chạy. nhưng Khổng Nhị Thúc cùng Khổng Động Sinh cũng không phải thiện tra, hai người thế nhưng cũng hướng tới Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng bên này đuổi theo. Ta dựa, thiếu các ngươi họ Khổng có phải hay không, liền không thể chạy mặt khác chiêu số. Lý Đại Hùng quay đầu lại tức giận mắng, Khổng Động Sinh cũng cãi lại, trách ta, trách ta. Là ai làm ta dính lên này phân? Ngươi mẹ nó nếu là không trộm chúng ta 500 lượng không phải không chuyện này. Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh một bên chạy trốn một bên đối mắng, Cố Duệ cùng Khổng Nhị Thúc không kiên nhẫn, giận mắng hai người câm miệng, lại thấy đằng trước Lệ Phong quét tới. Không tốt. Đôi rắn đảo qua. Nhánh cây căn căn đứt từng khúc, Cố Duệ rơi xuống đất sau hướng bên cạnh ngay tại chỗ một lần, nàng vừa mới nhảy xuống thụ thế nhưng bị trực tiếp một đôi rắn chém thành cái nát nhừ. Cách đó không xa Lý Đại Hùng thiếu chút nữa bị bay loạn nhánh cây gai ngược đâm bị thương đôi mắt, né tránh mặt sau lộ kinh sợ, con khỉ, này đại xà quá lợi hại, làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Cố Duệ nói, kỳ vọng nó ăn họ Khổng liền no rồi đi, sau đó chúng ta liền có thời gian chạy. Ngươi lại ra. Đây là một cái hàng sư nên nói. Làm ngươi tố chất đâu? Khổng Động Sinh thật cảm thấy Cố Duệ là hắn gặp qua trên đời nhất ác độc người, từ trước là hắn Nhị Thúc, hiện tại Nhị Thúc cũng phải nhường vị. Khổng Động Sinh sợ chết, cũng không cam lòng, không biết là oán hận Cố Duệ nướng hắn chứng chứng vẫn là vì sao, dù sao bất chấp tất cả, ở phát hiện này xà yêu đích sắc nhìn chằm chằm hắn sau đó là chiều đống nhiên chiều Cố Duệ bên này đánh tới. Người lại ra. Cố Duệ vốn đang nghĩ đầu cơ trục lợi không chuẩn vận khí tốt khiến cho nàng cùng Đại Hùng chạy đâu, nào biết Khổng Động Sinh thẳng nhãi này tâm địa quá xấu, dù sao nàng là một cái người tốt, vẫn luôn là. Khổng Động Sinh phát lại đây, Cố Duệ nhanh chóng quyết định một chân liền đem hắn đá bay đi ra ngoài. Lúc này 500 lượng gì đó đều là cặn bã. Nàng phi cũng tựa hướng bên cạnh lóe, đem thân pháp vận dụng đến mức tận cùng. Liên tiếp mấy cái nhảy lên rừng ở 7-8 mẹ co hơn một viên trên cây chi đầu, kia cảnh khô đều không mang theo rung động vài cái. Lợi hại đi. Nhưng Cố Duệ vừa nhấc đầu liền nhìn đến kia đại xà đem đầu rắn nhắm ngay nàng. Cố Duệ. Làm gì, chẳng lẽ là ta thân pháp quá tuyệt đẹp, lớn lên quá xinh đẹp. Ta dựa, con khỉ ngươi so này xuất sinh phân còn hấp dẫn nó đâu. Lý Đại Hùng lời này thật là quá khó nghe, Cố Duệ khó thở, lại cũng không hạ mang hắn, chỉ vì này đại xà đã chiều nàng phát lại đây. Cố Duệ ở trên cây nhảy lên, nhưng kia đuôi rắn quét ngang, cây cối căn bản bất kham một kích, nàng rơi xuống đất sau nhiều lần suýt nữa bị nó phát trung, mỗi lần đều cơ hồ rửa gần nó miệng phun ra tanh tưởi. Cố Duệ hoảng loạn trốn tránh, đồng nhiên bên trái bay tới một cây nhánh cây, đâm thẳng. Là Khổng Nhị Thúc. Vốn là ở trốn tránh đại xà Cố Duệ hãi hùng khiếp vía, chật vật tránh ra, lại cũng chậm tốc độ. Kia đại xà buồn máu mồm to trực tiếp đập xuống. Xong rồi, mạng ta xong rồi. Nội tâm như vậy kêu rên, nhưng Cố Duệ vẫn là sờ ở đuôi cá ngọc phiến, đang muốn cuối cùng phản kích một lần. Lưu quang phi toa, oanh. Kia lưu quang rất dài, rất sáng, so bầu trời nguyệt còn lượng, hảo đi, hiện tại mưa to tầm tã cũng không có gì nguyệt, liền đen nghìn nghịt một mảnh, nhưng này quang thật là kinh diễm, trực tiếp đập ở đại xà đầu rắn thượng. Làm nó đầu rắn đều vai hạ, cũng làm Cố Duệ được một đường sinh cơ. Thằng ngãi này lập tức chạy đi tới. Hô hô hô, hai viên tinh hỏa cầu đạn rơi xuống đất, tạc ra ánh lửa tới, chẳng sợ ở mưa to dưới cũng tê tê kịch liệt thiêu đốt, mang đến chói mắt quang. Nay quang làm đại xà chán ghét kiêng kỵ, đó là sau này lùi bước chút, thằng ngãi này quả nhiên sợ quang. Nhưng Cố Duệ ở chói mắt quang hạ cũng thấy được cứu nàng người là ai. Thân pháp huyền chuyển nhẹ nhàng lịch sự tao nhã rừng ở chi đầu người không phải Nhạc Nhu lại là ai, mà ở nàng phía sau rõ ràng là Trịnh Khải đám người. Tới thực kịp thời. Nhưng Cố Duệ biết nếu không phải Nhạc Nhu đi đầu, những người này là tuyệt đối không muốn đi theo đại xà đối thượng, dù sao nàng giờ phút này thấy được bọn họ trong mắt sợ hãi cùng kiên kỵ, duy độc Nhạc Nhu đứng ở chi đầu thao tác kia lưu quang giải lụa, Cố cô nương, này xà quả nhiên sợ quang, thả cũng phi yêu, bất qua ỷ vào như thế thật lớn thân hình hành hành, nhưng hiện tại chúng ta những người này đích sắc không phải đối thủ, lui đi. Ta đã sớm muốn chạy, liền chờ ngươi những lời này. Kỳ thật Cố Duệ còn lo lắng này Nhạc Nhu nhìn đến đại xà sợ quang sau sẽ khởi yêu cầu nàng liên thủ cùng nhau đối phó này đại xà tâm tư, bởi vì nàng mới vừa bị cứu tự nhiên không hảo cự tuyệt, nhưng bọn họ những người này không quá có thể là này đại xà đối thủ, không quá lớn nắm chắc, đã có chạy cơ hội, kia tự nhiên muốn chạy trước trở về bàn bạc kỹ hơn, tả hữu có thể chờ trên núi kia mấy cái lao xuống dưới trừ bỏ nó sao, còn không đến tuyệt lộ sợ là sợ có người tham công liều lĩnh. Còn hảo Nhạc Nhu là lý trí, không có bị giết xà chi công nông hôn đầu. Nhưng hiện tại ngược lại là Trịnh Khải đám người hôn đầu, ngay từ đầu bọn họ xa xa cảm giác được kia xà yêu tồn tại, cũng biết nó tập kích người, nhưng cũng không dám tiến đến. Bất quá Nhạc Nhu thân phận quá cao hơn nữa nàng phi tông môn xuất thân đều dám mạo hiểm cứu người, nếu là bọn họ khiếp nhược, ngày khác Nhạc Nhu cùng tông môn cáo trạng một chút, kia bọn họ liền thảm, vì thế bị bất đắc dĩ mới đến. Nhưng không nghĩ tới Nhạc Nhu vừa mới dùng bọn họ hàng đạo luôn luôn dùng để trong bóng đêm lấy quang xí quang hoàn sẽ đôi này xà yêu hữu dụng. Xem nó bộ dáng cũng không phải là bị bạch quang cấp ngông mắt bị mù sao. Cơ hội tốt ta. Vì thế những người này sôi nổi khuyên Nhạc Nhu thừa cơ động thủ, càng có tính tình cấp tỉ như Trịnh Khải. Người này thế nhưng trực tiếp một roi tử chịu hướng xà yêu, hảo sao, vốn dĩ xà yêu là sợ quang, cũng bị thình lình xảy ra xí quang cấp kích thích đôi mắt, lập tức không thể xem người, đây cũng là bọn họ tốt nhất chạy trốn cơ hội. Nhưng nó đột nhiên bị tập kích gan đau dưới thế nhưng cũng bất chấp này xí quang, thật giống như lập tức cuồng hóa giống nhau, mở mắt ra, giống giận, đầu loạn cắn, cái đuôi loạn ném, cuồng phong gào thét, xà khí cuồn cuộn, mắt thấy như là muốn phát cuồng hóa dường như. Đây là phó bản bên trong chúng định thân mắt mù phụ trợ kỹ năng nhưng bị đồng đội ngu như heo bỗng nhiên công kích kích thích cuồng hóa xà yêu bực a. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng, tê mỏi, này ngốc xoa. Lại phun tào tức giận mắng cũng là vô dụng, ở đây người không một cái có thể đứng ngoài cuộc, toàn bộ chật vật trốn tránh. Bất quá còn hảo này hóa yêu còn cần một chút hỏa hậu, nó dùng vẫn là vật chất công kích. Nhạc Nhu tuy rằng tức giận Trịnh Khải chuyện xấu lại cũng chỉ có thể kháng hạ, lưu quang giải lụa liên tục bay múa, muốn công kích đại xà đôi mắt. Nhưng đại xà sớm đã phòng bị nàng, trốn tránh khai sau hướng tới Nhạc Nhu một cái hất đuôi. Tốc độ quá nhanh. Nhạc Nhu sắc mặt biến đổi cũng chỉ khó khăn lắm tránh đi, nhưng bên người nàng không xa một cái hàng sư lại là bị trực tiếp đánh ra hơn 10 mét xa, tập chặt đứt một hai viên thụ sau rơi xuống đất không biết sinh tử. Còn lại người kinh sợ không thôi, sôi nổi né tránh mở ra, tựa hồ muốn chạy trốn mệnh đi. Cố Duệ vừa thấy liền phun tào, đem nhân ra định thân thời điểm không chạy, một hai phải đem nhân ra chọc giận mới chạy. Các ngươi môn phái đây là đi cái gì con đường a? Không phải nàng tưởng đắc tội bắt đường, mà là những người này hành sự tác phong quá tiện. Ý thì nàng tính cách, yêu quái buột loại này tồn tại hoặc là không chọc, nếu là chọc lại không có đường lui nhất định phải buông tay một bác nhổ cỏ tận gốc. Đặc biệt này xà yêu lần nữa tập kích bọn họ, nếu là bọn họ chạy cũng sẽ gắt gao đuổi theo một đường. Nếu là hồi thôn, người trong thôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là chạy địa phương khác, này đại buổi tối mưa to tầm tã, ai có khí lực chạy quá xa. Cuối cùng còn không phải kiệt lực bị đuổi theo ăn luôn. Nhưng nàng bực không phải cái này, mà là những người này rõ ràng một đám đều rõ ràng, lại vẫn là trước tứ tán tránh thoát, không ngoài một cái tâm tư không chuẩn bị truy không phải ta đâu. Không chuẩn ta liền bất tử đâu. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng phía trước cũng là này tâm tư, nhưng khi đó mới vài người a, bọn họ cùng Khổng Nhị thúc hợp nhất khởi cũng không cơ hội, huống chi đối địch ly tâm, cho nên không rảnh lo đối phương sinh tử, cũng muốn chạy trốn mệnh. Nhưng hiện tại, những người này chính là một cái tông môn. Nên trốn thời điểm không trốn, trốn không thoát lại muốn hồ tôn tán cũng không chịu liên thủ bác một chút chạy trốn kỹ thuật hàm lượng đều một có. Này đó hàng sư bạch mù túi bên trong thứ tốt. Cố Duệ phun tào, cũng là Nhạc Nhu thất vọng, nếu là ngu dung cùng khiếp đảm đồng thời tồn tại với một cái tông môn vài cái đệ tử trên người, như vậy cũng đại biểu cái này tông môn đệ tử bình quân trình độ đích sắc làm người lên án. Trinh Khải đám người cũng nghe tới rồi, thầm hận Cố Duệ châm chọc bọn họ, lại cũng không nghĩ quay đầu lại đi đối phó kia xà yêu. Nhất ở bọn họ xem ra này vốn chính là mạo hiểm chuyện này, nơi đó không phải còn có Cố Duệ bọn họ chống đỡ sao, xà yêu ăn trước người, tả hữu cũng sẽ không tới truy bọn họ đi. Chạy trốn khả năng rộng lớn với tại chỗ bắt mệnh, ha ha, bọn họ cũng không phải là Nhạc Nhu kia nữ nhân mù quáng nhân nghĩa. Liên ở này đó người một lòng một dạ muốn chạy trốn thời điểm. Kia xí quang hoàn thiêu đốt xong rồi. Hắc ám đột nhiên đánh nút lại. Phảng phất này đại xà thế giới một lần nữa buông xuống, quả nhiên. Đại xà linh động tính khôi phục rất nhiều, hướng tới Cố Duệ cùng Nhạc Nhu liền nhào qua đi. Nhưng kia trong nháy mắt, Nhạc Nhu bỗng nhiên đuôi lông mày vừa động, đột nhiên lại vứt ra hai quả xí quang hoàn, thả hướng tới đại xà xà đồng. Bạo! Kịch liệt bạch quang chói mắt, đại xà trong nháy mắt cũng mất đi tầm mắt, nhưng cũng là này trong nháy mắt. Bạch đi kìa, bóng trắng, ngân quang kiếm. Kiếm quang như long vây đuôi, lưu văn phi chú, Cố Duệ cảm giác được mãnh liệt vô cùng hàng lực dao động, cũng nghe tới rồi kia lưu sướng mà thâm ảo hàng ngữ. Thuật khởi. Kiếm lưu quang. Trực tiếp đâm vào đại xà tà đồng. Thâm nhập. Không hề phòng ngự thâm nhập. Đại xà trung quy thê lương kêu thảm thiết, mà Bạch Ngọc Đường rút ra kiếm tới nhảy lên đầu rắn, muốn hướng hữu đồng đâm tới, nhưng đại xà thân thể kịch liệt đông đưa, hắn bị ném bay ra đi. Này biến chuyển quá nhanh, còn lại người đều là cả kinh, nhưng cũng phản ứng lại đây sôi nổi liên thủ công kích nó. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng không thấu này náo nhiệt hướng bên cạnh chạy. Bất quá một lát, kia đại xà thân thể bỗng nhiên sủi lơ ngã xuống đất không dậy nổi, kia xà đồng chảy ra đại lượng huyết, mang theo gây mũi mùi tanh. Mọi người còn có chút ngây thơ, này, đã chết. Lại xem kia bạch đi gì phiêu phiêu Bạch Ngọc Đường đó là có không gì sánh kịp kính sợ chi tâm. Lợi hại, quá lợi hại. Cố Duệ cũng cảm thấy người này lợi hại. Hán, chỉ sợ là một đường theo thật lâu. Cố Duệ sâu kín một câu, làm Lý Đại Hùng ngẩn ra, tiếp theo khó có thể tin, đi theo chúng ta. Không phải Cố Duệ lắc đầu, chúng ta không có bị cùng giá trị, nhưng Khổng Nhị Thúc có. Nàng phía trước liền kỳ quái Bạch Ngọc Đường cũng ra kia địa đạo như thế nào một chút tiếng động cũng không có. Nàng có thể phát hiện chuyện này, người này khẳng định cũng phát hiện, cũng khẳng định tránh ở một bên nghe được Khổng Nhị Thúc đám người nói chuyện, có lẽ do nàng nghe được còn nhiều một ít, nhưng người này một đường xuống dưới đều không lộ mặt. Chẳng sợ Khổng Nhị Thúc muốn giết bọn hắn, chẳng sợ Xà Yêu xuất hiện, chẳng sợ Nhạc Nhu bọn họ không địch lại, hắn đều an an tĩnh tĩnh đến chờ, chờ đến tốt nhất thời cơ. Một kích tất trung. Cố Duệ như vậy tưởng thời điểm, đồng nhiên cảm giác được nơi nào không quá thoải mái, một loại sởn tóc gáy cảm giác, vì thế nàng quay đầu. Chương 129, đánh chết, bại lộ, chia của. Áo, thượng một tập còn nhìn chằm chằm Khổng Động Sinh này quy tôn từ đâu, này một tập liền nhìn chằm chằm ta. Cố Duệ trong đầu liền một ý niệm, ta lớn lên có như vậy Mỹ. Cố Duệ đối diện đại xà thời điểm, còn lại người đều không có nhận thấy được, rốt cuộc sinh tử trong nháy mắt có lẽ đối với bản tôn mà nói cảm giác thật lâu, nhưng Đồ Vũ những người khác mà nói cũng bất quá là hoảng hốt trong nháy mắt. Nhưng đại xà hé miệng đống nhiên nhào hướng Cố Duệ thời điểm, Bạch Ngọc Đường cùng Nhạc Nhu là cảm giác được, bản năng phản ứng tế khởi chính mình hàng khí, nhưng ở sâu trong nội tâm biết không kịp. Bạch Ngọc Đường còn hảo, phía trước có thể mắt lạnh nhìn Cố Duệ bọn họ cầu sinh không cửa, hiện tại cũng như cũ không sao cả nàng sinh tử. Nhưng Nhạc Nhu đại khái là cảm thấy tiếc nuối, cho nên nàng trên mặt có giao thoa, nhưng giây tiếp theo lại biến thành ngạc nhiên. Bởi vì Cố Duệ động, ở kia khổng lồ đầu rắn phát lại đây thời điểm quỳ xuống đất hạ eo. Lần đầu tiên có người nhận thấy được cái này nữ hài eo như vậy tinh tế như vậy mềm mại, thế cho nên nàng như xà giống nhau hạ eo mà nửa người trên sau này 45 độ ngưỡng như vậy tự nhiên thả lưu sướng, bất quá tay phải giơ lên chủy thủ đâm tới động tác lại như vậy tàn nhẫn. Vô dụng. Nay đại xà ra rắn chi mũi kiếm vượt quá tưởng tượng, nếu là Bạch Ngọc Đường bảo kiếm còn nhưng thử một lần, nhưng Cố Duệ trong tay phàm nhân chủy thủ căn bản liền xà lân đều hoa không khai đi. Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường vốn là nghĩ như vậy, nhưng đông nhiên sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì Cố Duệ trên người có cường hữu lực hàng lực dao động, kia dao động đã sắp đuổi theo Nhạc Nhu, chẳng sợ khoảng cách Bạch Ngọc Đường còn có hào chút, nhưng ít nhất so Trịnh Khải đám người cường đến nhiều, hơn nữa, kia chủy thủ phía trên tức khắc ngưng một tầng sắc bén quang. Đâm vào, hoa. Hoa động lực lượng đều không phải là đến từ Cố Duệ, này ra rắn cứng cỏi, thịt rắn cũng sấp xỉ nhiều ít, nàng mượn chính là này đại xà nhào hướng nàng xung lượng, này lẫn nhau đối hướng lực lượng phụ trợ hắn chủy thủ. Dầm. Một cái miệng máu từ đâm vào đến hoa khai bất quá kia một cái hô hấp. Phanh. Đầu rắn nổ lớn rơi xuống đất, thân hình vặn vẹo vài hạ, cuối cùng dần dần bình ổn. Mọi người an tĩnh vô cùng. Lần này là thật sự đã chết, bởi vì Cố Duệ đâm vào chính là xà khí quản, hoa khai cũng là khí quản, máu tươi từ đầu rắn hạ bụng trào ra, phun Cố Duệ một thân, nhưng cũng đem nàng hoàn toàn đè ở phía dưới. Mọi người yên tĩnh hảo nửa ngày mới phát giác lại đây đại xà đã chết, liền như vậy đã chết. Mà giết chết nó không phải mạnh nhất Bạch Ngọc Đường, cũng không phải Nhạc Nhu, mà là một cái danh điều chưa biết tay mơ hàng sư. Không thể hiểu được thình lình xảy ra đến liền giết chết nó, cùng nằm mơ dường như. Liên Lý Đại Hùng đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ, thẳng đến hắn nghe được mỏng manh tiếng la. Đại Hùng, mau đem ta làm ra đi, ghê tởm chết ta. Bị xà đè ở phía dưới Cố Duệ cơ hồ bị xà huyết tới toàn thân, cả người đều mạo huyết vị cùng nhiệt khí, bị Lý Đại Hùng kéo ra tới thời điểm cơ hồ không khí, quá nặng. Hơn nữa bên trong khí vị cơ hồ làm người hít thở không thông. Còn thật lớn vũ bàng bạc, nước mưa cọ rửa trên người nàng xa huyết, nàng đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng thở hổn hển. Lý Đại Hùng xem nàng không chết cũng liền không lo lắng, dù sao sư phó cùng lão nhân nói qua con khỉ mệnh siêu cấp đại, sẽ không dễ dàng chết, cho nên hắn ngược lại tiến đến xà thi bên kia, Trịnh Khải những người này hiện tại liền vây quanh nó. Cố Duệ chính nghỉ ngơi, đồng nhiên nhìn đến trước mắt một đôi bạch giày. Nàng ngẩng đầu. Nhìn đến Bạch Ngọc Đường đứng nàng phía trước nhìn xuống nàng. Dù sao người này khẳng định có nói, nàng chờ là được, quả nhiên, người này mở miệng. Không nghĩ tới ngươi lá gan rất đại. Xà bụng làn da tương đối mềm mại, trừ bỏ đánh xà bảy tức ở ngoài đó là đâm bụng nhất chí mạng, nhưng quá khó công, trừ phi chạy đến xà dưới thân, nhưng loại này cơ hội cơ hồ bằng không, hơn nữa quá hung hiểm. Bạch Ngọc Đường luôn luôn lấy cẩn thận vi tôn, chỉ cầu một kích bị mất mạng, tuyệt không chịu dễ dàng mạo hiểm. Cho nên Cố Duệ ngược lại thành người thắng. Nhạc Nhu cũng ở bên cạnh, nghe vậy liền cũng đối Cố Duệ thập phần khâm phục, không nghĩ tới cô nương tuổi so với ta ít đi một chút, lại như thế anh dũng, thế nhưng xả thân vật lộn, thật sự làm ta khâm phục. Cố Duệ, này hai người thật mẹ nó có thể trợn tròn mắt nói dối, lão nương không phải vừa vặn xấu vận đứng ở đầu rắn vị trí mới bị nó phát tập sao? Cái gọi là ra tay cũng bất quá là bởi vì bản năng tính đề phòng sau đó phản kích mà thôi, như thế nào đến bọn họ trong mắt trở nên như vậy cao lớn thượng? Bất quá sao? Con hảo, ta luôn luôn đều như thế. Cố Duệ lau một phen trên mặt nước mưa, tươi cười thập phần tự nhiên. Luôn luôn. Như thế. Anh Dũng. Cách đó không xa Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh thực chỉnh tề mà trợn trắng mắt. Bất quá Cố Duệ mới vừa không biết xấu hổ đến mang lên anh Dũng cao mũ, Bạch Ngọc Đường liền nhàn nhạt tới một câu, trên người của ngươi có một kiện hàng khí. Đốn hạ, hắn bổ sung, phụ trợ loại. Lời này làm Cố Duệ nheo lại mắt, cũng làm bên cạnh Nhạc Nhu như mày, nhưng còn lại người tỷ như Trịnh Khải bọn người nhìn về phía Cố Duệ. Không sai, bọn họ hoài nghi quả nhiên là chuẩn xác, cái này không chấp mắt Khuê Sơn tiểu hàng sư trên người có một kiện thập phần không tồi hàng khí. Trước mắt bao người, Lý Đại Hùng tức giận, đang muốn mở miệng, Cố Duệ lại trả lời trước, Nga, cho nên đâu. Kia ngữ khí nói không nên lời đạm mạc đi theo tính, Nhạc Nhu đuôi lông mày giật giật, đó là không mở miệng, mà Bạch Ngọc Đường nhìn Cố Duệ, nói, ta mua. Không phải bán hay không, hoặc là ngươi có nguyện ý hay không giao ra, mà là ta mua. Hắn muốn mua. Nàng nhất định phải bán. Cố Duệ, ngươi không có nói thẳng làm ta đem nó tặng cho ngươi, ta có điểm ngoài ý muốn, thuyết minh ngươi người này còn không tính người phân theo nhóm. Cuối cùng những lời này chính là ý vị thâm trường A, Nhạc Nhu theo bản năng thổi qua Trịnh Khải đám người, quả nhiên nhìn đến những người này biến ảo thần sắc. Ân, so với Bạch Ngọc Đường giờ phút này minh mục đến muốn Cố Duệ trên người hàng khí, những người này chỉ sợ là tưởng ngầm bức bách Cố Duệ giao ra hoặc là giết nàng. Tuy rằng xuất từ tông môn, Bắc Đường ở Vũ Châu cũng coi như có điểm căn cơ, nhưng phóng nhãn mênh mông đại đường, Bắc Đường cũng không tính rất mạnh, tông môn đệ tử trên người phần lớn cũng đều chỉ có một phen hàng khí, nếu là có thể lại đến một phen đó là thực lực như hổ thêm cánh, như thế nào không tâm động. Nhưng hiện tại Bạch Ngọc Đường mở miệng, bọn họ nội tâm có chút lo âu, này bảo vật chỉ sợ không tới phiên bọn họ. Nhạc Nhu nhìn về phía Cố Duệ, vẫn chưa trực tiếp mở miệng. Không ban Cố Duệ không đợi Bạch Ngọc Đường nói cái gì đó là gọn gàng dứt khoát đến cự tuyệt. Ta trên người ngoạn ý nhi này là nhập môn kia hội sư phó đưa, bán cho ngươi nói ta ngày sau còn muốn hay không ở trên đường lan lộn. Sư môn tặng cho ý nghĩa trọng đại, các ngươi xuất thân Bắc Đường, đương vị ưu châu hàng đạo mẫu mực, không có khả năng không biết. Đặc biệt là chúng ta Khuê Sơn chỉ là một cái thực nghèo trong núi môn phái, muốn thấu như vậy một phen hàng khí thật sự không dễ dàng. Đây là ám chỉ, ai u, xuất thân Bắc Đường còn tưởng cường mua tan này môn phái nhỏ đệ tử hộ thân hàng khí a, có xấu hổ hay không? Nga, nếu hiếu thắng đoạn, đừng nói mặt, chứng chứng đều một có. Quả nhiên, Trịnh Khải đám người giống như bị Cố Duệ xem thấu dường như có chút không được tự nhiên, thể diện, bọn họ vẫn làm ớn, hơn nữa bất luận cái gì chính đạo tông môn cũng không có khả năng bên ngoài thượng cho phép đệ tử tư đoạt người khác hàng khí, nếu không cùng tà đạo có gì bất đồng. Bọn họ đống nhiên minh bạch Bạch Ngọc Đường cao siêu, hắn là mua, không phải đoạn. Đến nỗi dùng bao nhiêu tiền mua lấy lại là mặt khác cách nói. Nhưng nàng không mua a. Đồng nhiên có người cũng phản ứng lại đây, nàng là tìm chết sao. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Cố Duệ, ánh mắt nhàn nhạt, Cố Duệ cũng bình tĩnh đến nhìn hắn. Các ngươi không cảm thấy lạnh không? Nhạc Nhu chợt nếu như tới thanh nhã như gió tuyệt đẹp thanh âm đánh vỡ loại này trong mưa to an tĩnh. Đương nhiên lãnh, Cố Duệ đứng dậy, lại nhìn đến Lý Đại Hùng chiều nàng tễ nháy mắt, áo, nàng phản ứng lại đây. Mua bán gì đó cũng không nhắc lại, hiện tại chạy nhanh chia của sau đó về nhà tẩy tẩy ngủ đi. Cố Duệ ánh mắt sở hướng cũng là Trịnh Khải đám người vây quanh, đại xà sát chết. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn tưởng chia cắt này xà yêu thân thể? Trịnh Khải đám người cười lạnh. Nếu hiện tại Ngọc Phiến sự tình không bị những người này phát giác, Cố Duệ có lẽ còn sẽ cảm thấy bảo mệnh quan trọng không muốn vì này đó đại xà sát chết cùng những người này sẽ rách mặt, nhưng hiện tại đã du ra tới, nên mơ ước vẫn là sẽ mơ ước, nên động thủ vẫn là sẽ động thủ, thoái nhượng trở nên không hề ý nghĩa, một khi đã như vậy còn không bằng biểu hiện đến cường thế một ít. Làm đối phương không thoải mái, làm chính mình thống khoái. Cho nên nàng nheo lại mắt mỉm cười, ta có nói ta nhất định phải sao? Dù sao các ngươi Bắc Đường người nhiều, muốn ba chiếm này một toàn bộ xà cũng bằng các ngươi ý nguyện, ta cùng Đại Hùng rốt cuộc thế đơn lực mỏng, lại không có Nhạc Cốc nương xí quang hoàn phụ trợ, lại không có Bạch công tử thứ đồng nhất kiếm, dù cho ta cho này xà một đòn chí mạng, cũng là không coi là gì đó, vì sinh mệnh an toàn suy nghĩ, ta cùng hắn còn có thể nói cái gì sao? Ngươi này còn gọi không có gì sao? Liền kém chỉ vào Bắc Đường những người này mặt mắng bọn họ không biết xấu hổ. Không sai, nơi này nhiều người như vậy mười có đều là Bắc Đường, nhưng chân chính xuất lực cũng liền ba người, Bắc Đường, Nhạc Nhu cùng Cố Duệ. Nếu Bắc Đường muốn một nhà độc đại bá chiếm sở hữu, Nhạc Nhu đâu? Có thể không cho. Không có khả năng. Cho Nhạc Nhu không cho Cố Duệ. Áo, bắt nạt kẻ yếu sao, các ngươi tông môn chính là như vậy. Bất quá không quan hệ, đem người xử lý ai biết được. Nhạc Nhu sẽ không nói. Xác định sẽ không nói. Trịnh Khải đám người không xác định, thanh danh này không dễ nghe, chuyến ra đi bọn họ ngày sau liền làm người lên án, tông môn thể diện cũng khó coi. Cho nên muốn đem chính mình đám người uy hiếp đều giao cho Nhạc Nhu trong tay. Chuyện này không có khả năng, vì này đó gánh vác sau số lượng không nhiều lắm xả thi tài liệu bạch bạch đưa cho Nhạc Nhu một cái nhược điểm, này mua bán không có lời. Nhạc Nhu là mấu chốt. Nhạc Nhu cũng ngoài ý muốn Cố Duệ chầm chậm một đoạn lời nói liền chấn cửa ải kiện quyền lên tiếng giao cho nàng trong tay, không, phải nói là dùng tay nàng bóp lấy những người này hết hầu. Lại có vẻ chính mình thối lui nhưng thủ. Thật đúng là giảo hoạt ta, Nhạc Nhu như vậy âm thầm nói, môi đỏ lại hơi hơi động, hoa bốn phân, không cần vì đơn giản như vậy vấn đề lãng phí thời gian. Bốn phân. Thực hiển nhiên, nàng, Cố Duệ hai người, Bạch Ngọc Đường, còn có Trịnh Khải đám người các đến một phần. Đây là tốt nhất phân cách phương thức. Tuy rằng Trịnh Khải đám người người nhiều nhất có hại, nhưng những người này ngược lại từ Nhạc Nhu như vậy phân phối chung cảm giác được lớn lao cảm thấy thẹn, 4/3 người đều có xuất lực, bọn họ lấy không một phần còn muốn thế nào. Đây là Nhạc Nhu đối này thái độ, nàng là thiên hướng Cố Duệ. Thiện nhân này, mọi người nội tâm đều là thầm mắng, trên mặt lại không dám phản bác, chỉ hy vọng Bạch Ngọc Đường ra tới nói một câu, hắn mạnh nhất, ai có thể ngỗ nghịch hắn. Bạch Ngọc Đường một tay cầm kiếm, ánh mắt lanh khốc, tam phân. Không xuất lực người cũng tưởng phân ta chiến lợi phẩm. Hỏi qua ta kiếm. Cố Duệ lần đầu tiên cảm thấy người này ác độc vô tình cũng là man tốt. Ha ha. Chương 130, phi bình thường nam nữ quan hệ. Cố Duệ tuyệt đối không phải một cái dễ dàng thông cảm người hơn nữa thiện giải nhân ý người. Nếu nàng xem đến khó chịu người đã xảy ra không tốt lắm sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không bùn xỉn cười nhạo. Cho nên nàng cười, hơn nữa là thực rõ ràng cười nhạo. Cười đến làm Trịnh Khải đám người lập tức đem đối Bạch Ngọc Đường nhục nhã bọn họ oán hận chuyển rời đến Cố Duệ trên người. Nhưng Cố Duệ không để bụng, nàng là sợ chết tích mệnh, nhưng đối với vốn dĩ liền mơ ước trên người nàng bảo vật người tuyệt đối sẽ không lá mặt lá trái. Bất quá Bạch Ngọc Đường như vậy thái độ cũng không giống như Gia Nhạc Nhu dự kiến, nàng đối Bạch Ngọc Đường thực hiểu biết, Cố Duệ nhận thấy được điểm này, đó là nhìn Nhạc Nhu liếc mắt một cái. Nhạc Nhu vẫn chưa để ý Cố Duệ ánh mắt. Chỉ là ở Trịnh Khải đám người bất đắc dĩ đồng ý sau làm cho bọn họ đem này đại xà sát chết giải phẫu mở ra. Nói lên Cố Duệ mạo hiểm mở miệng muốn này đó tài liệu thật đúng là không phải khí phách chi tranh cũng không phải đơn thuần lòng tham. Như vậy khổng lồ thân hình đại xà kỳ thật đã tới rồi hóa yêu bên cạnh, nó ra rắn thịt rắn xà cốt xà gân từ từ đều là không tồi tài liệu. Cố Duệ đối này đó không phải rất rõ ràng, nhưng xem Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chưa xem nhẹ này tài liệu, hiển nhiên này đó tài liệu giá trị tuyệt độ không thua một phen hàng khí. Có lẽ hai thanh tam đem đều có khả năng. Thể diện có ích lợi gì? Không có thực tế ích lợi tới quan trọng, cho nên nàng mở miệng kiên quyết muốn tới một phần hẳn là thuộc về chính mình ích lợi. Những người này quả nhiên đều là tay ra đời, Lý Đại Hùng nhìn những người này lột ra chịu khẩn thiết thịt động tác thập phần nhanh nhẹn, không khỏi kinh ngạc, con khỉ, những người này vừa thấy liền thường xuyên động thủ, khẳng định kiếm lời thật nhiều tiền a. Cố Duệ đương nhiên cũng đã nhìn ra, bĩu môi, nàng đảo không như vậy cảm thấy. Những người này tuy rằng tay chân lanh lẹ, nhưng một đám uổng có tâm cơ, thực lực cùng thủ đoạn đều không phải rất mạnh, tổ đội cùng nhau soát phó bản cũng khiêng không được lợi hại một ít buột, nếu cùng khác lợi hại nhân vật tỷ như Bạch Ngọc Đường loại này người tổ đội, muốn bắt được đầu to là không có khả năng, cũng liền uống ăn canh nước, lại còn có tất nhiên phải làm phân giải tài liệu loại này cu ly. Cho nên Cố Duệ một chút cũng không hâm mộ bọn họ, nhưng cũng nhận thấy được nếu như nàng cùng Lý Đại Hùng vẫn là như bây giờ gà mở trình độ, chẳng sợ có kỳ diệu đôi cá ngọc phiến phụ trợ. Cũng tuyệt không có lần thứ hai lần thứ ba thoát được thăng thiên cơ hội. Cố Duệ trầm tư thời điểm, Nhạc Nhu đã đem một cái túi đưa tới. Hàng đạo túi là một loại có rút lại tính rất mạnh ra chế túi, nhưng tuyệt không phải Cố Duệ trước kia ở thế kỷ 21 xem qua tiểu thuyết bên trong cái loại này nhẫn chữ vật chờ không gian trang bị. Nó thu nạp năng lực đến từ chính nó áp xúc tính chất, lấy từ một ít đặc thù sinh vật, cũng không hiếm thấy, cũng không cực hạn với hàng đạo người sử dụng, một ít thế gia người cũng sẽ dùng, nhưng vẫn là yêu cầu mấy chục 100 lượng. Cố Duệ nhìn cái này rõ ràng so nàng cùng Lý Đại Hùng dùng túi còn muốn tốt một chút túi, ta có phải hay không hẳn là trả lại ngươi 200 lượng. Nàng nhận ra cái này túi cất chứa thể tích đại khái là nàng chính mình cái này gấp đôi nhiều, giá cả cũng là kém rất nhiều. Ngắn ngủn một đêm vài lần khúc chết mấy độ hung hiểm cũng làm Nhạc Nhu nhận thức Cố Duệ người này không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ cũng là thắng cục, đó là lược mỉm cười. Nhưng thật ra lần đầu tiên có muốn tính ta đưa ra đi đồ vật giá. Nga, kia xem như cấp đi ngươi lần đầu tiên. Cố Duệ thuận miệng một câu, bỗng nhiên cảm giác được có nói ánh mắt lạnh lạnh ngó chính mình liếc mắt một cái, nàng quay đầu nhìn lại, lại đã không có. Nhạc Nhu nhưng thật ra không nghe ra cái gì, rốt cuộc không hiểu Cố Duệ đang khinh, thấy Cố Duệ lấy đi túi túi sau liền tổ chức người đi trở về, rốt cuộc này mưa to tầm tã đích sắc không tốt lắm, đặc biệt là đối với nữ tính mà nói. Nàng cảm giác được Trịnh Khải những người này ánh mắt, đó là những mày, lược né qua trên cây, trực tiếp đi rồi. Đến nỗi Cố Duệ, Lý Đại Hùng ở phía sau lược có may mắn nhà của chúng ta con khỉ lớn lên không phải rất đẹp, dáng người cũng khô quắt đến cùng con khỉ giống nhau. Sau đó liền nghe được Cố Duệ sâu kín nói, không xuất lực người đích sắc không tư cách phân ta chiến lợi phẩm. Liền tỷ như ngươi, Lý Đại Hùng nghe hiểu này uy hiếp, lập tức ngoan ngoãn giúp Cố Duệ xách theo này túi túi. Nhưng cũng nhớ rõ mang lên một người, Khổng Động Sinh. Bất quá bỗng nhiên bọn họ phát hiện một vấn đề, Khổng Động Sinh hắn nhị thúc chết đi đâu vậy? Chạy Cố Duệ không mặn không nhạt, ngó đen như mực cánh rừng liếc mắt một cái, nơi này có không biết tung tích các địa đạo. Mặt khác trộm mộ tặc bất chi bất giác ở loạn chiến trung đào tẩu. Nhưng bọn họ hiện tại vô tâm đi tra xét cái này, chỉ nghĩ trở về hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó lấy về 500 lượng. Lý Đại Hùng áp Khổng Động Sinh, người sau hậm hực, nói thẳng chính mình hiện giờ đều bị nhị thúc bọn họ vứt bỏ, không theo chân bọn họ cùng nhau còn có thể đi theo ai, Lý Đại Hùng không tỏ ý kiến. Cố Duệ đằng trước bay vút, phát hiện Nhạc Nhu liền ở phía trước, a ha, đang chờ nàng đi. Nhạc Cốc Nương có chuyện muốn cùng ta nói. Cố Duệ đuổi theo Nhạc Nhu, người sau quay đầu lại xem nàng. Phía trước nhận thấy được thôn trưởng Tôn Tử mật báo sau, ta nóng lòng tìm được các ngươi, lại nhớ tới phía trước giam giữ lên kia rình coi tặc tựa hồ cũng như là trộm mộ tặc xuất thân, từ hắn nơi đó hỏi địa đạo. Cố Duệ nghe vậy thực nhanh chóng đến trả lời, ta là nữ, ta nhìn lén không quan trọng. Trọng điểm không phải cái này được không? Nhạc Nhu ánh mắt hàm giận mang cười, Cố cô nương chẳng lẽ là giả ngu? Cố Duệ suy nghĩ một chút, nói, xem ra Nhạc cô nương đối này đàn trộm mộ tặc sở đồ lăng mộ rất là tò mò a. Ta tuy xuất thân không tồi, nhưng cũng không muốn lão mượn dùng gia tộc lực lượng, người nếu đã lớn lên, dù sao cũng phải chính mình nỗ lực. Áo, Nhạc Mỹ Nhân nói được lừa quyển chuyển thực thành khẩn, Cố Duệ đương nhiên đã hiểu, ngươi tưởng mượn sức ta cùng nhau liên thủ. Nàng cũng thực trắng ra thực thành khẩn. Nhạc Nhu gật đầu, đúng vậy, ngươi so với kia những người này đáng tin cậy. Những người đó tự nhiên chỉ chính là Trịnh Khải này đó đầu tường thảo cùng sói đuôi to. Cố Duệ trầm ngâm một hồi. Đột nhiên hỏi một câu làm Nhạc Nhu kinh ngạc lại suy nghĩ sâu xa nói. Ngươi cùng Bạch Ngọc Đường có phi bình thường nam nữ quan hệ sao? Ân, những lời này là có ý tứ gì đâu? Đại đường quý nữ Nguyệt Nhạc Mỹ Nhân có một lát trầm mặc, sau đó tài lược đã hiểu. Ngươi đến trước nói cho ta, thế nào mới xem như bình thường nam nữ quan hệ, cùng loại ngươi cùng Lý Đại Hùng như vậy, vẫn là cùng Thanh Vũ như vậy, hay là cùng Lưu Dịch Chi như vậy đâu? Nàng nhẹ nhàng bâng quơ, trong mắt có cười như không cười ánh sáng nhạt. Cố Duệ lại nháy mắt đã hiểu, nay đại đường quý nữ gì đó quả nhiên không phải tỉnh du chờ, xa ở ẩn nguyệt thôn lại chưa từng đoạn quá đối U Châu tình báo. Ta đây vẫn là trực tiếp nói cho ngươi cái gì kêu phi bình thường nam nữ quan hệ đi, chính là muốn ngủ đối phương, tương lai khả năng ngủ đến hoặc là đã ngủ quá một đôi nam nữ chi gian quan hệ. Cố Duệ cũng nhẹ nhàng bâng quơ, cười như không cười. Sau đó Nhạc Nhu liền mặt đỏ quay đầu đi rồi. Ha ha đát, cùng ta thiên nhai tài xế giả so đua xe, bưu bất tử ngươi. Trở lại thôn, những cái đó thôn dân cũng không bị Nhạc Nhu đám người trả thù, chỉ là bị nhìn thấu thân phận, tự nhiên câu nệ sợ hãi vài phần, càng thêm ân cần một ít. Cố Duệ cùng Nhạc Nhu trở về phòng tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị cho tốt lo toan kéo cùng Lý Đại Hùng trực tiếp đi tìm kia Khổng Động Sinh. Khổng Động Sinh đã bị cam chịu là Cố Duệ hai người bắt được đến, Trịnh Khải đám người cũng không tưởng quá nhiều, giờ phút này đang ở tính toán chính mình phân đến tài liệu đâu, bất quá một phần chia làm thập phần, chỉ sợ bọn họ nội tâm cũng không quá thoải mái. Đẩy môn, Cố Duệ liền thấy được Khổng Động Sinh mắt sáng rực lên một chút, à, tiểu tử này lại đánh cái gì chú ý. Nói đi, 500 lượng ở nơi nào? Lý Đại Hùng liền nhớ thương 500 lượng, rõ ràng đã đói đến hai mắt biến thành màu đen, nhưng vẫn là trực tiếp tới rồi. Khổng Động Sinh ngượng ngùng cười, hai vị đừng nóng nội, tiền ta là nhất định sẽ cho, nhưng ta còn tưởng cùng các ngươi hai vị nói mặt khác một bút mua bán. Cố Duệ mặt vô biểu tình, ta hiện tại rất đói bụng, tiền cũng chưa còn liền tưởng cùng ta nói mua bán. Ta sẽ bởi vì ngươi ở uy hiếp ta. Cố Duệ người này ngoan độc thật sự, lại không thể hiểu được liền giết đại xà, đoạt Bạch Ngọc Đường cái loại này nhân vật cuối cùng một kích, Khổng Động Sinh đối nàng đáng sợ thật sự, nghe vậy đó là lập tức nói hiện tại liền đem ngân lượng cất giấu địa phương nói cho bọn họ. Chính là thôn đầu đống cỏ khô đôi sau tường nội lỗ nhỏ. Lý Đại Hùng tuân lệnh liền đi lấy ngân lượng, Cố Duệ ngồi ở tại chỗ liếc Khổng Động Sinh, miệng nhàn nhạt phiêu ra hai cái từ nhi, đoạt bảo. Không phải trộm mộ, mà là đoạt bảo. Khổng Động Sinh sắc mặt hơi đổi, lại thật sâu nói, cho nên ta mới tưởng cùng các ngươi hợp tác. Ngươi thông minh, hơn nữa giàu hoạt, tuy rằng thực lực không phải rất dày chắc, nhưng không thiếu vận khí cùng trợ lực. Cố Duệ nhíu mày, ta nghe như thế nào như là vận bị điểm tô cho đẹp, hơn nữa ngươi này ngữ khí ta thực không thích, giống như thực vui mừng chúng ta bị ngươi coi trọng dường như. Đốn hạ, nàng ánh mắt từ Khổng Động Sinh mặt rời xuống, tạm dừng ở hai chân chi gian, ngươi nơi nào tới tự tin, bằng ngươi chứng chứng sao? Kia gì, ngươi lớn như vậy liền không có đạo sĩ nói ngươi là yêu nghiệt phải bị hủy diệt sao? Như thế nào chính là một cái hàng sư đâu? Khổng Động Sinh đối Cố Duệ thầm hận không thôi, lại theo bản năng kẹp chặt hai chân, cái chán tích mồ hôi lạnh, cố cô nương nhưng ngàn vạn đừng nói giỡn, ta nào dám chọn ngài a, ta này không phải ngưỡng mộ ngài siêu phàm phong thái sao? Cố Duệ, sớm một chút nói thật không phải được rồi, xả cái gì vô nghĩa, nói đi, ngươi có phải hay không biết kia lăng mộ bên trong rốt cuộc có thứ gì, cho nên muốn vớt một ly canh. Khổng Động Sinh tự nhiên sớm đã chuẩn bị tốt nghị săn trong đầu, ta đích xác biết một ít, cũng biết nó dụ hoặc tuyệt đối không ngừng đối chúng ta này đó tham tài mà sống trộm mộ tặc hữu dụng, còn có đối với các ngươi hàng sư. Cố Duệ nghe vậy, đầu ngón tay điểm hạ cái bàn, đánh gây hắn, chờ Đại Hùng trở về lại nói. Thử nghĩ một chút, nếu có một người lòng mang bảo tàng bí mật muốn nói cho ngươi, hơn nữa ấp ủ hảo muốn nói. Đồng nhiên người này tạm một chút, xong rồi, quên tử. Vừa mới chuẩn bị hảo cảm xúc muốn hảo sinh tự thuật vừa lật Khổng Động Sinh bị bóp lấy yết hầu dường như, có chút buồn bực, nhưng trong đầu đồ vật cũng lập tức rối loạn. Có chút kinh hoàng chung, hắn đối thượng Cố Duệ bình tĩnh thâm thúy mắt. Giống như nhìn đến không phải một cái 20 tuổi không đến nữ hải, mà là một cái thành thục giàu hoạt. Cái này yêu quái. Lý Đại Hùng không một hồi liền đã trở lại, còn xách theo một cái túi tiền tử. 500 lượng tới tay, Cố Duệ đuôi lông mày mới hòa hoãn một ít. Hảo, ngươi có thể nói. Không biết vì sao, Khổng Động Sinh bỗng nhiên cảm thấy chính mình vừa mới hiểu lầm người này. Này nơi nào là đám người a, mẹ nó chính là đang đợi tiền. Chương 131, Lộc Hợi, Quân Thủ. 10. Lý Đại Hùng cũng ở hưng phấn giữa, nhưng lấy về 500 lượng lúc sau, đối Khổng Động Sinh cũng không như vậy để ý, này cũng coi như là Khổng Động Sinh duy nhất có thể liêu lấy an ủi, tuy rằng hắn cũng thịt đau tới tay vị bay. Chờ nhìn đến Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng từng người dùng lười nhác hoặc là nghi hoặc ánh mắt xem chính mình, Khổng Động Sinh ho nhẹ thấu hạ, quyết định đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, nói, kia mộ có hàng khí. Đủ đơn giản sáng tỏ đi, nếu là không có hàng khí, bên trong vật bồi táng nhiều nhất bán tiền, nếu là có hàng khí, vậy. Tam quốc khi hàng khí A. Lý Đại Hùng còn nhớ rõ lão nhân cùng đầu chọc lão đều nói qua hàng khí ngọn nguồn cũng liền hai cái. Một cái là đương đại hàng khí rèn sư chế tạo, một cái đó là đến từ qua đi những cái đó hàng sư sử dụng. Qua đi những cái đó hàng sư A, mặc kệ chết sống, hàng khí luôn là ở, hoặc là chuyển cho hậu nhân, hoặc là liền lưu trữ chôn cùng. Tự nhiên, tam quốc khi hàng sư nhóm cũng là có hàng khí chôn cùng. Ai? Cố Duệ không cần Lý Đại Hùng kích động. Nàng đạm nhiên đến như là cục diện đáng buồn, gợn sóng bất kinh. Khổng Động Sinh ngưng vài phần tinh thần, nói, tam quốc một người ly sư. Ly sư. Hàng đạo cộng chín quẻ, càn khôn bát quái chiếm trong đó chi tám, càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, ly, cấn, đoái, tổng cộng tám, trừ bỏ thứ chín quẻ không người cũng biết, đệ tam quẻ đó là ly. Nha, kia ly sư còn không phải là mới đệ tam cấp, chúng ta sư phó chính là một người ly sư a, con khỉ. Lý Đại Hùng bẻ ngón tay tính, ngũ quan nhăn ở bên nhau. Cố Duệ nhấp nhấp môi, ngó Khổng Động Sinh, ngươi cảm thấy cái kia chết chọc đầu lợi hại sao? Chết chọc đầu. Khổng Động Sinh tự nhiên nhớ rõ cái kia đem chính mình treo ở phòng chất tuổi bên trong cha tấn đầu chọc lao. Trong lòng thầm hận này một môn thầy trò đều không phải cái gì người tốt, một mặt chần chờ, nhớ rõ, là rất lợi hại. Cố Duệ, ta không thích người khác gạt ta. Khổng Động Sinh, ngạch, khả năng đại khái có lẽ ước chừng là ly sư bên trong yếu kém. Cho nên đâu, ly sư bất quá là đệ tam giai, ta xem kia Bạch Ngọc Đường đều có ly sư trình độ, ngươi làm chúng ta mạo hiểm đi thăm dò một cái lăng mộ, chỉ vì tranh đoạt một cái tam quốc thời kỳ ly sư chôn cùng hàng khí. Ngươi cho táng ốc. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều khinh bị Khổng Động Sinh, người sau lại hơi có chút khinh bị Cố Duệ hai người, chẳng lẽ các ngươi cho rằng hàng sư thực lực chỉ có thể xem quẻ độ sáng tinh thể cấp. Có chút quẻ sư quẻ tinh tuy thấp, nhưng cũng có khả năng so cao đẳng quẻ tinh còn muốn lợi hại rất nhiều. Nói bị một cái trộm mộ tặc phê bình khinh bỉ, Cố Duệ hai người đương nhiên trong lòng khó chịu. Cố Duệ hít mắt, số rất ít dị loại đương nhiên không thể đưa vào trong đó, ngươi có thể nói đại đa số tam quẻ hàng sư đánh thắng được bốn quẻ. Đương nhiên không thể. Khổng Động Sinh lại banh mặt, nhưng ta nói cái này tam quốc hàng sư lại là dị loại, đừng nói bốn quẻ, đó là năm quẻ sáu quẻ, hắn đều có thể đánh thắng. Nói rất đúng giống cùng thật sự giống nhau. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng thực nhất chi đến không nói lời nào. đặc biệt là Cố Duệ một giây dùng ánh mắt nói cho Khổng Động Sinh, ngươi một cái trộm mộ tặc dựa vào cái gì biết nhiều như vậy, ngươi nói, chúng ta dựa vào cái gì tin. Khổng Động Sinh không nín được, đó là nói, các ngươi cũng biết ta là nhị thúc duy nhất cháu trai, có một lần ta từ hắn phòng trên bàn sách thấy được một quyển núi sông bản kỷ, ta lưu ý đến trong đó có một quyển ta nhị thúc lật xem rất nhiều biến, đó là về Tam Quốc một người hàng sư tên là Lục Hợi, hắn là lúc ấy hàng sư trung dị loại, tác phong khác hẳn với thường nhân, đối với hàng sư cấp bậc thập phần khinh thường, bắt được tam quẻ lúc sau liền không còn có đi lấy quá càng cao quẻ tinh. Nhưng người này từng có cùng thứ 6 quẻ chấn sư ganh đua cao thấp mà thắng chi ký lục. Thả quan trọng nhất chính là Khổng Động Sinh đốn hạ, nhìn chằm chằm Cố Duệ hạ giọng, hắn là lúc ấy Tam Quốc khi hàng đạo phía trên số lượng không nhiều lắm hàng đạo rèn sư chí nhất. Áo, rèn sư. Có thể chính mình chế tạo hàng khí cái loại này, nói cách khác hắn đỉnh đầu tất nhiên có không ít hàng khí. Cố Duệ nhìn Khổng Động Sinh, ám đạo người này dường như đối hàng sư có chút hiểu biết, chỉ là bởi vì một quyển sách. Nàng trong lòng có chút nói thầm, nhưng cũng không thâm hỏi, bởi vì nàng đoán trước người này tuyệt không sẽ đem chuyện này lòa lộ. Theo ta được biết, này lăng mộ rất có khả năng là Tam Quốc mộ vị bá chủ vương mộ, từ xưa đế vương cùng hàng đạo cũng không hài hòa. Đế vương lấy người hoàng đế vương đạo vi tôn, tự xưng là chư thiên thần quỷ không thể xâm phạm, thẳng đến ta đại đường khi mới bắt đầu tôn hàng đạo. Thử hỏi lúc ấy lại như thế nào đem ly sư Lộc Hợi táng nhập lăng mộ bên trong. Cố Duệ này vừa hỏi lại làm Khổng Động Sinh cười. Hắn cũng không phải là bị vị kia Tam Quốc bá chủ táng nhập lăng mộ bên trong, mà là xâm nhập mộ chung lại chưa ra tới, thế nhân toàn lấy hắn ngã xuống vì ký lục. Lúc ấy có rất nhiều hàng sư muốn tìm được hắn, cướp lấy hắn trên người túi đến nỗi phú, nhưng đều không có thành công, bởi vì bọn họ liền vị này bá chủ mộ địa đều tìm không thấy. Khổng Động Sinh nói xong lại bổ sung chính mình là từ kia buồn núi sông bản kỳ thượng nhìn đến. Lý Đại Hùng không hoài nghi quá nhiều, hắn liền cảm thấy người này nói là thật sự, kia này lăng mộ hắn cùng Cố Duệ thật đúng là đến sông vào một lần. Hắn xả hạ Cố Duệ tay háo. Cố Duệ ngó hắn liếc mắt một cái, dứt lời, hắn không quan trọng. Không quan trọng Khổng Động Sinh trợn trắng mắt, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, ta cũng biết các ngươi hai cái xuất từ Khuê Sơn. Khuê Sơn cũng không phải là cái gì danh môn đại phái. Căn bản không có cái gì giống dạng hàng khí cho các ngươi, không, phải nói căn bản là không có hàng khí, Cố cô nương trên người của ngươi kia bảo vật là ngươi từ đồng hẻm được đến đi. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, dùng cái gì thấy được. Khuê Sơn nghèo, các ngươi sư phó thoạt nhìn cũng không phải một cái hào phóng người, cấp không được như vậy phụ trợ loại hàng khí. Lý do chính là đơn giản như vậy, đơn giản đến Cố Duệ hai người đều không lời gì để nói. Bởi vì vốn dĩ chính là màu đỏ tím, cho nên ngươi tưởng cùng chúng ta hợp tác. Nhưng ngươi giống như quên nói. Cố Duệ ngón tay gõ cái bàn, ánh mắt sáng ngời, lại làm Khổng Động Sinh nhất thời nhìn không thấy đế. Ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta cùng ngươi hợp tác? Lời này làm Lý Đại Hùng ngược lại nhìn về phía Cố Duệ, con khỉ, nhân gia đều đã công đạo nhiều như vậy, ngươi không mang theo thượng nhân gia à? Bất quá Cố Duệ cũng không phải là cái gì gia đình lương thiện, chỉ bằng này đó tin tức liền phải nàng cùng người này hợp tác. Khổng Động Sinh giống như đã liệu đến Cố Duệ sẽ qua cầu rút ván, hắn dừng một chút, nói: Ở núi sông Bản Kỳ ở ngoài, ta còn thấy được nhị thúc tay vẽ lăng mộ bản đồ. Lý Đại Hùng ánh mắt sáng lên, vội vàng nhìn về phía Cố Duệ, kia đôi mắt sáng lên. Này đậu bức, nếu là đi theo cùng đi đi dạo phố bảo quản là nàng chém giới kéo chân sau một cái. Một chương ngay ngắn vả mặt rõ ràng nghĩ, con khỉ ta muốn, mua đi mua đi mua đi. Cố Duệ đỡ chán, hỏi lại Khổng Động Sinh, tay vẽ. Khổng Động Sinh sửng sốt, gật đầu, đúng vậy, sau đó hắn liền thấy được Cố Duệ biểu tình có chút huyền diệu. Hơn nữa thực bình tĩnh mà vươn tay. Hợp tác vui sướng. Ngậy. Chuyển biến nhanh như vậy. Khổng Động Sinh nhìn Cố Duệ vươn tay, bản năng tính đến cũng vươn, nắm hạ. Hợp tác vui sướng. Nếu liên minh đã thành, vậy không cần thiết lại lãng phí thời gian. Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ đều là cầm được thì cũng vương được người, trực tiếp mở miệng, có cái gì ăn sao? A, thật đúng là không lấy chính mình đưa người ngoài. Hai cái thổ tặc. Ba người đều bụng đói kêu vang, Khổng Động Sinh là người địa phương. Đi theo Cố Duệ hai người rất có bỏ gian tà theo chính nghĩa cảm giác quen thuộc, đó là đi đầu tìm trong thôn một hộ nhà thảo ba chén mặt. Từ có này ớt cay à, người trong thôn thường xuyên ăn này ớt tử mặt, thủy nấu phí phía dưới vớt ra, lại sao ớt cay cùng đồ ăn còn có thịt đinh, rót ở trên mặt, kia tư vị à. Khổng Động Sinh nói về nhà mình trong thôn ớt tử mặt rất là tự hào, Cố Duệ vốn là thích ăn cay, này mì sợi sắc thật hương vị hăng hái, hơn nữa đói đến không được, bởi vậy ăn thật sự vui sướng. Chỉ là đối với ớt cay ngọn nguồn còn rất là tò mò. Này ớt cay là khi nào truyền tiến vào chúng ta đại đường? Không biết, hình như là mấy năm trước, thời gian cũng không lâu, hình như là một cái họ Tề thương nhân làm ra tới. Này thương nhân nhưng có tiền, hiện giờ là chúng ta Đại Đường đại phú thương. Mấy người nói chuyện phiếm ăn mì rất là thuộc lạc, hồn nhiên nhìn không ra phía trước mấy độ đối địch. Ăn uống no đủ, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng nhìn hạ túi bên trong tài liệu, xà cốt xà gân thịt rắn xà huyết đều có, nhưng huyết nhục Cố Duệ không cho thèm ăn Lý Đại Hùng ăn. Vì cái gì a con khỉ, này lại không phải yêu, sư phó nói, trên đời này hung thú phạm là không phải yêu, thịt đều là có thể ăn, này đại xà tự nhiên cũng là. Lý Đại Hùng thèm ăn, lại làm Khổng Động Sinh cùng làm mặt nông phụ trợn mắt há hốc mồm, như thế nào, này người cao to còn muốn ăn này thịt rắn. Cố Duệ trắng Lý Đại Hùng liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không đốc, này vườn trái cây có quỷ, đã quên Trần gia Trần Dịch bảo chết như thế nào. Còn có kia giếng nước phía dưới góc. Lý Đại Hùng nhất thời khẩn trương lên, hột. Ý của ngươi là này đại xà cũng là ăn trái cây biến dị. Đúng rồi, các ngươi này thôn cũng có giếng nước. Rất nhiều giếng nước. Bệnh tâm thần, cái nào thôn không có giếng nước a? Nhưng kia nông phụ bị Lý Đại Hùng hỏi đến có chút khẩn trương. Đúng vậy, chúng ta trong thôn đích xác có 8 nước miếng giếng. Sư phó, này cũng có vấn đề. Nhà mình là trộm mộ thôn không tồi, nhưng bọn hắn càng kiêng kỵ quỷ quái, nhắc tới xà yêu, tự nhiên nghĩ đến 2 năm trước tà ám tác loạn. Cố Duệ nhíu mày, tám khẩu. Số lượng quá nhiều, không bình thường. Nhưng này đó trong thôn người hẳn là không ngừng đến tuột cùng, cũng liền vị kia Khổng Nhị Thúc tâm tư thâm trầm một ít. Không có hỏi lại, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng thống kê hạ túi đồ vật, đi rồi. Đường nhỏ thượng, Lý Đại Hùng nói thầm, con khỉ, mấy thứ này chúng ta muốn xử lý như thế nào à, chúng ta sẽ không rèn khi à. Tìm người. Nhưng thật ra có thể mang về sơn cấp lão nhân ra tới, dù sao đầu chọc lão là không có tay nghề, nhưng lão nhân khả năng sẽ một ít. Không an toàn, chúng ta là Khuê Sơn, kia Trịnh Khải đám người ở chỗ này không dám sang bậy, nhưng bảo không chuẩn sẽ ở trên đường cướp bóc, chỉ cần hủy diệt dấu vết, chưa chắc không dám. Cố Duệ suy xét chu toàn, không dám mạo hiểm. Kia làm sao bây giờ? Lý Đại Hùng cũng cảm thấy Trịnh Khải những người này lòng mang quỷ thai, vốn là đối bọn họ có địch ý. Giết người đoạt bảo không nói chơi. Bán người. Cố Duệ trong mắt ánh sáng nhạt minh diễm. Nhạc Nhu đã rửa mặt hảo, đang ở sát đầu, nhìn đến Cố Duệ đầy mặt hồng quang, thập phần thỏa mãn bộ dáng liền biết thằng nhãi này ăn no. Nói hảo. Nàng buông khăn lông, nhìn về phía Cố Duệ. Ân, nói hảo. Cố Duệ uống một ngụm trà, phai nhạt một ít ớt cay vị, đáng tiếc này đại đường không người ra đen kem đánh răng, xưa nay lấy muối thanh một miệng. Chúng ta đây nhưng yêu cầu nói. Nhạc Nhu ánh mắt mỉm cười. Cố Duệ lại không trả lời, chỉ là đem túi đặt ở trên bàn. Nhạc Nhu lược kinh ngạc, này không phải nàng cấp Cố Duệ sao, như thế nào lại muốn còn trở về, cự tuyệt. Nhạc Cốc Nương, ngươi muốn sao? Cố Duệ ánh mắt sâu kín, câu nhân dường như. Tặng không. Nhạc Nhu ý định đậu Cố Duệ, quả nhiên nhìn đến Cố Duệ trợn trắng mắt, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên còn có thể liền có thể như vậy tùy hứng. Mua không mua, bán nói liền tính hạ thị trường giá cả, cho ngươi đánh 9 giờ 9 thiết. Thật đúng là hào phóng, Nhạc Nhu đánh giá Cố Duệ, túi túi đồ vật là nàng kiểm kê quá, tự nhiên biết giá trị bao nhiêu. 2.520, không cần đánh gãy, hiện tại chi trả ngươi ngân phiếu. Áo, kẻ có tiền đều không cần ngân lượng, đều mẹ nó là ngân phiếu. Cố Duệ biết đại đường thời kỳ đã có cửa hàng, còn có hiệu đổi tiền, cùng loại thẻ ngân hàng, căn bản không cần mang theo đại ngạch tiền tài ở trên người. Cái gì đều không cần, hơn nữa ta còn có 500 lượng cho ngươi. Cố Duệ lại đem 500 lượng đặt ở trên bàn. Nhạc Nhu đương nhiên sẽ không cho rằng Cố Duệ tặng không nàng nhiều như vậy tiền, tốn sao? Đương nàng là cửa hàng. Đây là hợp tác điều kiện. Giúp ngươi bảo quản này đó tiền, bảo đảm các ngươi không có nỗi lo về sau. Ngươi sẽ không sợ ta tham. Nhạc Nhu ngón tay điểm trên bàn đồ vật, thần sắc bình thản. Nàng vốn định nhìn xem người này có phản ứng gì, lại không nghĩ rằng Cố Duệ ngược lại chiều nàng vứt tới một cái mị nhãn, chúng ta tốt xấu ngủ cùng nhau, điểm này tín nhiệm vẫn phải có. Nhạc Nhu. Tổng cảm thấy cái này cô nương phong cách có điểm kỳ quái. 6. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Nhạc Nhu ở Cố Duệ nhắc nhở hạ xem xét xuống nước giếng, Cố Duệ cùng đi, một cái cha giếng nước hạ có ngây thơ khí, một cái lại là ký lục giếng nước phương vị. Đến nỗi Trịnh Khải đám người còn lại là đi trước kia đại xà sát chết bên kia, ý đồ đem kia còn thừa rất nhiều thịt rắn lại xử lý rớt, từ điểm đó thượng xem cũng có thể nhìn ra bọn họ tham lam chi tâm, Nhạc Nhu cũng lười đến nói bọn họ. Cửa thôn bên này có cuối cùng một ngụm giếng nước, Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh đi chuẩn bị hạ mộ đồ vật, cũng không có đi theo, cũng liền Cố Duệ ở bên cạnh nhìn Nhạc Nhu mang nước điều tra, phương pháp cùng đầu chọc lão dùng không giống nhau, càng đơn giản một ít, hiển nhiên có chuyên môn thuật pháp, nàng ở bên cạnh học trộm chú thuật, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa. Cố Duệ quay đầu nhìn lại, nhìn đến bên kia trên đường bụi mù cuồn cuộn, mấy chục con ngựa chạy như bay mà đến, mặt sau còn có vài giá xe ngựa. A, đây là quan quân tới. Cố Duệ nhìn kỹ, lại cảm thấy không giống như là quan phủ người tới, đảo như là La U Châu quân thuộc học viện, bọn họ như thế nào tới? Nhạc Nhu sắc mặt không du, rốt cuộc này đó học viện người đều là người thường, tới nơi này lại không có tự bảo vệ mình năng lực, nếu là vì điều tra phía trước những cái đó học sinh sinh tử, nhưng sẽ không thuận theo không buông tha. 8. Nhạc Nhu cùng Cố Duệ lo lắng quả nhiên không sai, quân thuộc học viện người quả nhiên là tới tra án, thả bởi vì sau lưng có một số người, còn làm phòng vệ quân hộ tống tới. Bất quá này nhóm người vừa mới đến, đề hình tư người liền tới rồi. Cố Duệ nhìn đến Hàn Cao phía trước thấy được Hứa Điển. Cố cô nương, ngươi như thế nào tại đây? Hứa Điển vừa xuống xe ngựa liền thấy được Cố Duệ, không khống chế cảm xúc kêu lên, chọc phải học viện người rất là kinh ngạc, lại xem kia đầu Cố Duệ. Bọn họ ngay từ đầu tự nhiên trước chú ý Nhạc Nhu, rốt cuộc khí chất túi ra không thể bỏ qua, nhưng Hứa Điển kêu to sau lại xem một cái khác cô nương, còn chưa suy đoán đối phương địa vị, liền xem nàng liếc Hứa Điển liếc mắt một cái, ngươi là học viện. Hứa Điển gật đầu, đúng vậy, ta lần này tới. Cố Duệ, ngươi thế nhưng khảo được với. Hứa Điển sừng xuất hạ, tức khắc buồn bực, mặt đều đỏ, ta thoạt nhìn liền như vậy không học vấn không nghề nghiệp. Tốt xấu nhà ta cũng là ưu châu. Lời nói còn chưa nói xong, Cố Duệ gật đầu, ân, ta cho rằng ngươi chỉ biết chơi nữ nhân. Còn cần giải thích cái gì sao? Như thế trắng ra, Hứa Điển tức giận đến không được, ở một bên hắc mặt, nhưng làm học viện những người khác kinh ngạc cực kỳ. Này xem như ở ác gặp ác. Thương Lan ngăn qua nói hôm nay sự tình vội đến không sai biệt lắm, ngày mai liền có thể bình thường đổi mới. 83 tiếng Trung vong 83 ZV đút. Chương 132, hủ thụ. Mới tách ra mấy ngày, Hàn Cao nhưng nói không nên lời đã lâu không thấy loại này lời nói, chỉ đối Cố Duệ gật đầu, lại gặp mặt, Cố cô nương. Nhìn dáng vẻ đều là hiểu biết, quân thuộc học viện người tuy rằng tò mò Cố Duệ lai lịch, lại cũng nhớ rõ chính sự. Năm ấy kỷ pha đại học viện lão tiên sinh họ Hứa, là ưu châu bên trong thành nổi danh đại văn hảo, mỗi người đều kêu Hứa lão tiên sinh. Hắn bị Hứa Điển đỡ xuống xe ngựa. Cố Duệ vừa thấy liền biết này hai người là một cái bổn ra. Nhạc Cốc Nương, biết được ngươi ở chỗ này, lão hủ liền cảm thấy ta những cái đó bất hạnh mất tích học sinh tung tích có thể tìm ra lạc. Đều một phen tuổi còn tới loại này hiểm địa, nếu không có thiệt tình nhớ chính mình học sinh liền không có mặt khác lý do. Nhạc Nhu cũng nhận được vị này Hứa lao tiên sinh, tiến lên chắp tay thi lễ, lao tiên sinh tàu xe mệt nhọc, trước nghỉ ngơi đi, đến nỗi vài vị học sinh tung tích đáng nguy, còn phải thỉnh đề hình tư người tốn nhiều tâm. Hàng Cao liền thấy được chính mình lao cha rất là thận trọng đến đáp ứng rồi xuống dưới, hắn nơi nào không biết nhà mình lao cha tầm thường là sẽ không tiếp như vậy án tử, lần này tới cũng tuyệt không phải quân thuộc học viện mặt mũi, càng không phải bởi vì đề cập học sinh đều là thế giao Hứa ra lão tiên sinh môn sinh, đơn giản là Nhạc Nhu mặt sau đại biểu ý tứ. Đây là quan trường, hắn phải học được thói quen. So sánh với Hàng Cao tâm tư, Hứa Điển liền trực tiếp nhiều, vừa nghe nơi này mới nháo quá xà yêu thả còn bị giết đã chết. Đó là chen chúc làm Cố Duệ dẫn hắn đi xem, Cố Duệ trực tiếp cự tuyệt, một chút mặt mũi đều không cho. Ngươi người này như thế nào như vậy, tốt xấu chúng ta cũng cùng nhau cộng hoạn nạn quá. Người tương đối xấu. Cái gì? Hứa Điển nhất thời bị Cố Duệ đạm nhiên vứt ra bốn chữ tạp cái choáng váng đầu. Ở đây người buồn đang nói án tử sự tình, nghề hà Cố Duệ giọng nói vốn là có khác với người bình thường, nghe tới trầm ổn lãnh đạm, nhưng lại có vài phần không chút để ý ngạng lớn, vừa nghe đó là vào tâm. Mặc kệ là đã ở chung quá nhiều lần Hàn Cao vẫn là mới một đêm Nhạc Nhu đều đem Cố Duệ trở thành một cái không giống người thường người, đó là đều theo bản năng nhìn qua. Ta nói, ngươi cùng Nhạc Mỹ Nhân một so liền có vẻ xấu thật nhiều, ta người này tương đối bắt bẻ, không lý do không bồi nàng ngược lại bồi ngươi. Này giải thích hết sức đúng lý hợp tình, tức giận đến Hứa Điển thất khiếu bốc khói, buồn bực đến xoay người liền đi, Hàn Cao bật cười, chiều Cố Duệ phúc xuống tay liền dẫn người theo sau. Nhưng thật ra Nhạc Nhu dở khóc dở cười. Mà Hứa lao tiên sinh là đương thời văn hảo, tự nhiên sẽ không lấy tiểu bối gian hy tiếu nộ mạ đương hồi sự, chỉ ẩn ẩn cảm thấy Cố Duệ tắt phong quái đản vô độ, thật sự không thủ, vừa thấy giống như là không văn hóa. Cố Duệ đương nhiên không biết chính mình chọc cổ giả không mừng, chẳng sợ biết cũng không cái gọi là, ngươi là tiên sinh, ta mẹ nó vẫn là kêu thú gạch ra đâu. Đề hình tư người nghiêm túc điều tra học viện học sinh mất tích sự tình, những cái đó học sinh cũng không hiểu hình trình. Chỉ là nghĩ đến cùng trường tại nơi đây vô cớ mất tích sinh tử không biết không khỏi đều nhiều vài phần bi thương. Nhạc Nhu mặc kệ nhân gian hình trinh sự tình, nàng cũng không am hiểu, nhưng nàng ở tra tà ám, thuật pháp vài lần nghiên cứu sau, rốt cuộc nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ từ người này trắng nón nhu mị trên mặt thấy được kinh nghi bất định tái nhợt, đó là nhún mày, tra ra cái gì? Nhạc Nhu gật gật đầu, lại lắc đầu, này trong nước có một cổ thập phần kỳ dị lực lượng, thực hơi lượng, không xem như tà ác. Nhưng tổng cùng bình thường nguồn nước không quá giống nhau, nếu không thuật pháp sẽ không có tác dụng, nhưng cũng nghiệm chứng không ra cái gì. Cố Duệ từ đầu nhìn đến đuôi, tự nhiên nhìn đến mấy cái giếng nước xuống dưới thuật pháp phản ứng đều tương đối mỏng manh. Nếu là người bình thường mắt thường cũng căn bản nhìn không ra cái gì rõ ràng, nhưng nàng có thể cảm giác được nó không bình thường dao động, này thủy là có một ít vấn đề, chỉ là không mãnh liệt. Có lẽ là địa phương không đúng, cũng là, nếu là này giếng nước hạ dùng để uống thủy có vấn đề, này trong thôn người cũng sống không được bao lâu. Nhưng tích tiểu thành đại, tốt nhất vẫn là làm trong thôn người sắp tới đường uống này đó thủy. Cố Duệ ý kiến cùng Nhạc Nhu giống nhau, nhưng phản hồi thôn thời điểm, chợt nghe thấy có cái quan quân chạy tới, nói hứa điển bên kia ra điểm sự tình. 8. Sự tình gì? Cố Duệ cùng Nhạc Nhu đám người đuổi qua đi liền nhìn đến hứa điển chờ học sinh cùng Trịnh Khải đám người nổi lên xung đột. Người trước nơi nào là người sau đối thủ a? Bất quá người sau nhớ kỹ quy củ không muốn bọn họ tánh mạng, chỉ là rất nhỏ giáo huấn một phen. Hứa điển những người này nhà ấm đóa hoa không biết trời cao đất dày, đắc tội với người bị trừng phạt cũng là đương nhiên, kinh này cũng có thể trường điểm tâm mắt, huống chi Cố Duệ theo chân bọn họ cũng không thân, đương nhiên không có khả năng xuất đầu. Nhạc Nhu tới rồi sau hai bên người đều kiêng kỵ vài phần, nhưng Hứa điển nhìn đến Cố Duệ khoanh tay đứng nhìn nội tâm đó là buồn bực, hắc mặt đến một bên hung hăng đá trước mắt một cây cây ăn quả. Cắt sát. Kia cây ăn quả thế nhưng trực tiếp bị đá chặt đứt, hơn nữa bay ra 2-3 mễ. Các học sinh, như vậy điêu, vì cái gì phía trước như vậy nhược kê? Trịnh Khải đám người, nhược kê uống chính mình máu gà. Từ nhỏ liền nhận thức Hàn Cao lại là như mày, này thụ không thích hợp. Hàn Cao theo bản năng nhìn về phía Cố Duệ, quả nhiên nhìn đến thằng nhãi này đã lơ đãng lại cực kỳ nhạy bén được đến kia thụ bên, lại không cần thu đi chạm vào kia đứt gãy thân cây. Ai, không liên quan chuyện của ta à, không phải ta sức lực đại, là kia thụ đặc biệt nhẹ, cùng đậu hủ dường như. Hứa điển ngày xưa tuy rằng phù hoa ngảng lớn, gần nhất lại thu liễm một ít, cũng biết ở đây thật nhiều người thông minh, càng không dám bậy bạn, vội nói không phải chính mình duyên cớ. Thu thực nhẹ. Nay thụ chính là ước chừng có cô nương ra đùi thô đâu, người bình thường còn cần 3-4 đao phách mới đoạn, lại nhẹ lại giòn cũng không có khả năng bị một chân đá đoạn a, chẳng lẽ là khô thụ. Nhưng này thụ tuy rằng vô hoa không có kết quả vô diệp, nhưng thoạt nhìn rất là cường kiện, không giống như là khô thụ a. Mọi người còn nghi vấn, Cố Duệ lại là đã lấy tay, Hàn Cao thực nhanh nhẹn đến đem bội đao cởi xuống, Cố Duệ tiếp đao sau đem thân cây một đầu khơi mào, mọi người thình lình nhìn đến bị hứa điển đá đoạn mặt vỡ thượng, trống rỗng. Như thế nào là trống rỗng? Chẳng lẽ là con mối gặm thực sạch sẽ? Mọi người nghị luận sôi nổi, còn hảo lúc này còn có mấy cái ẩn nguyệt thôn dân, đối này bọn họ cũng rất là kinh nghi, nói thẳng cây ăn quả trước kia là không thành vấn đề. Chẳng sợ có vấn đề các ngươi cũng chưa chắc biết, đoán xem mặt ngoài như thế nào có thể đoán được này cây ăn quả đã bị ăn mòn hoàn toàn, chỉ dư mặt ngoài vỏ rỗng, thả xem hạ mặt khác cây ăn quả có phải hay không cũng như vậy đi. Nhạc Nhu cao mày nói, Hàn Cao hiểu ý, làm quan quân đem phụ cận hơn 10 cây ăn quả toàn bộ chém rớt, trong đó 4 cây là trống rỗng. Dẫn cự tử truyền lời nói, Đông Hán những năm cuối từng có. Con mối thai hương chưa phòng với nhất thời nếu là không trừ liền dẫn một mảnh. Có mấy cái học sinh dẫn kinh luận điểm, tràn đầy toan hủ chi khí, nhưng cũng không có nói sai, này hảo cái 4-5 cây hoàn toàn hư một cây, như thế nào cũng không giống như là con mối trở sâu bệnh tắc phong. Kỳ! Nếu là con mối ăn mòn, hẳn là một mảnh đều như thế nào như vậy thôn dân cũng rất là kỳ quái. Nhưng Cố Duệ cũng đã đi đến hứa điển đá đoạn kia cây bên, còn có một đoạn cọc cây ở đâu. Dễ cây chắc mà, Cố Duệ ngồi xổm xuống đi nhìn nhìn mặt đất, bàn tay ấn xuống đất mặt thổ tầng, nói, không có một ngọn cỏ a. Nàng thanh âm không lớn, Nhạc Nhu cùng Hàn Cao nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên, từng người đi xem mặt khác hủ thụ, cũng đều lưu ý tới rồi chúng nó 2 mét đường kính nội địa mặt thổ biểu so mặt khác tốt địa phương muốn hoang bại một ít, màu đất cũng càng hắc. Ta bên này cũng là hứa điển không cam lòng người sau, quan sát sau cũng hội báo. Này hiển nhiên không phải trùng hợp. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng Trịnh Khải lại là trầm mặt, nhất không mừng Cố Duệ nhẹ nhàng bâng quơ liền để cho người khác nghe theo nàng, Nhạc Nhu còn chưa tính, tốt xấu là thế gia bản thân. Nữ nhân này có cái gì? Cũng bất quá là bằng vào trên người kia bảo vật mà thôi. Này lại thuyết minh cái gì? Bất quá là mấy cây bị sâu ăn mà thôi, cũng đáng đến ngươi đại kinh tiểu quái. Trịnh Khải không âm không dương, nhưng còn chưa tiếp tục thỏa mãn châm chọc Cố Duệ sảng cảm đã bị Cố Duệ trực tiếp đánh gãy. Đào! Nàng đứng dậy, xem đều không xem Trịnh Khải trực tiếp tung ra như vậy một câu. Hàng cao đó là lập tức làm người hồi thôn lấy cái cuốc chờ công cụ đào đất, hồn nhiên không để ý tới Trịnh Khải. Cái này làm cho người sau thập phần xấu hổ buồn bực, đang muốn phát tác, nhưng Nhạc Nhu ánh mắt đảo qua, hắn lại không thể không kiềm chế đi xuống, chỉ phải căm giận rời đi, còn lại hàng sư tự nhiên biết Nhạc Nhu đối bọn họ quan cảm không tốt, cũng liền không lưu lại nơi này mất mặt xấu hổ, đó là đồng thời rời đi. chỉ là nội tâm có bao nhiêu đối Cố Duệ oán hận cùng đối Nhạc Nhu bất mãn liền không muốn người biết. Quan quân cùng thôn dân thực mau cầm cái quốc tới, cùng đi còn có để hình tư người, Hứa Lao tiên sinh cũng tới, hắn tuy rằng học phú ngũ xa, nhưng đối với hình trình cũng không hiểu, xem hẳn cao chỉ huy người đào đất không khỏi tò mò, đó là hỏi hạ để hình tư Hàn Phong. Hàn Phong đoạn quá bao nhiêu người án mạng tử, nghe vậy lại là cười khổ, không dối gạt Hứa Lao, nếu là phạm nhân hạ nhân dân án tử, ta Hàn Phong việc nhân đức không nhường ai, nhưng từ Trần gia án phát sau, ta mới biết được nhân ngoại hữu nhân. Như thế nào lại xả đến Trần gia án tử? Hứa Lao tiên sinh suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là Hàn Phong cảm thấy Triệu Nguyên so với hắn lợi hại. Cũng là, Trần gia kia án tử phá sau, Triệu Nguyên đích xác nổi bật thịnh khởi. Nhưng Hứa Lao tiên sinh cẩn thận nhìn lên, lại nhìn ra Hàn Phong chú ý rõ ràng là một cái tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương mới nhiều ít tuổi. Tuy rằng triều đại có rất nhiều thiếu niên anh tài, nhưng tổng cảm thấy từ trên người nàng nhìn không ra cái gì tinh anh khí chất. Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy cái mũi có chút ngứa, ám đạo ai ở sau lưng nói nàng nói bậy đâu. Nàng sờ sờ cái mũi, lại thấy kia đầu mọi người cái quốc cũng bảo hảo chút thổ ra tới, quan quân nhóm còn so không được các thôn dân xuống tay lưu loát, nhưng trong đó một người một cái quốc đi xuống có kỳ quái cắt sát thanh, hắn lập tức dừng tay, nhìn về phía Cố Duệ. Hảo sao, nhưng thật ra đều thực cơ linh, nhanh như vậy liền biết Hàn đại công tử, Hứa đại công tử, Nhạc đại tiểu thư đều nghe Cố đại thôn cô. Đào quá mang sao? A, gì ngọn ý? Quan quân nhóm lang tùng, các thôn dân lại là thẳng gật đầu. Trong núi cũng là có rừng trúc sao, bọn họ cũng là ăn qua mang sao, nhưng nơi này không mang à. Ngốc! Nàng là cho các ngươi giống đảo mang giống nhau đảo rễ cây, đem phía dưới đồ vật đằng ra tới, đừng thương đến căn. Hứa Điển bỗng nhiên liền cơ trí, nhảy qua đi chỉ điểm người, cũng vừa lúc nói đến điểm tử thượng, Cố Duệ vui mừng mà nhìn hắn. Hứa Điển nội tâm là vui mừng, khoe miệng liều mạng đè nặng cười, nhưng biểu tình lại liều mạng banh, ý đồ biểu hiện chính mình cao lãnh diễm. Nhạc Nhu! Nàng xem ngươi ánh mắt như là xem một cái thiểu năng trí tuệ bỗng nhiên biến thông minh. Hàn Cao, ngươi biểu tình kỳ thật thực giả. Hứa Lao tiên sinh, còn thể thống gì? Chương 133, dưới tảng cây thi. Đào măng là cái tinh tế sống, phi tay già đời không thể đảm nhiệm, các thôn dân nóng lòng cầu công, xuống tay hết sức ra sức, quan quân nhóm thấy thế khó chịu, hắc, này đó lao nông dân chẳng lẽ còn so với chúng ta lợi hại. Cái quốc từ trên xuống dưới hết đợt này đến đợt khác, thực mau mọi người liền thấy được rễ cây. Nhưng theo rễ cây đi xuống xem, mọi người đồng thời sắc mặt đại biến, bao gồm Nhạc Nhu chờ hàng sư ở bên trong đều thần sắc hoảng sợ. Duy độc Cố Duệ cau mày, nhìn chằm chằm rễ cây phía dưới vùi lấp thi thể. Chôn thi sao? Đề hình tư người không biết gặp qua nhiều ít, so sánh với mà nói xa không có thực thi phanh thây tới khủng bố, nhưng trước mắt này chôn thi lại làm nhân tâm đầu phảng phất bị tơ tằm quấn quanh giống nhau khó có thể hô hấp. Rễ cây cắm vào hai mắt, trái tim, hạ thể lại triền bốn chân, hồn nhiên là giam cầm lại tựa hút. Cho người ta hết sức tà ác lại bất tường cảm giác. Nhưng này thi thể lại bảo tồn đến hảo sinh hoàn hảo, vẫn chưa hư thối, thậm chí không có tanh tưởi, bởi vậy có vẻ quỷ dị. Ít nhất không ghê tởm, này xem như chuyện tốt. Nhưng Cố Duệ cùng Nhạc Nhu liếc nhau, ngược lại thập phần sầu lo. Sự ra khác thường tất có yêu, này thi thể là khi nào chôn? Nếu là ngày gần đây còn hảo, nếu là thật lâu, vậy có vẻ đáng sợ. Nhưng ở đây người rất nhiều. Bọn họ cũng sẽ không vì trong lòng một chút nói chuyện không đâu phỏng đoán khiến cho náo động, đó là bất động thần sắc, chỉ là hai người đều trọng điểm nhìn nhìn kia thi thể quần áo, Cố Duệ ngẩng đầu thời điểm đối thượng Hàn Cao cùng Hứa Điển ánh mắt. Hiển nhiên, này hai người cũng đã nhìn ra, sắc mặt thập phần khó coi. Nhạc Nhu nhìn về phía Hàn Phong, ôn Nhu nói, đề hình đại nhân, còn thỉnh rời bước. Ân, có thể lên làm Vũ Châu đề hình tư há là bình thường mặt hàng. Hàn Phong đó là sáng tỏ Nhạc Nhu như vậy thế ra khuê nữ chỉ kêu hắn lại không gọi Hứa Lao tiên sinh, biết rõ thất lễ vẫn là làm, kia đó là. Hàn Phong chiều Hứa Lao tiên sinh cáo tội, rời bước qua đi cúi đầu nhìn hạ kia thi thể, ánh mắt đốn ở thi thể trên quần áo, lại dương mắt nhìn về phía phụ cận còn lại quân thuộc học sinh, trong lòng thở dài. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay mới vừa gần nhất liền tìm đến người, đáng tiếc, là người chết. Đem mặt khác cũng đào khai, còn có phụ cận cây ăn quả tận khả năng chém rớt lại cha. Trừ bỏ cá biệt hộ vệ chi trách nhân viên, còn lại người đều động lên, đừng làm cho ta nhìn đến người rảnh rỗi. Hàn Phong như thế mệnh lệnh hiển nhiên muốn đại động can qua, đã có học sinh phản ứng lại đây, biểu tình thê lương thật sự. Có người muốn tiến lên đi xem, nhưng đều bị ngăn cản, bởi vì hiện tại người chết bộ mặt đều bị thổ nhuốc phúc, cũng nhìn không ra bộ dạng. Chặt cây, đào đất, không biết người còn tưởng rằng nơi này đang làm toàn dân lao động đâu. Hứa Lao tiên sinh như thế nào không biết, thân thể lay động hạ cơ hồ muốn ngã xuống. Bị đỡ lấy sau cũng không chịu rời đi, chỉ nói chính mình muốn tận mắt nhìn thấy học sinh khai quật, người khác cũng miễn cưỡng không được hắn, chỉ có thể từ hắn. Nhạc cô nương, Cố cô nương, còn thỉnh báo cho như thế nào xử lý này thi thể. Hàn Phong cũng cảm thấy thi thể như vậy trạng thái không giống như là bình thường vùi lấp, rất là ta tính, bởi vậy không dám sang bậy. Nhạc Nhu nhìn về phía Cố Duệ, Cố Duệ xua xua tay, đừng nhìn ta là gà mờ, trong núi hai cái lao còn không có bắt đầu giáo đâu, ngươi lộng đi. Nói xong nàng liền tìm một cục đá cầm một cây nhánh cây trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Nhạc Nhu cùng Hàn Phong. Quả nhiên không cụ bị tinh anh khí chất, nói tốt xã hội trách nhiệm tâm đâu. 8. Nhạc Nhu ngồi xổm xuống thân mình, một đầu tóc đen từng sợi rũ vai, thân thể khoảng cách cái hầm kia hạ thi thể thập phần gần, giai nhân mỹ mạo như vậy rồi lại cách xác chết loại này bất tưởng tồn tại như vậy gần. Các học sinh luôn luôn yêu quý tốt đẹp, không khỏi đều có loại không đành lòng, nhưng lại nhịn không được trách cứ chính mình sao có thể khinh nhẫn cùng trường xác chết. Nhạc Nhu nào có tưởng nhiều như vậy, nàng đoan trang xác chết, vẫn chưa tìm được cái gì tà pháp lưu lại dấu vết, nàng muốn cho người cởi bỏ quần áo, nhưng Hàn Phong cũng không đồng ý, chỉ nói thi thể vùi lấp ở hố hạ, muốn cởi áo cũng không dễ dàng, hơn nữa cũng không thích hợp. Nhạc Nhu xem ở đây người nhiều cũng đích xác không thích hợp nghiệm thi, đó là đứng dậy mặc niệm chú thuật, trên eo lưu quang giải lụa phiêu động, mặt trên lưu văn lưu động, phát ra quang. Quang mang theo bầu trời ánh mặt trời rơi xuống, chiếu rọi ở xác chết thượng, từ đỉnh đầu đến thân thể lại đến hai chân nhất nhất đảo qua, vẫn chưa tra ra cái gì. Nhạc Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trầm ngâm hạ vẫn là lấy ra một lá bùa rán ở xác chết cái chán. Chờ hạ lấy thi cần phải nhớ rõ đừng cử động này bùa chú, tiểu tâm vạn nhất. Vừa thấy này tư thế chính là biết Nhạc Nhu là đề phòng này thi thể có quỷ, mọi người đương nhiên cẩn thận, lấy thi người rút ra rễ cây, thật cẩn thận đem xác chết lấy đi lên. Cùng lúc đó còn lại hủ dưới tàng cây cũng nhất nhất phát hiện thi thể. Đảo cũng khéo, nhất nhất đều là quân thuộc học viện học sinh, một cái không ít, nhưng cũng nhiều mấy cái. Nay một nhiều, làm Hàn Phong chờ đề hình tư nhân thần sắc ngưng trọng. Chẳng lẽ là trước 2 năm mất tích những người đó? Cố Duệ nghe được động tĩnh, đó là thấy được trên mặt đất trưng bày 20 mấy cổ thi thể, bị rửa sạch rất trên mặt bùn đất sau, đều là dung nhan rõ ràng. Các học sinh bị phân biệt ra tới, nhưng còn lại người đâu? À, ta nhớ rõ hắn, hắn là 2 năm tiến đến làm pháp sự triệu pháp sư, còn có cái kia là Trương Thiên Sư. Các thôn dân một đám nhận ra, đảo cũng cùng đề hình tư ký lục có trong hồ sơ mạng người nhất nhất đối thượng. Xem ra 2 năm tiền sinh chết không biết người đều bị chôn ở dưới tàng cây, chẳng lẽ 2 năm trước kinh làm này án quan viên cũng chưa làm người tra quá cây ăn quả phía dưới. Hàn Phong có chút buồn bực, bên cạnh lại có chủ bồ thần sắc hâm hực, nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, ngài đã quên, lúc ấy này ở nguyệt vườn trái cây chính là bị phán định tà ám tác loạn, chúng ta ưu châu cảnh nội không một khu vực nha môn giám tiếp, tự nhiên cũng chưa thượng trình đến chúng ta đề hình tư. Hảo sao? Lịch sử vấn đề cũng không nhắc lại, hiện tại xác chết tìm được rồi, còn phải nhìn xem rốt cuộc là tà ám tác loạn, vẫn là người. Nhạc cô nương Hàn Phong không ngại học hỏi kẻ dưới, Nhạc Nhu lại không nghĩ căng đầu to. Hàn đại nhân, tại hạ chỉ là một đêm bối, không dám toàn quyền kết luận, chỉ cầu đại nhân đừng lo vắng nhất, chờ bác đường người tới đi thêm khu chỗ. Bác đường hảo những người này ở, dựa vào cái gì đều làm nàng xuất đầu à, Hàn Phong cũng cảm thấy như vậy có chút không thỏa đáng, liền sai người đi kêu Trịnh Khải đám người. Rồi lại thấy được Cố Duệ kia từ đứng dậy, hắn ánh mắt sáng lên. Nói Ú Châu kia hai cái án tử chính là danh chấn Ú Châu to như vậy lãnh thổ quốc gia à, tuy rằng Cố Duệ sớm lưu, nhưng hắn lại xem qua Triệu Nguyên viết xử án ký lục, đối Cố Duệ đó là rất là bội phục. Cố cô nương, ngươi chính là có hứng thú. Hắn xem qua Triệu Nguyên đánh giá Cố Duệ người này là, thấy rõ vô song, nhạy bén phi thường, nhưng tùy tâm sở dụng, không thể cưỡng cầu. Ý tứ là người này cũng không sẽ gia nhập hình trinh nghề. Nhưng thật là cái siêu cấp nhân tài. Tùy tâm sở dụng, hứng thú sao? Hàn Phong ngữ khí quá ôn nhu, Cố Duệ quay đầu xem hắn, ta chính là chân toan, hơn nữa đói bụng. Ý ngoài lời là, ta chỉ là nhớ tới trở về ăn cơm mà thôi. Hàn Phong cười khổ, Triệu lão đệ đối Cố cô nương tôn sùng cực hạn, lần này ta tới, hắn còn nói quá nếu là ngươi ở tất nhiên sẽ không có bất luận vấn đề gì. Này đánh giá quá cao, chọc đến Hứa lão tiên sinh đều rất là kinh ngạc. Nàng này chẳng lẽ chính là trước đó vài ngày thịnh truyền tra án thiên tài? Cố Duệ lại là trợn trắng mắt, ngươi nghe hắn nói nhảm, U Châu cái kia án tử ta chính là ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nàng xoay người phải đi, nhưng bước chân xoay hạ, vẫn là phiêu một câu, chôn thi loại này phạm tội hành vi trên cơ bản đắp không thượng ma quỷ biên, hoặc là người, hoặc là... Cái gì? Mọi người vênh hai. Người xấu. Cố Duệ nói xong liền nhìn đến mọi người cứng đờ biểu tình, đó là ha ha cười. Đi đến Nhạc Nhu bên người, nhìn nhìn trên mặt đất thi thể. Nhạc mỹ nhân, ngươi có phải hay không tưởng bái bọn họ quần áo a? Nhạc Nhu, ngươi chừng nào thì có thể nói lời nói huyền chuyển điểm đâu, Cố cô nương. Cố Duệ, nhạc mỹ nhân, ngươi có phải hay không có điểm tưởng bái bọn họ quần áo a? Nhạc Nhu đỡ chán, ta tưởng phán đoán bọn họ trên người hay không chú pháp dấu vết, bọn họ xác chết cũng không bình thường, 2 năm trước mất tích người tạm thời không đề cập tới, lại nói bọn học sinh. Liền không thích hợp. Đều mất tích nhiều ít thiên, thường nhân 2-3 thiên liền bắt đầu hủ bại, những người này khen ngược, giống như một đám uống nước song bạc dường như. Đột nhiên, Nhạc Nhu nhìn về phía Cố Duệ, chẳng lẽ là bọn họ dùng cái gì dược vật? Xem ta làm cái gì, giải phẫu không phải được rồi. Vừa nghe giải phẫu, Hứa Lao tiên sinh không vui, nói cái gì thân thể tóc ra đến từ cha mẹ vân vân từ từ, Cố Duệ đều lười đến ở trong đầu lặp lại, ở đối phương muốn thuyết phục nàng thời điểm, nàng trực tiếp hồi một câu, Nga, vậy khó hiểu mổ, tùy các ngươi. Quả thực không cần quá tùy tiện, Hứa Lao tiên sinh đầy ngập điển cố văn học vô pháp nói, bên cạnh Ngộ Tắc tiếp không thượng lời nói, Hàn Phong cũng có thần. Kia rốt cuộc là giải phẫu đâu, vẫn là khó hiểu mổ đâu. Chương 134, Nam Hành có thủy. Cố Duệ mới mặc kệ, dù sao này đó chết người cùng nàng không thí điểm quan hệ, phá án công lao cũng không ở trên người nàng, giải phẫu giữa lưng đau người chết lại không phải nàng, tính đến tính đi nàng cũng chưa tổn thất, cho nên từ những người này xử lý như thế nào. Ta tưởng cũng không cần giải. Nhạc Nhu khinh phiêu phiêu một câu làm Cố Duệ nhìn về phía nàng, này thế gia quý nữ lại rất thản nhiên, nếu thực sự có tà ám, Nộ Tắc gần người thủ vì nguy hiểm, mà ta cũng không nảy phương tiện năng lực, không dám đi quá giới hạn. Nếu là không có tà ám, sớm một ít vãn một ít cũng chưa cái gì khác biệt, cho nên vẫn là đem xác chết mau chóng xử lý tốt đi. Đốn hạ, Nhạc Nhu nhìn mặt trời lên cao không trùng, ít nhất muốn ở vào đêm phía trước. 8. Cố Duệ hồi thôn nhìn đến Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh đang ở hướng 3 cái túi trang đồ vật. Túi túi không lớn, nhưng 2 người trang đồ vật hiển nhiên không ít. Cái gì ăn uống, Lý Đại Hùng ở trang cái này. Cái gì cái sẻn cây bữa, Khổng Động Sinh ở trang cái này. Con mẹ nó thật là phong cách rõ ràng a. Cố Duệ đi qua đi, phân ta một nửa. Lý Đại Hùng tay run lên, bay nhanh lấy ra thật nhiều ăn, Cố Duệ trợn trắng mắt, nói, lấy ra tới có ích lợi gì, vẫn là đạt được ta một nửa. Lý Đại Hùng nộ mục nhìn nhau, nhưng vẫn là yên lặng đem lấy ra tới lại thả đi vào. Người này là con khỉ phái tới đầu bức sao, Khổng Động Sinh cũng là trường kiến thức, quả trong rừng thế nào, ta vừa mới nhìn đến có người hồi thôn lấy cái cuốc, đào đến địa đạo. Khổng Động Sinh còn tưởng rằng là bọn họ trong thôn địa đạo bị phát hiện. Thần kinh, các ngươi thôn phá địa đạo có cái gì hảo đào, đánh chuột đất ta. Cố Duệ không cho là đúng, bổ sung thuyết minh, đào ra chết người. Bệnh tâm thần, người chết có cái gì hảo đào. Không đúng, ai a? Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh đều nhìn về phía Cố Duệ đó là nói, hai người giật nảy mình. Thật đúng là gặp quỷ, trước kia như thế nào đều tìm không thấy người đã bị Hứa Điển như vậy một chân đá ra. Đây là số mệnh a. Lý Đại Hùng lẩm bẩm, lại nói, con khỉ, chúng ta khi nào đi trong núi a? Mộ ở trong núi, bọn họ không có khả năng vẫn luôn tại đây trong thôn hoa. Ngày mai liền đi, không thể lại kéo. Nàng tổng cảm thấy này đó thi thể khai quật cho nàng một loại ẩn ẩn không tốt lắm cảm giác, hảo đi, mỗi lần phàm là nàng nhìn thấy thi thể phía sau cũng chưa cái gì chuyện tốt, ước chừng là bản năng phản ứng. Bất quá Cố Duệ đang ở ăn cơm trưa, Hứa Điển liền tới rồi, nói là thi kiểm. Tê mỏi, thi kiểm ngươi kêu ta làm gì? Nề hà Hứa Điển trừng mắt Cố Duệ, nói, nhạc cô nương nói, nếu là ngươi không đi, khiến cho ta đem thi kiểm quá trình thuật lại một lần cho ngươi nghe. Cố Duệ nhìn xem trên bàn đồ ăn. Ngẫm lại những cái đó thi thể giải phẫu bộ dáng, nàng buông chiếc đũa, thở dài, thực hảo, ngươi thành công đến làm ta không ăn uống. Trong thôn đằng ra tam gian phòng ốc đặt thi thể, trọng binh gác, người rảnh rỗi lui tán, nhưng mà Cố Duệ đến thời điểm, phòng trong lại không có người khác, chỉ có Nhạc Nhu một người. Người thao đao. Cố Duệ hồ nghi, Nhạc Nhu lại là lắc đầu, ta cũng không tính toán đối này thi thể làm cái gì, nhưng chúng ta buổi tối đến đi cái địa phương. Cố Duệ nhìn Nhạc Nhu, trên dưới đánh giá, nửa ngày. Nói, tuy rằng ngươi lớn lên xinh đẹp cũng có tiền, khí chất không tồi lại còn có tính thông minh, nhưng ta thích nam nhân. Nhạc Nhu. 10. Tuy rằng phú quý bất năng dâm uy vũ không thể khuất, nhưng đại buổi tối Cố Duệ vẫn là mạo gió lạnh phó ước. Ánh trăng có chút ánh trăng sái lạc, Nhạc Nhu đứng ở quả lâm bên trong, xa xa chiều Cố Duệ nhắc nhở, tiểu tâm trên mặt đất hố. Cố Duệ thật đúng là thiếu chút nữa dâm lên, ném rất dày thượng bùn, nàng nhìn về phía Nhạc Nhu, xem ra ngươi cũng phát hiện à. Nhạc Nhu gật đầu. Mỗi cụ xác chết đai lưng nội sườn đều tắc một cái kim triển thi. Đốn hạ, nàng nhìn quanh quanh mình, nơi đây quả vì mục, mà vì thổ, kim mục thổ đã đầy đủ hết, mà này trên mặt đất không có một ngọn cỏ cố nhiên có thi khí quấy phá, lại cũng nhân bị lửa đốt quá, như thế liền lại có hỏa, duy nhất thiếu chính là thủy. Tay nàng chỉ hư điểm kia chôn thi hố, hố hạ hẳn là còn có thủy. Nước ngầm. Nơi này giếng nước rất nhiều, có thủy cũng không kỳ quái, nhưng chiều sâu đối ứng không thượng, chẳng lẽ còn có thể dẫn nước ngầm đi lên. Cho nên đến lại đào hố. Hướng phía dưới thâm đảo. Đại buổi tối, ngươi kêu ta tới chính là làm ta đào hố A. Cố Duệ sắc mặt có chút khó coi, nàng biết ban ngày Nhạc Nhu chưa nói ra tới là bởi vì phàm nhân quá nhiều, nói hết rồi toàn bộ thôn nhân tâm đều đến loạn, hơn nữa nàng cùng Nhạc Nhu giống nhau, đều cảm thấy thôn này lộ ra vài phần quỷ quyệt, giống như có người vẫn luôn ở nhìn trộm giống nhau. Ngươi tương đối làm người có cảm giác an toàn. Nhạc Nhu cấp ra lý do làm Cố Duệ hừ nhẹ, nói tốt cũng vô dụng. Vậy ngươi đuôi lông mày phi cái gì phi, còn không phải thích nghe lời hay sao? Cố Duệ đương nhiên không cự tuyệt, hai người một người một phen cái quốc tuyển một cái hố đi xuống đảo. Đáng thương chúng ta hai cái đại mỹ nhân lớn như vậy buổi tối đến đảo người chết hố. Quả thực là phí phạm của trời. Tổng cảm thấy lời này nghe tới thực biến yếu, Nhạc Nhu chỉ có thể kéo ra đề tài. Ngươi phía trước ngồi xổm nơi đó họa quyển quyển đại biểu chính là giếng nước phương vị đi, ngũ hành bắt quái đổ trùng phương vị. Nhạc Nhu lời nói làm Cố Duệ đuôi lông mày lại lần nữa vừa động, ân, bất quá thoạt nhìn không có gì đặc thù, cũng không có gì ngụ ý, ngược lại còn không bằng nơi này kim mộc hỏa nước lửa thổ tới. Gì, có. Cố Duệ cái quốc đốn hạ, nàng nghe được chi chi thanh, nghiễm nhiên là dòng nước từ phía dưới toát ra tẩm nhập bùn đất sau phát ra rất nhỏ tiếng vang, không thể gạt được nàng lỗ thai. Hai người đều thực ngoài ý muốn, mới đào nhiều ít ta, không nghĩ tới nhanh như vậy. Xem ra là dùng đặc thù dẫn thủy pháp môn, hơn nữa đạo hạnh rất cao, người ta đều tra không ra, chính là không biết này rốt cuộc là cái gì thủy. Nhạc Nhu nói đó là lấy ra một quả đá lấy lửa điểm một chản tiểu đèn lồng, rất là tinh tế nhỏ xinh, vừa thấy liền biết là thế gia sử dụng. Phía trước sở dĩ không điểm là bởi vì sợ quang hỏa đưa tới người chú ý, nhưng hiện tại vì thấy rõ đến tuột cùng, tất nhiên muốn nhờ. Quang mềm mại sáng ngời. Cố Duệ hai người nhìn đến bùn đất phía dưới toát ra thủy lại là sắc mặt đồng thời biến đổi. Huyết hồng, còn tư tư tư đến toát ra tới, không một hồi liền doanh một chén nhỏ nhiều. Quả nhiên có quỷ, ngươi lại chắc hạ. Cố Duệ sắc mặt khó coi, có chút hối hận đại buổi tối tới tranh này nước đủ, bất quá ngẫm lại từ bước vào này ẩn nguyệt thôn liền cùng cấp rất hố, tưởng toàn thân mà lui hoặc là đứng ngoài cuộc hiển nhiên rất khó, còn không bằng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nhạc Nhu lại dùng ban ngày thuật pháp thí nghiệm, hơn nữa xuất phát từ thận trọng. Nàng còn cầm một lá bùa kẹp ở đầu ngón tay, bậc lửa, đương thuật pháp tác dụng đến kia máu loãng. Xoát. Thiêu đốt bùa chú vốn dĩ kim hoàng mang bạch ánh lửa tạch đến một chút trở nên huyết tha thiết, đem Cố Duệ cùng Nhạc Nhu mặt đều chiếu ánh thành đỏ như máu. Này nhưng Cố Duệ sợ hãi, tê mỏi, bùa chú buồn trừ tà, thế nhưng bị ảnh hưởng thành như vậy điểm xấu huyết hồng, có thể nghĩ này máu loãng có bao nhiêu tà ác. Nhạc Nhu cũng rất có vài phần tim đập nhanh, nhưng vẫn là ổn ổn cảm xúc, Cố cô nương, ngươi nếu là sợ đi về trước đi. Nàng vốn là săn sóc, lại làm Cố Duệ cho rằng nàng là phép khích tướng, vì thế nàng trả lời, ngươi cho ta ngốc ca. Ngươi so với ta lợi hại nhiều, ta bỏ xuống ngươi một người chạy, vạn nhất bị tập kích nột. Ngươi người này tâm nhãn quá xấu. Nhạc Nhu, ta thế nhưng không lời gì để nói. Này máu loang thủ vì lợi hại, bình thường thuật pháp chỉ sợ không làm gì được nó, ta trình độ cũng không cao, nếu là có cao thủ ở chỗ này. Bạch Ngọc Đường sao? Chỉ có thể mượn dùng một ít đặc thù chi vật. Nhạc Nhu không để ý tới Cố Duệ trêu chọc, lo chính mình nói cổ áo đào đồ vật. Nhiều đặc thù, yếm sao? Người nào đó vẻ mặt thiên chân vô tả. Nhạc Nhu động tác một đốn, mặt vô biểu tình nhìn về phía Cố Duệ, Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, ta nói giỡn, hòa hoãn một chút khẩn trương không khí. Không biết xấu hổ đến trình độ này, đại khí như Nhạc Nhu cũng lấy nàng không có biện pháp, chỉ gỡ xuống trên cổ treo nho nhỏ bát quái vòng cổ. Ngạch, nay phẩm vị có điểm độc đáo a, bát quái mặt trang sức. Bất quá nhưng thật ra thực tinh xảo, châu ngọc chế thành, mặt trên nghiễm nhiên còn có khắc văn. Thời đường châu đáo vàng bạc khí phát triển cùng với thập phần phồn vinh, có này công nghệ cũng không kỳ quái, nhưng này ngoạn ý không phải bình thường châu đáo, mà là hàng khí. Nhạc Nhu đầu ngón tay vê vòng cổ, phỉ thúy tiểu bát quái treo ở trong không khí, theo Nhạc Nhu mặc niệm chú ngữ, không gió tự quay, bên trong mini luân bản cũng chuyển động lên, cuối cùng dừng hình ảnh. Cố Duệ xem không hiểu cái này, nhưng Nhạc Nhu nhìn đến mặt trên kim đồng hồ dừng hình ảnh đồ văn. Biểu tình biến đổi lại biến, làm Cố Duệ hãi hùng khiếp vía. Này cái quỷ gì a, nói thẳng a ngươi. Này giếng nước hạ nước ngầm đích sắc không bình thường, nhưng thực hơi lượng, tựa tử vong, lại có dưỡng sinh chi lực, nếu là kết hợp liền dễ dàng dẫn vật còn sống su chết, nhưng bởi vì dưỡng sinh lại sẽ làm cho thân thể dị biến, tiến tới biến thành tà ám. Theo lý thuyết trong thiên hạ như vậy năng lực cơ hồ không có, nếu là có cũng là tồn với tuyên cổ tà mà bên trong, như thế nào tại đây ẩn nguyệt thôn. Nhạc Nhu lầm bầm lầu bầu. Cố Duệ nghe nghe cũng thay đổi sắc mặt, nàng nghĩ tới Trần Gia Trần Dịch Sinh, quả quả nhiên là đắp rát. Trần Dịch Sinh lầm đồ ăn nước uống giếng hạ hột đều biến dị thành như vậy, này giấu ở dưới tảng cây sắt chết mỗi ngày thấm vào máu loãng lại nên như thế nào? Trái cây đến từ chính thụ, dưới tảng cây tàng thi, thi hạ tàng máu loãng, này một tầng tầng tăng lên, những cái đó thi thể. Kim mộc thủy hỏa thổ, thủy dưỡng sinh mang huyết, không tốt, có người ở dưỡng thi. Nhạc Nhu sắc mặt đại biến, Cố Duệ não nhân cũng đau, các nàng hai cái ngay từ đầu đều cảm thấy này thi thể không bình thường, cũng nghĩ đến có người ở thi thể thượng làm văn, nhưng không nghĩ tới sẽ phát rổ đến dưỡng thi. Chủ yếu là này ở Nguyệt Thôn phong thủy cũng không thích hợp dưỡng thi a. Chỉ dựa vào ngũ hành vẫn là xa xa không được, nơi này rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Hai người lòng mang nghi hoặc lại mang theo sầu lo sợ hãi chạy như bay hướng thôn, lại không biết các nàng vừa mới đi, cách đó không xa một viên thụ sau rất là quỷ dị đến hiện lộ một cái bóng đen. Hắn đứng ở thụ sau, nửa khuôn mặt mịt mờ không rõ, một lát sau, trong rừng bay ra một con chim. Cố Duệ vừa đến cửa thôn liền cảm giác được toàn bộ thôn im ắng. Hai người trong lòng trầm xuống, từng người để phòng đi vào thôn. Đột nhiên vụt ra một cái bóng đen. Tới. Cố Duệ một chân bưu hắn đảo qua đi. Phanh. Kia hắc ảnh bị một chân quét phi, rơi xuống đất sau bay nhanh thoáng lên, bụng mặt mắng to. Ta dựa, chết con khỉ, người đánh ta làm gì? Ai? Đại Hùng. Cố Duệ cùng Nhạc Nhu ngẩn ra, vừa mới các nàng hai cái cũng là độ cao đề phòng, nhất thời không nhận ra người tới, nhưng xem thằng nhãi này bộ dáng này, thôn không có việc gì. Chương 135, Mảnh. Nào có cái gì chuyện này, chính là ngươi nói buổi tối chúng ta muốn làm chính sự nhi, ta này không phải tìm ngươi đâu sao, đến nỗi những người khác đều bị trông giữ đến Khổng gia nhà cũ. Hàng cao hắn cha nói này thôn người phần lớn là trộm mộ tặc xuất thân, nếu là không tăng thêm quản thúc, Khổng sẽ thừa cơ đào tẩu, hơn nữa hắn có lẽ kiểm tra bọn họ, nhưng cái đó chết nghèo kiết hủ lậu cũng ở nơi đó. Làm quan dễ làm sự, phía trước Cố Duệ đám người chẳng sợ biết những người này là trộm mộ tặc cũng không hảo cường hành giam giữ. Nhưng Hàn Phong liền không giống nhau, nhân ra là để hình tư, nói quan liền quan không mang theo hàm hồ. Nguyên lai là như thế này, Cố Duệ cùng Nhạc Nhu đồng thời tùng một hơi, không xảy ra việc gì liền hảo. Ta đi xem những cái đó thi thể thế nào, Cố cô nương, các ngươi hai cái cũng đi nhà cũ bên kia đi. Nhạc Nhu nói xong liền đi rồi, Cố Duệ ước gì trốn đến nhà cũ, tốt xấu người nhiều an toàn một ít, nhưng nàng còn không có thuận thế đáp ứng. Lý Đại Hùng liền nói, như thế nào có thể làm ngươi một người đi đâu, con khỉ chúng ta cùng nhau đi. Sau đó chúng ta ba người cùng nhau hồi Khổng gia nhà cũ. Đậu má, liền ngươi thương hương tiếc ngọc đúng không? Ngươi biết những cái đó thi thể đại biểu cái gì sao? Cố Duệ còn chưa nói lời nói, Lý Đại Hùng liền tung ta tung tăng đi theo Nhạc Nhu đi. Cố Duệ ở phía sau đỡ chán, ám đạo quả nhiên là chính mình bình thường lớn lên quá Mỹ, bồi dưỡng Lý Đại Hùng như vậy thương hương tiếc ngọc tính cách. 8. Cố Duệ đi theo hai người phía sau đi hướng kia đỗ thi thể nhà ở, nhưng đi chưa được mấy bước, ầm vang. Không trung bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm, Cố Duệ ba người hoảng sợ, đồng thời hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy không trung sấm sét âm ầm, hình như có mây đen cuộn cuộn. Như thế nào lại sét đánh? Lý Đại Hùng nhất không thích ngày mưa, nước mưa tí tách, trên mặt đất cũng dơ, có chút làm ra vẻ, nếu là mưa to liền càng chẳng ghét. Sẽ không lại giống ngày hôm qua giống nhau tà môn đi. Hắn vô tâm một câu, lại làm Cố Duệ mày áp xuống. Đích xác tà môn, ngày hôm qua trời mưa là khi nào? Giờ Dậu Nhạc Nhu trả lời. Thả bổ sung, hiện tại vừa vặn cũng là giờ Dậu. Đây là trùng hợp. Lý Đại Hùng chấp miệng, như vậy xảo a. Cố Duệ thu hồi ánh mắt, xem ra lại là một hồi mưa to, quân coi giữ sẽ giảm bớt, sớm một chút qua đi xem cái đến tột cùng đi. Lời này mới vừa nói xong, đấu mưa lớn châu liền từ bầu trời tạp xuống dưới, dừng ở làn da thượng có chút xâm hàn. Nhạc Nhu cao mày, mang theo Cố Duệ hai người đến bên cạnh một thôn xá cửa cầm hai thanh rủ, sự cấp toàn quyền. Trong phòng không ai tạm mượn trời mưa dù cũng không có gì. Ba người không hề lưu lại, không một hồi liền thấy được đỗ thi thể phong ốc. Quả nhiên, bởi vì mưa to hơn nữa này nước mưa xâm hàn, quân coi giữ triệt bỏ rất nhiều, chỉ có linh tinh 3-4 đứng ở dưới mái hiên, có lẽ cũng nghĩ không ai sẽ đối thi thể làm cái gì đi, bởi vậy thủ vệ cũng không nghiêm ngặt. Mấy cái thủ vệ nhìn đến hai cái mỹ nữ chi ô che chậm rãi mà đến còn lần cảm vui mừng, ám đạo này khổ sai sự cuối cùng có chút an ủi. Nhưng có gì thường? Nhạc Nhu ôn nhu dò hỏi, trong đó một cái thủ vệ đĩnh đĩnh ngực, trả lời, hồi Nhạc cô nương, cũng không dị thường. Từ khi ta đi rồi có người đã tới sao? Trịnh sư phó bọn họ đã tới. Trịnh Khải bọn họ. Đảo cũng không kỳ quái, dù sao cũng là Bắc Đường đệ tử, nếu là không tới nhìn xem cũng không thể nào nói nổi, chẳng lẽ muốn cho Hàn Phong ở báo cáo bên trong viết đều là Nhạc Nhu một cái hỗ trợ, còn lại người đều là ăn phân sao? Thủ vệ nói cũng giúp Cố Duệ bọn họ đẩy cửa ra, sau đó liền sững sờ ở nơi đó. Cố Duệ vừa thấy hắn này biểu tình liền trong lòng lộn bột một hồi, mẹ nó sẽ không lại có chuyện xấu đi. Nàng bay nhanh sau này một bước, phát hiện Lý Đại Hùng sau này lui hai bước. Ngươi đại gia, hóa ra phía trước anh Dũng đều mẹ nó trang chính là đi. Nhạc Nhu đã dẫn theo tiểu đèn lồng đi vào, biểu tình ngưng trọng, quay đầu lại chiều Cố Duệ nói, không thấy. Cố Duệ đỡ chán thở dài, ta muốn làm hôm nay chưa bao giờ đã tới, có thể chứ? Hiển nhiên không thể, nàng chỉ có thể căng ra đầu đi vào đi, đó là thấy được trong phòng quả nhiên không có thi thể dấu vết. Này, chuyện này không có khả năng à, rõ ràng chúng ta vẫn luôn thủ, không ai đem bọn họ mang đi ra ngoài, chẳng lẽ là địa đạo? Thủ vệ có chút hoảng loạn, nhưng thực mau nhớ tới đây là cái trộm mộ thôn, không chuẩn có người thông qua địa đạo đem thi thể trở đi. Ta đảo tình nguyện là như thế này, cũng tốt hơn bọn họ là chính mình chạy trốn. Cố Duệ lời này lạnh bước, làm thủ vệ cùng Lý Đại Hùng sắc mặt xanh mét. Sắt chết vùng dậy a đây là. Bên ngoài mưa to mang sấm sét, ba người nội tâm liền càng thê lương. Không phải địa đạo, Nhạc Nhu ánh mắt dừng ở nội sườn cửa nhỏ thượng. Ngạch cửa thượng có bùn đất, màu đất thức tân, hiển nhiên mới từ ngầm nhảy ra không bao lâu. Đúng rồi, này nhà ở lại không phải nhà xác, mà là nhà dân, tự nhiên không phải một gian, còn có bùn trong. Cố Duệ, Đại Hùng, ngươi tiến lên vén lên mảnh, ta cùng Nhạc Nhu ở phía sau bảo hộ ngươi. Vốn là đồng môn sinh, thương chiên gì quá cấp há con khỉ. Lý Đại Hùng nhìn về phía Nhạc Nhu, Nhạc Nhu tán thưởng đến nhìn nàng. Đậu má, Nhạc đại mỹ nhân cũng bị con khỉ dạy hư. Bất hạnh nơi này thật sự chỉ có hắn một người nam nhân, Lý Đại Hùng cũng chỉ có thể tiếp nhận Nhạc Nhu tiểu đèn lồng, đi đến đằng trước, cầm một cây gậy gỗ nhẹ nhàng cắm vào mảnh, tính toán vén lên nó. Nhưng hắn bỗng nhiên động tác đốn ở nơi đó, bởi vì hắn thấy được, mảnh cũng không chạm đất, bởi vậy hắn một túi đầu là có thể nhìn đến mảnh mặt sau có một đôi giày, đều là thổ. Tê mỏi a. Đứng lên, con khỉ. Con khỉ. Lý Đại Hùng mặt như màu đất, muốn sau này lui, nhưng sau eo bị Cố Duệ dùng hai ngón tay bóp chặt. 180 độ vạn. Thượng, vẫn là không thượng đâu. Người đại gia. Lý Đại Hùng bị Cố Duệ buộc tiến lên, đông nhiên tâm hung ác, gậy gộc hung hăng đảo qua, đem mảnh toàn bộ đẩy ra, chợt có gió lạnh tới. Đèn lồng bên trong ánh đến dập tắt. Trong nháy mắt Cố Duệ ba người tầm mắt lâm vào hắc ám, nhưng Cố Duệ cùng Nhạc Nhu đều cảm giác được phòng trong chạy tới. Tránh ra. Cố Duệ cùng Nhạc Nhu hướng bên sườn lóe, kia thủ vệ càng là sau này, nhưng Lý Đại Hùng lại bị kia hắc ảnh phát gục trên mặt đất. Thả cùng với cắt sát một tiếng, kêu thảm thiết thê lương. Cố Duệ trong lòng trầm xuống, xong rồi, này Đại Hùng bị cắn chết. Nhạc Nhu đã bậc lửa đá lấy lửa, quang gần nhất, Cố Duệ hai người liền nhìn đến Lý Đại Hùng bị một thi người phát gục trên mặt đất. Kia thi người hướng tới hắn cổ cắn, nhưng cắn đứt lại là một cây gậy gỗ, còn không phải là vừa mới dùng để vén mảnh từ sao, rất thô, thế nhưng bị trực tiếp cắn đứt, kia miệng chảy lục dịch, cùng chân dịch sinh rất giống, chỉ là làn da vẫn chưa biến đến dị. Con khỉ cứu ta. Lý Đại Hùng nhìn đến gậy gộc bị cắn đứt, lại xem này thi người còn chiều hắn cổ cắn tới, mặt đều thanh, một quyền nện ở thi người trên mặt. Lý Đại Hùng sức lực bao lớn à, một quyền có thể tạp lạn một khối gạch, cắt sát một tiếng, thi đầu người lô sau này, cơ hồ muốn chặt đứt. Thành. Lại cắt sát một tiếng, thi đầu người xương sọ cách tự động tiếp vị, một trưởng chiều Lý Đại Hùng đầu ném tới. Dựa. Lý Đại Hùng đôi tay đón đỡ, mà Cố Duệ đã tiến lên, một chân sườn đá vào thi người phần eo. Đem chi hung hăng đá tạp tới rồi trên tường, Nhạc Nhu tiến lên, đầu ngón tay tấp kính điểm ấn ở thi người hai tay cốt cách huyệt thượng, cắt sát đoạn cốt, giải lùa lại phiêu động quấn quanh, một quyển, rầm. Thi người bị bó trên mặt đất, nàng lại lấy ra một trương hoàng phù một dán. Bất động. Lý Đại Hùng cả người chật vật, từ trên mặt đất bò lên, thủ vệ sớm đã sợ tới mức cùng cầu giống nhau, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy đến ca ngợi Nhạc Nhu cùng Cố Duệ thập phần lợi hại vân vân. Lý Đại Hùng khó chịu. Ta cũng rất lợi hại hảo không? Cùng Trần Dịch Sinh không giống đi Nhạc Nhu người ở ẩn nguyệt thôn, cũng đã thông qua tình báo biết Trần gia tình huống, càng biết Trần Dịch Sinh dị biến chi tiết, chỉ là rốt cuộc không chính mắt kiến thức quá, tự nhiên muốn hỏi Cố Duệ. Ân, không giống, Trần Dịch Sinh là người sống dị biến, người này hẳn là sau khi chết dị biến, đạo như là hoạt tử nhân hoặc là cương thi. Cố Duệ tiến lên đánh giá này thi người, cảm giác này thi người xa không bằng Trần Dịch Sinh lợi hại. Chẳng lẽ người sống dị biến lợi hại hơn một ít? Kia sau lưng dưỡng thi người đảo không quá lớn bổ ích. Chỉ có thể xem như hoạt tử nhân, nếu là cương thi là không qua được ngạch cửa. Nhạc Nhu chỉ vào nội môn ngạch cửa, phàm là cương thi phần lớn thân thể động tác cứng đờ, có nề nếp, nhưng lực lớn vô cùng đào thương bất nhập, hơn nữa đựng thi độc. Muốn nói cương thi thật đúng là lợi hại cực kỳ, chỉ cần thi độc là có thể làm vừa mới cùng hắn tiếp xúc gần gũi Lý Đại Hùng chúng độc, tầm thường tam tinh dưới hàng sư căn bản tính hàng không được đối phương, đừng nói một cái Nhạc Nhu. chính là ba cái Nhạc Nhu 10 cái Cố Duệ cũng khiêng không được. Nếu là Hoạt Tử Nhân còn hảo thuyết, đừng nói một cái, chính là mấy cái. Không đúng, mặt khác đâu. Cố Duệ nói đột nhiên im bặt. Đúng vậy, tổng cộng hơn 20 cổ thi thể, cái này trong phòng mặt liền nơi này một cái thi người, còn lại đâu? 10. Khổng gia nhà cũ ở thôn chính đông kia đầu, Khổng gia là này thôn họ lớn, mỗi người đều đến rất họ Khổng, mà này Khổng nhị thúc hiện tại là trộm mộ thôn trộm mộ đội lãnh đạo, phải biết Khổng gia này một mạch còn rất tiền đồ, lịch đại đều là trộm mộ lãnh đạo, không ai đặc biệt không biết cố gắng, cho nên Khổng gia nhà cũ liền có vẻ có chút khí phái. Nay Khổng gia trước kia khẳng định đào quá không ít đại mộ, kiếm lời không ít tiền, bằng không nơi nào có thể lộng thượng như vậy một cái tòa nhà. Hứa Điển đám người là hảo gia đình xuất thân, tuy rằng trướng mắt như vậy một cái nhà cũ, nhưng cũng biết bình thường nông gia là tuyệt đối trụ không dậy nổi như vậy tòa nhà, có thể nghĩ năm đó Khổng gia có chút căn cơ. Nhưng nơi này cũng không ai trụ thật lâu. Không động sinh, vì cái gì các ngươi Khổng gia người không được nơi này? Hàn Cao nhìn về phía đứng ở trong một góc Không động sinh. Không động sinh là bị Cố Duệ che chở, bởi vậy ở một đám bị trông giữ lên người bên trong có vẻ có chút đặc thù, Hàn Cao cũng không nhằm vào hắn, chỉ là tò mò hỏi hỏi. Ta không biết, từ ta ký sự khởi chúng ta Khổng họ liền không được nơi này, hình như là ông nội của ta nói tòa nhà này đen đủi, sẽ hương gia tộc, sau lại khiến cho người đều dọn ra đi. Không động sinh thành thành thật thật trả lời, cách đó không xa để ra nghi vấn người Hàn Phong cũng nghe tới rồi, ngó hắn liếc mắt một cái, đi tới. Không động sinh liền sợ quan ra người, vừa thấy đến Hàn Phong liền có chút khẩn trương. Nhưng Hàn Phong lại có vài phần vẻ mặt ôn hòa, vậy ngươi có biết phía trước quân thuộc học viện học sinh tới các ngươi thôn sau cụ thể chi tiết? Không động sinh nhấp nhấp môi, ta không rõ lắm, lúc ấy ta không ở trong thôn, sau khi trở về bọn họ đã mất tích, nghe thôn dân nói là ở quả trong rừng không thấy, vốn dĩ liền có tà ám tác loạn đồn đãi, ta liền tưởng quỷ quái hại bọn họ, thật không liên quan chúng ta thôn sự tình. Hàn Phong lại cười, chính là các ngươi cũng không thể phủ nhận tà ám tác loạn đồn đãi là các ngươi tản đi ra ngoài. Phía trước tà ám tác loạn cùng mặt sau tà ám tác loạn rốt cuộc có phải hay không một mạch tương thừa, ngươi có thể chứng minh. Áp lực tới. Chương 136, sắc chết vùng dậy. Không động sinh lau hạ cái chán mồ hôi lạnh, ánh mắt lập lòe. Hàn Phong nheo lại mắt, lại thấy người này bỗng nhiên ngưng thần sắc, phản nhìn chằm chằm hắn. Nhưng đại nhân cũng không thể chứng minh chúng nó là một mạch không phải sao. Không động sinh banh mặt, trên người có một cổ dẻo dai, làm Hàn Cao cùng Hứa Điển đều là kinh ngạc. Gia hỏa này thoạt nhìn lau cá, sao bỗng nhiên như vậy kiên nghị? Ngươi bỗng nhiên như vậy có nắm chắc, này đây vì ta sẽ xem ở Cố cô nương mặt mũi thượng đối với ngươi vong khai một mặt. Hàn Phong ánh mắt thâm thúy, quan uy sông trọng. Không động sinh cảm giác chính mình bị ép tới không thở nổi. Hắn biết người này đỉnh đầu khẳng định có thể trị chính mình án tử, mặc kệ là trộm cướp vẫn là cái gì đều cũng đủ làm hắn tiến trong nhà lao ngồi sổm một ngồi sổm. Uy hiếp, đây là uy hiếp. Như thế nào ứng đối một cái để hình tư uy hiếp đâu? Nếu hắn là một cái phạm có bản án cũ trộm mộ tặc cùng trộm cướp phạm. An tĩnh tam hô hấp, Không động sinh nói, là, ta cảm thấy nàng mặt mũi rất lớn. Ai u, như vậy đúng lý hợp tình, ngươi như thế nào không nói mặt nàng đại đâu. Hứa Điển tức giận đến mặt đều vai, nhưng tưởng tượng Cố Duệ kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, mẹ nó càng nổi lên. Một cái trộm mộ tặc đều như vậy che chở. Như thế nào liền không gặp nàng đối hắn hảo một chút đâu. Hàng cao cũng là vô ngữ, làm hình trinh liền sợ kín miệng cùng không biết xấu hổ. Bất quá làm người ngoài ý muốn chính là Hàn Phong lại là không bực, ngược lại có chút nhận đồng gật đầu, ngươi nói không sai, Cố cô nương thật là ta chờ U Châu hình trình quan lại đều cần cấp vài phần bạc diện nhân vật, lần này án tử cũng còn cần dựa vào nàng hỗ trợ, đã là như thế, nếu là ngươi nhớ tới cái gì, có thể cùng nàng nói. Nói xong Hàn Phong cũng không dây dưa, chỉ là nhìn hạ tòa nhà này, đống nhiên tới một câu, bất quá này nhà cũ đã từng chết quá rất nhiều người, các ngươi Khổng gia người cơ hồ bị diệt môn, ngươi không biết sao. Mọi người đều là cả kinh, đặc biệt là ẩn nguyệt thôn trẻ trung một thế hệ đối này căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Không có khả năng, ta cũng không biết. Không động sinh khó có thể tin, Hàn Phong hỏi lại hắn, ngươi rất quan trọng. Vì cái gì muốn cho ngươi biết? Ngậy! Lời này ý tứ là, ngươi nhị thúc biết là được. Hàn Phong cười đến ý vị thâm trường, đương nhiên, nếu không phải ta tới phía trước không khỏi chính mình đối này án hoàn toàn không biết gì cả cho nên lật xem đánh giá huyện trí ngẫu nhiên nhìn đến trong đó một thiên ký lục Khổng gia huyết án, chỉ sợ cũng hoàn toàn không biết gì cả, kia ký lục thập phần qua loa, ta cũng chỉ biết đại khái, đến nỗi càng sâu chi tiết chỉ có thể hỏi ngươi nhị thúc, hoặc là hắn nhìn về phía trong một góc vẫn luôn muộn thanh không nói lão thôn trưởng. Mọi người cũng nhìn về phía lão thôn trưởng chính hoảng sợ mà nhìn Hàn Phong. Lão nhân này quả nhiên biết chút cái gì. Nhưng đến nỗi dọa thành như vậy sao, sắc mặt đều xanh mét, hé miệng lại cái gì cũng nói không nên lời, giống như phải bị hù chết dường như. Hàn Cao đang muốn dò hỏi, Hàn Phong lại bỗng nhiên mặt trầm xuống, hắn xem không phải ta, mà là... Cũng không phải ta. Hàn Phong mặt sau Khổng Động Sinh cảm giác được lưng lạnh cả người, bởi vì hắn nghe được thô nặng hô hấp, đến từ chính hắn phía sau cửa sổ bên ngoài. Đó là ai? Hứa Điển xoay người, hướng tới cửa sổ nhìn lại, thấy được một người đầu. Trên đầu tràn đầy bùn đất, làn da trắng bệch, môi phát thanh, hai mắt là chết bạch, nghiễm nhiên đã chết thật lâu bộ dáng, nhưng hắn lại thẳng lăng lăng đến nhìn bọn hắn chằm chằm. Bóng đêm dày đặc, người này đầu giống như mạo làm người sống không rét mà run đến âm khí, làm người vừa thấy liền cả người phát mao. Toàn bộ trong phòng mặt bao nhiêu người à, giờ phút này một mảnh tĩnh mịch, rốt cuộc có cái nữ học sinh banh không được trực tiếp khóc ra tới. Sắt chết vùng dậy lạc. Không biết là ai hô to một tiếng, toàn bộ nhà ở nội người đều sôi trào lên, thả theo này một kêu to, bên ngoài cũng bạo phát tiếng kêu thảm thiết, đến từ những cái đó thủ vệ quan quân. Một cái quan quân vọt tới cửa, hô to, đại nhân, có cương thi. Hắn thần sắc kinh hoàng, nhưng giây tiếp theo cũng làm mọi người kinh sợ, bởi vì cổ hắn đã bị phía sau toát ra hai chỉ thi tay trực tiếp bẻ gãy, đầu người lăn mà. Ngoài cửa ngạch cửa thượng đứng cao lớn hoạt thi bắt lấy chặt đứt đầu phun huyết quan quân thân thể gặm cắn, kia cổ huyết nhục bị gặm đến phát ra kéo kẹt thanh âm, hoạt thi uống huyết lại phát ra lộc cộc thanh âm. Toàn bộ trong phòng người toàn bộ hoảng sợ, phụ nữ hài đồng càng là tiếng khóc một mảnh, Khổng Động Sinh tuy rằng cũng sợ tới mức cùng cậu giống nhau, nhưng vẫn là ôm cùng hắn quen biết một cái hài đồng, gắt gao. Một màn này quá dọa người, kia chặt đầu phun ra huyết còn ở trên vách tường chạy xuôi đâu, tuy là Hàn Phong cũng sắc mặt phát run, hô to, mau. Đỉnh môn. Hàn Cao bay nhanh xông lên đi, một chân đá trúng kia chặt đầu thi, liên quan gặm thực hoạt thi cũng sau này lui, bên sườn tiểu tướng lãnh đó là giúp hắn đem đại môn bay nhanh khép lại, nổ lớn rung động, dày nặng cửa gỗ đóng cửa. Nhưng cũng truyền đến cường đại tiếng đánh, phanh phanh phanh. Hàn Cao cùng tiểu tướng căn bản đỉnh không được. Hàn Phong rốt cuộc vẫn là gặp qua việc đời, bay nhanh hạ lệnh, bên ngoài còn có mặt khác cương thi. Đều tiến lên đỉnh môn. Còn có đem cửa sổ đóng đinh, nhóm lửa. Mau. Nói chính hắn cũng động khởi tay tới, còn lại quan quân cùng đề hình tư người nào dám nhàn rỗi, dù cho sợ hãi cũng căng ra đầu xem trọng cửa sổ cùng đỉnh môn. 20-30 cái đại nam nhân dùng sức đỉnh đại môn mới làm đại môn môn xuyên không bị đâm đoạn, lại chuyển đến dày nặng cái bàn trống, còn lại người còn lại là tiến nội phòng đem mặt khác cửa sổ xem trọng, lại làm ra tuổi lửa nổi lên, ánh lửa ở cửa sổ đe dọa, kia cửa sổ ngoại hoạt thi quả nhiên sợ hãi vài phần, sau này lui. Này đó việc cũng bất quá là chớp mắt liền làm hảo. Lại là bị dọa ra tới hiệu suất. Nhưng người trong nhà nào dám thiếu cảnh giác ra, bên ngoài truyền đến còn lại quan quân tiếng kêu thảm thiết, cũng có một ít quan quân chạy trốn phát ra kêu to, còn có kêu hoạt thi gào giống thanh. Quân thuộc học viện các học sinh một đám như cha mẹ chết, chỉ cảm thấy này một hàng liền cùng nằm mơ dường như, một ngày nội tìm được cùng trường sát chết còn không kịp buồn vui đan sen đã bị cùng trường biến cương thi tìm tới môn tới. Hứa Lao tiên sinh như vậy cả đời cũng là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy hung hiểm sự tình, nhưng còn tính trấn định. Làm nhà mình học sinh đừng kinh hoàng, nếu không càng là cầu sinh không cửa. Bác đường người đâu, bọn họ đi đâu? Nhiều lần cũng chưa thấy bọn họ xuất đầu. Hứa Điển run rẩy tay giúp đỡ nhóm lửa, sặc một cái mùi yên, lại là tức giận mắng, còn lại người cũng là, theo lý thuyết lớn như vậy động tĩnh, bác đường những cái đó hàng sư không có khả năng không biết. Chẳng lẽ là nhìn đến cương thi quá nhiều chạy. Người đọc sách xưa nay không sợ bằng hư ý tưởng tới suy đoán người khác, nhưng không ai có thể trả lời bọn họ. Bên ngoài chỉ có quan quân cùng hoạt thi. Bọn họ, phảng phất bị vây khốn ở cái này nhà cũ. Chẳng lẽ, chúng ta cũng muốn hướng Khổng gia người giống nhau toàn bộ chết ở chỗ này? Có người nơm nớp lo sợ đến nói ra như vậy một câu. Khổng Động Sinh tức khắc sắc mặt khó coi, hắn sợ chết, không muốn chết, bởi vậy bỗng nhiên nhìn về phía Lao Thôn Trưởng. Cứu công, trong phòng này có hay không địa đạo? Lao Thôn Trưởng cũng phản ứng lại đây, lại là lắc đầu, không có, Khổng gia nhà cũ chỉ có các ngươi Khổng gia nhân tài có thể ở lại. Ta cũng không họ Khổng, đối này cũng không hiểu được, hiện giờ, là mệnh đi. Hắn sắc mặt suy sụp tinh thần, lời này mới vừa nói xong, phanh. Đại môn bên kia bỗng nhiên truyền đến vang lớn, đỉnh môn Hàn Cao con mắt vừa thấy, trên cửa bị đâm ra ra nẻ văn. Xong rồi. Quả nhiên tiếp theo hô hấp liền thấy được đại môn bị tạp ra một cái khẩu tử, một con dính đầy huyết bàn tay tiến vào. Phanh phanh phanh. Đại môn bị tạp cái dập nát, ngoài cửa 7-8 đầu hoạt thi tệ ở cửa. Đặt bọn họ cùng Hàn Cao đám người cũng liền mấy chương chồng lên cái bàn. Hàn Phong xem nhi tử ở phía trước phong, đó là lo lắng hoảng sợ, nhưng cũng không kêu hắn lại đây, ngược lại cầm hai căn cây đuốc liền vọt qua đi, đem một phen phân cho chính mình nhi tử, đề ra một thanh đao, rất có phụ tử cùng sống chết hạo nhiên. Còn lại người thấy thế cũng nhiều vài phần khí phách, sôi nổi tiến lên. Bên ngoài thê thảm một mảnh, mùi máu tươi truyền vào nhà chúng, như là tử vong trước báo trước. Hoạt thi nhóm ở cửa đứng, Không Động Sinh có chút may mắn, nghe nói cương thi là nhảy bất quá ngạch cửa, không chuẩn. Thật sự, Hứa Điển đám người lần cảm vui mừng. Nhưng mà Không Động Sinh lời này còn chưa nói xong, những cái đó cái bản đã bị Hoạt thi nhóm tạp cái nát nhừ, trong đó một cái trực tiếp vọt vào nhà ở. Nay trộm mộ tặc trong miệng mẹ nó liền không một câu đáng tin cậy. Hứa Điển đám người thầm hận, nắm đao kiếm tiến lên. Sinh tử chỉ là trong nháy mắt, Hứa Điển nghĩ chính mình ngày xưa phong hoa tuyết nguyệt ấm ngọc ôn hương, giờ phút này lại có loại hoảng hốt cảm giác. Hoảng hốt đến hắn thấy được kia một đầu Hoạt thi nhào lên tiến đến, hắn nháy mắt, thế nhưng đem hắn người chết mặt xem thành nào đó nữ nhân. Đôi lông mày giơ lên, vĩnh viễn lười nhác lại miệng ai. Ngốc bước đi, còn thất thần làm gì? Trốn một bên đi. Cố Duệ một chân liền đem Hứa Điển đá tới rồi học sinh bên kia, một bên lấy tay đem kia đá văng ra lại phát lại đây Hoạt thi cánh tay bóp trụ, sườn bước sau này uốn éo, chân trái lại một câu, này Hoạt thi thân thể nhất thời thất hành, bị nàng hung hăng vặn ấn đến trên mặt đất, sau đó Cố Duệ hạ phục dùng chân khuỵu tay dùng sức chống hắn bối, bàn tay hướng túi túi tìm tòi, đem phía trước trên đường nhạc nhu phân cho bữa chú lấy ra hướng Hoạt thi cái chán một dán liền xong việc nhi. Phía trước Hoạt thi vẫn luôn ở dãy rủa, sức lực cũng rất lớn, nhưng cũng xa không bằng Trần Dịch Sinh, nằm sấp xuống đất sau lực lượng liền có 4-5 thành không dùng được, cho nên đối với Cố Duệ tới nói cũng không khó đối phó, chỉ là nàng như vậy mưu lợi, như vậy nước chảy mây trôi vẫn là làm người cảm giác được ngạc nhiên. Nàng sao như vậy lợi hại? Đương nhiên, ở U Châu thời điểm cũng biết nàng lợi hại, chỉ là lúc ấy có thiên thời địa lợi nhân hòa hảo đi, nói ngắn gọn chính là tiểu vũ trụ bạo phát. Giờ phút này lại là bình thường trình độ phát huy, nhưng cũng làm người cảm thấy kinh diễm. Hàng cao cảm thấy phân biệt đã nhiều ngày Cố Duệ chắc chắn có cái gì kỳ ngộ, làm cho thân thủ lợi hại rất nhiều, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ cùng phản ứng lực đều vượt qua phía trước. Cố Duệ đương nhiên biết đây là vì cái gì, U Châu thiếu chút nữa quải rất sau, nàng sau lại mỗi ngày đều ôm ngọc phiến đi vào giấc ngủ, dùng nó chảy ra nhiệt năng lưu chuyển thân thể. Mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng một ngày đối với thân thể hiệu dụng lại là không nhỏ, căn bản là không phải nhạc nhu đám người cho rằng hàng lực dẫn đường hàng khí, mà là một loại hiếm thấy đến cực điểm tẩy tủy địch mạch cực phẩm bảo vật. Đương nhiên, bí mật này cũng là nàng hai ngày này mới phát hiện, liền Lý Đại Hùng cũng chưa nói. Giải quyết một đầu Hoạt thi, Cố Duệ xoay người liền nhìn đến nhạc nhu bên kia đã đem tam đầu Hoạt thi chế phục, Lý Đại Hùng còn ở béo tấu một đầu. Nhưng ngoài cửa còn có 4 đầu đâu. Thả nàng nghe được nội môn bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, hậu viện bên kia thất thủ. Hàn Phong kêu to không tốt, Cố Duệ đó là triều nhạc nhu kêu, nơi này giao cho các ngươi, ta đi mặt sau. Nhạc nhu tự nhiên đáp ứng. Cố Duệ nhanh chóng vọt tới hậu viện, nhìn đến một cái quan quân đang bị một đầu Hoạt thi gắt gao ấn ở cửa nhỏ ván cửa thượng gặm cắn cổ, cổ bị cắn đứt lệch qua một bên nửa rất không xong, nhìn dáng vẻ là không cứu. Nhưng Cố Duệ nhìn đến bên ngoài mưa to đen nhánh trung lay động hắc ảnh, trong lòng trầm xuống lại trầm. Chương 137, Dông Tố. Trước có một đầu Hoạt thi, bên ngoài lại có vài đầu Hoạt thi, quan quân nhóm kinh hãi sợ hãi, nắm đao kiếm lại là không dám phụ cận phách chém, chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Thật túng a. Nay U Châu sợ là hàng năm không phát sinh cái quỷ gì túy tác loạn đại sự, cũng không cương thi này ngoạn ý, cho nên mới làm này đó quan quân ứng phó năng lực cực kém. Cố Duệ trong lòng chửi thầm, lại ám đạo này còn không phải cương thi đâu, nếu là, nơi này tất cả mọi người đến game over. Tập trung cây đuốc kiểm hộ ta. Cố Duệ tiến lên ném xuống một câu, chạy tới thời điểm đoạt một cái dọa mềm chân quan quân trong tay trường đao, thủ đoạn ra sức, lưỡi dao từ dưới hướng lên trên nghiêng tức quá. Nhận khẩu gặp gỡ xương cốt hơi tạp đốn hạ, nhưng Cố Duệ dùng một chút từ đôi cá ngọc phiến hút tồn xuống dưới lực lượng, thủ đoạn vừa chuyển. Thưa, hỏa thi đầu bay lên, Cố Duệ lưu loát đoạt được bên cạnh một người trong tay cây đuốc, đem hỏa hướng vô đầu sát chết trên người quần áo dẫn đi. Này hoạt thi nhưng không thể so người sống, trong cơ thể hơi nước kỳ thật rất ít, hơn nữa thiên tính sợ hỏa, chẳng sợ mưa to thiên có nước mưa ướt nhẹp, nhưng hắn trên người thi du vẫn là nổi lên tác dụng, quan quân nhóm không rõ nguyên do, lại thấy Cố Duệ đạn chân đem nổi lên hỏa ra bên ngoài đá vào, nện ở phía sau hoạt thi thượng. Phanh! Ngọn lửa có chút lây dính đến bọn họ trên người, tuy rằng thực khổ bị nước mưa đập vào mặt, nhưng như cũ chọc đến này đó hoạt thi thập phần kiên kỵ, nguyên bản đàn đùng tới, hiện tại đảo có vẻ phân tán hỗn loạn. Ai, này đó cương thi cũng sẽ sợ hãi a. Đầu tiên sợ hãi cảm liền suy yếu một tầng, hơn nữa Cố Duệ nói này đó căn bản là không phải cương thi, mà là hoạt tử nhân, không thi độc, sẽ không cắn một chút liền biến thành cương thi. Hảo sao, đó chính là cùng không lý trí người sống không sai biệt lắm lạc, chính là sức lực đại điểm sao. Quan quân nhóm dũng khí tới, cũng dẫn theo đao nắm cây đuốc đem Hoạt Thi bước ra đi, chỉ là không dám ly ngoại quá xa, chỉ ở dưới mái hiên buộc, bằng không cây đuốc bị mưa to tới diệt đã có thể không xong. Cố Duệ là chủ lực, nhưng không dám lấy một địch hai, đó là cùng này đó quan quân phối hợp, từ bọn họ xua tan còn lại Hoạt Thi, từng bước luân treo lên đánh. Phối hợp càng ngày càng ăn ý, Cố Duệ liên tiếp xử lý tam đầu Hoạt Thi, nhưng nàng thực mau phát hiện Hoạt Thi nhóm không gần trước, ngược lại đứng ở trong viện vẫn không nhúc nhích, mặc cho mưa to chụp đánh. Cố Duệ đám người cũng không dám đi ra ngoài, một khi không có ngọn lửa tương trợ, Cố Duệ một người thực dễ dàng bị vây sát. Trường đao thượng máu đen có chút sền sệt, cũng không chảy xuôi, mang theo một cổ tanh tưởi, quan quân nhóm nắm chặt cây đuốc cùng đao kiếm, hô hấp trở nên khắc chế. Cố Duệ cả người ướt rầm rề, một đôi mắt lại ở ánh lửa hạ chiếu ánh đạt được ngoại tươi đẹp. Nàng nhìn này đó Hoạt Thi, ánh mắt hướng quanh thân thẩm thấu. Sau lưng có người thao tác, nếu không này đó Hoạt Thi không có thần trí, buồn sẽ không xu cắt tránh hại. Càng sẽ không như vậy an tĩnh đến nhìn chằm chằm nàng. Này so công kích bọn họ còn muốn dẫn nàng bất an. Mưa to càng lúc càng lớn, bầu trời lôi đình một cái đến kinh động tứ phương, Cố Duệ cảm thấy này quá tà môn. Lau một phen mặt, nước lạnh dày đặc, nàng cảm giác được thân thể có chút không thoải mái, như là hàn khí xâm lấn, lại nhìn về phía những cái đó Hoạt Thi, tựa hồ khắp nơi này nước mưa hạ. Bọn họ trên người bị lửa đốt thương miệng vết thương như thế nào phục hồi như cũ? Tại sao lại như vậy? Quan quân nhóm hỏng mất, Cố Duệ một khuôn mặt cũng suy sụp xuống dưới, tê mỏi này phó bản vô pháp đánh, hệ thống ra bờ UGA. Kia đầu Nhạc Nhu cũng đem Hoạt Thi giải quyết đại khái, còn thừa bước ra đi, khá vậy gặp cùng Cố Duệ giống nhau xấu hổ, nhân ra có khôi phục tính trị liệu dông tố làm sao đây. Hơn nữa này dông tố đối bọn họ thân thể còn có chút ảnh hưởng. Này dông tố quả nhiên không bình thường, hàn khí đặc biệt lợi hại, bí mật mang theo âm khí, thời gian lâu rồi chúng ta trong cơ thể hàng lực quay lại sẽ thực khó khăn. Hơn nữa dễ dàng mỏi mệt choáng váng, đến lúc đó tuyệt không phải đối thủ. Nhạc Nhu ở chỗ này chiến lược mạnh nhất, một người giải quyết 7-8 đầu Hoạt Thi, nhưng nàng nhìn tiền viện số lượng không ít Hoạt Thi cũng lần cảm khó giải quyết. Nàng ước chừng cũng đoán được sau lưng có người thao tác, cái kia dưỡng thi người. Như thế nào phá? Lý Đại Hùng liền ở bên cạnh, hỏi Nhạc Nhu, Nhạc Cốc Nương, ngươi có biện pháp sao? Nhạc Nhu cau mày, lắc đầu, rất là xin lỗi, đem các ngươi liên lụy. Nàng đương nhiên biết Cố Duệ hai người vẫn luôn không nghĩ trộn lẫn hợp đến thôn này tà ám việc bên trong tới, mọi người có mọi người lựa chọn, cũng không gì đáng trách, nhưng hiện tại lại là cùng nàng cùng nhau bị nhốt ở chỗ này, sinh tử khó liệu. Không có việc gì, nếu thật sự không có biện pháp, ta cùng con khỉ chờ hạ quản chính mình chạy là được. Lý Đại Hùng lời này nói được rất là đúng lý hợp tình, làm người dở khóc dở cười, ngươi nha nếu là có thể chạy đảo cũng hảo, sống một cái là một cái, liền sợ bọn họ tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, những cái đó Hoạt Thi rốt cuộc động. Nhưng Nhạc Nhu cũng lao ra đi. Ta dẫn dắt rời đi bọn họ, các ngươi thừa cơ đi. Nhạc Nhu nghĩa vô phản cố, Lý Đại Hùng đám người kinh ngạc vô cùng. Nơi này thân phận tôn quý nhất, nhất không thể chết được, mạnh nhất chính là Nhạc Nhu, cố tình nàng thế nhưng. Lý Đại Hùng khiếp sợ, còn có một loại khôn kể cảm giác, người này có phải hay không đốc. Nhưng Nhạc Nhu đích xác lao ra đi. Hơn nữa những cái đó Hoạt Thi đột nhiên nhìn đến sống sờ sờ mới mẻ người chạy đến trước mắt, đương nhiên quần thể vây công, mắt thấy Nhạc Nhu liệu mình đem này đó Hoạt Thi dẫn ra sân, Hứa Lao tiên sinh không phải không dám động, lại không nghĩ rằng Hàn Cao cùng Lý Đại Hùng cũng xông ra ngoài. Dựa, Hứa Điển cắn răng, thế nhưng cũng đề đao đổi kịp, một bên chạy một bên đều, Hàn Thúc, ngươi chạy nhanh dẫn người đi. Hàn Phong giờ phút này ngược lại không đau lòng chính mình nhi tử cùng cháu trai tìm chết, ngược lại vui mừng, trưởng thành. Nhưng hắn thực mau tâm tắc, bởi vì Hàn Cao cùng Hứa Điển căn bản dẫn không đi Hoạt Thi, nhân ra đối bọn họ không có hứng thú. Cho nên cũng vô pháp để Nhạc Nhu gánh vác áp lực. Nhưng mà vì Mao Lý Đại Hùng có thể. Nhi tử cháu trai người không được a. Lý Đại Hùng, ta dựa, vì cái gì một hai phải là ta. Ta chính là muốn thừa cơ đào tẩu. Không phải tưởng dẫn quái. Xấu hổ, có điểm xấu hổ. Bất quá Hàn Phong vẫn là chuẩn bị dẫn người phá vây. Chẳng sợ trong lòng biết này một phá vây sinh tử khó liệu, mà chính mình nhi tử. Chỉ sợ cũng sống không được. Hắn lao ra phòng ốc, quay đầu nhìn lại thời điểm, vừa lúc nhìn đến viện ngoại Nhạc Nhu bị trùng quanh giáp công, trong đó một đầu Hoạt Thi từ nàng mặt sau nhảy lên. Xong rồi. Hàn Phong theo bản năng bước chân một đốn, không đành lòng, cũng kinh hãi. Nhưng cũng đột nhiên nhìn đến một mảnh bạch quang. Đó là kiếm khí như hồng, bạch quang hồng nhạn, nhất kiếm quét ngang quá, tam đầu Hoạt Thi đầu trống rỗng bay lên. Kia hơn phân nửa đêm thập phần thấm người bóng trắng rơi xuống đất, dừng ở Nhạc Nhu bên cạnh. Một cao một thấp, một tuấn đĩnh một tú mỹ, ở mưa to dưới ánh mắt tương đối. Bạch Ngọc Đường. Nhạc Nhu có chút kinh ngạc, môi răng lại có chút thanh lãnh, đại khái là cảm giác được lạnh lẽo. Bạch Ngọc Đường ánh mắt lạnh băng dừng ở Nhạc Nhu nước mưa chảy xuôi tú mị trên má, kia ánh mắt so này thủy còn băng, Nhạc Nhu cứng lại. Nàng sao nhìn đến người này bất mãn? Đa tạ Nhạc Nhu cũng không phải ăn chay, đối Bạch Ngọc Đường tuy rằng không giống những người khác như vậy cực đoan xa cách, nhưng cũng không mặt khác thân cận cảm giác, nhưng việc nào ra việc đó, đối phương rốt cuộc cứu chính mình. Nhưng mà nàng này một cự tuyệt làm Bạch Ngọc Đường trong mắt sắc bén càng sâu, tựa hồ miệng ai, tựa hồ khinh thường. Nhạc Nhu đã hiểu, đại khái là cảm thấy nàng thực lực không được còn cạnh mạnh, làm hắn khinh thường đi. Đến nỗi nàng nói lời cảm tạ, lạnh nhạt như Bạch Ngọc Đường sao lại để ý. Ta dựa, các ngươi hai cái muốn một mùa cẩn tình bao lâu? Cứu ta, cứu ta, cứu ta. Lý Đại Hùng tục tằng dung cảm một giọng nói chợt nếu như tới, Nhạc Nhu hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là, một mùa cẩn tình. Cái quỷ gì? Bạch Ngọc Đường lại là hư lạnh, nay hư lạnh cùng nước bạch dường như, nhất kiếm vứt ra, bao kiếm đâm thủng một đầu hoạt thi đầu, mũi kiếm đảo qua, nhất kiếm một cái. Sạch sẽ lưu loát đến làm người giận sôi. Tê mỏi, này động băng lung như thế nào lợi hại như vậy? Lý Đại Hùng kinh hãi thật sự. Nhạc Nhu lại biết đó là bởi vì Bạch Ngọc Đường Bạch Khuyết kiếm là hỏa thuộc linh kiếm, đối thi loại vưu có đặc hiệu, huống chi Bạch Ngọc Đường hàng lực mạnh mẽ, thuật pháp tác dụng tăng phúc dưới nhất kiếm một cái cũng không kỳ quái. Bạch Ngọc Đường đã đến làm Hàn Phong đám người vui mừng quá đôi, tuy rằng nói Trịnh Khải này đó thổ tặc biến mất vô tung, nhưng tốt xấu một cái Bạch Ngọc Đường đỉnh đến quá đám kia người gấp 2 a. Hoặc thi bị tru sát, Nhạc Nhu cũng ở bên cạnh hỗ trợ, thế cục thực mau nghịch chuyển. Nhưng Lý Đại Hùng tổng cảm thấy Bạch Ngọc Đường thằng nhãi này đêm nay động thủ đặc biệt tàn nhẫn, nhất kiếm một cái cùng sát gà giống nhau, ánh mắt đều không mang theo run một chút. Bất quá hắn tổng cảm thấy chính mình đã quên cái gì. Thằng đến bọn họ nhìn đến sân một khác đầu ngoài tường cuốn một người, chạy như bay nhảy lên trôn tránh như yến, rơi xuống đất sau chiều bọn họ kêu, họ Bạch, chạy nhanh. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhưng vẫn là xẹt qua đi chém giết này bảy đầu hoạt thi. Cố Duệ cuối cùng thoát thân, Nhạc Nhu xem trên người nàng đều là máu đen còn tưởng rằng nàng bị thương, Hàn Phong cũng lại đây. Cố Duệ xem bọn họ vẻ mặt lo lắng, nàng nói, hai nạn lao động có trợ cấp sao? Chính là ngân lượng. Nhạc Nhu. Hàn Phong. Thấy rõ ràng, trên người của ngươi này đó huyết đều là những cái đó hoạt thi. 8. Bạch Ngọc Đường giải quyết sở hữu hoạt thi, kiếm bào vỏ, ánh mắt ngó qua sống sót sau tai nạn mọi người. Một chén trà nhỏ nội không xua tan trong cơ thể hàn khí. Rơi xuống bệnh căn ngày sau chết bất đắc kỳ tử, sẽ ảnh hưởng ta danh dự. Sau đó hắn liền đi rồi, Bạch Y phiêu phiêu cùng quỷ giống nhau. Lý Đại Hùng, người này là bệnh tâm thần đi. Cố Duệ, giếng nước nhiều như vậy, ca ca ngươi là muốn bỏ lại đi xem TV sao? Mưa to như vậy, hoặc thi bị tích lũy lên lửa đốt hoàn toàn, mọi người cũng ăn vào nấu tốt canh gừng, đi trừ trong cơ thể hàn khí. Bàn lớn vây quanh, Cố Duệ thay đổi một bộ quần áo, uống canh gừng, nhận thấy được đối diện Hàn Phong đang xem chính mình. Hàn đại nhân như vậy xem ta, chẳng lẽ là ở suy xét phải cho ta nhiều ít tai nạn lao động phí. Hàn Phong cũng từ Triệu Nguyên chỗ đó biết người này không nói chuyện giao tình liền nói tiền khuê sơn tắc phong, cũng không giận, cười cười, hôm nay ít nhiều các ngươi bốn vị ra tay tương trợ, bằng không ta chợt đều thành vong hồn, tạ lễ là tất nhiên, chỉ là ta suy nghĩ này đó người chết như thế nào đống nhiên biến thành hoạt tử nhân. Hắn cũng vừa rồi biết những người này không phải cương thi, nhưng vẫn là buồn bực hảo hảo bốn người như thế nào liền sát chết vùng dậy. Không phải sát chết vùng dậy, là khởi thi Nhạc Nhu chuyển cái ly, đầu ngón tay ấm áp, nàng giọng nói cũng khôi phục vài phần mềm nhẹ. Nơi đây có người ở vườn trái cây dưỡng thi, sở dưỡng hoạt tử nhân dưới mặt đất vốn là ngủ đồng kỳ, nếu là bị chủ nhân hạ lệnh liền sẽ khởi thi, tối nay các ngươi cũng thấy được, như thế mục đích tính đến vây công hành vi không giống như là tán thi sẽ làm. Nàng trong mắt sâu kín như nước, Hàn đại nhân, chỉ sợ ngày mai ngươi còn phải dậy sớm, đem thôn những người này tạm thời đưa tới mặt khác an toàn địa phương. Rời xa ẩn nguyệt thôn, đến nỗi án này. Có thể kết. Hàn Phong đã hiểu, đây là tà ám tác loạn, không về hắn đề hình tư quản. Rốt cuộc U Châu đề hình tư không phải cao thâm khó đoán đại lý tự, nên làm nhân gian án cũng đừng nhúng tay U Minh việc. Hảo, ngày mai ta liền lên đường, sau đó liền an bài hảo. Bất quá bốn vị còn thỉnh trăm triệu bảo trọng. Nhạc Nhu gật đầu, lại nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, ngươi cùng Bạch Ngọc Đường rất quen thuộc đi. Cố cô nương. Ngươi lại không thể hiểu được kéo ra đề tài. Rất quen thuộc. Cái quỷ gì? Nhạc Nhu biểu tình có chút đọc lại. 6. Chương 138, lên núi, trên núi. Nhạc Nhu mới đầu cho rằng Cố Duệ là ở trêu chọc nàng, bất quá người này hành vi ngôn ngữ luôn là có mục đích, sẽ không nhiều lãng phí miệng lưỡi đùa giỡn nàng cái này cũng không quá thuộc người, cho nên. Hắn có vấn đề. Nhạc Nhu dò hỏi Cố Duệ. Cố Duệ lắc đầu. hắn có hay không vấn đề ta không biết, dù sao hắn nhất quán là hình bóng vô tung, nhưng hắn đồng môn khẳng định có vấn đề. Đốn hạ, Cố Duệ liếc về phía bên cạnh Khổng Động Sinh, ngươi chẳng lẽ liền không nhận thấy được chính mình nào đó huynh đệ không thấy? Khổng Động Sinh ngẩn ra, đột nhiên sắc mặt biến ảo, trừng hướng Nhạc Du, chuột đâu? Hắn phía trước bị ngươi bắt đi lên, ngươi còn khảo vấn quá hắn, như thế nào hiện tại không gặp người khác? Nhạc Du có từng bị người như vậy chất vấn quá, nhưng nàng cũng phản ứng lại đây, mặt châm xuống, ta phía trước là làm Trịnh Khải những người đó trông giữ hắn, Trịnh Khải đám người vô cớ mất tích, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Như thế nào lại là ta huynh đệ quan hệ? Khổng Động Sinh đầu tiên là bất mãn, nhưng lập tức bừng tỉnh, chuột hắn cũng biết Lăng Mộ sự tình. Cho nên này liền có thể giải thích Trịnh Khải đám người cùng chuột cùng nhau không thấy, đánh giá chính là bọn họ từ chuột chỗ đó biết được Lăng Mộ sự tình, cũng tưởng đi vào tầm bảo. Dù sao không phải một đường, bọn họ đi chỗ nào đều không đắp rát, liền sợ đến lúc đó Nhạc mỹ nhân ngươi không hạ thủ được, nếu thật sự địch ta rõ ràng. Cố Duệ không phải không tín nhiệm Nhạc Du. Nữ nhân này phẩm cách vẫn là chuẩn cờ MNG, liền sợ nàng ở bọn họ cùng Trịnh Khải đám người chi gian khó có thể lựa chọn, nói trắng ra là, đến lúc đó thật sự ở cổ mộ đao phong tương đối, Nhạc Nhu có thể xuống tay giết bọn hắn. Nhạc Nhu biết Cố Duệ dụng ý, lại là cười, từ nhỏ gia tộc đối ta giáo dục chính là lợi ích của gia tộc tối thượng, cá nhân cánh mạng cùng ích lợi bài sau, nếu là chạm đến này tam điểm, vô luận là ai đều quyết không thể nương tay. Đốn hạ, nàng nhìn Cố Duệ, ánh mắt hơi lạnh, lại cũng say lòng người. Thực hiện nhiên, ta đã lựa chọn Cố cô nương các ngươi tới phối hợp ta cá nhân ích lợi cùng tánh mạng, liền tuyệt không sẽ làm chính mình lâm vào chưa quyết định mềm yếu hoàn cảnh, điểm này còn xin ngươi yên tâm. Từ xưa chưa quyết định đầu tường thảo luôn là không có gì kết cục tốt, Nhạc Nhu thâm chấp nhận. Vì thế Cố Duệ cũng cười. Bất quá cười, Cố Duệ cũng nhìn về phía ngoài phòng không ngừng nghỉ lôi đỉnh mưa to. Cũng không biết đây là cái gì dông tố, ngươi có biết? Nhạc Nhu lắc đầu, bên ngoài hành tẩu mới biết chính mình biết cực thiện. Ta chỉ biết này dông tố trung bí mật mang theo đối người sống có tổn hại âm khí, phản chi nhiều vật chết có giúp ích, trong lịch sử loại này thời tiết cũng không phải không có. Cố Duệ bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở lão phòng bên kia nghe Khổng Động Sinh cùng Khổng Nhị Thúc hội báo 12 trường sinh ngũ hành gì đó. Bất quá lúc này Cố Duệ mấy người cũng không biết xa ở ẩn nguyệt thôn mấy trăm dặm ở ngoài địa phương dù cho mưa to bàng bạc, nhưng tuấn mã phía trên khoác trường bào hơn 10 cá nhân như cũ ở trong mưa không chỗ nào cố kỵ. Chỉ vì bọn họ trên người đều lưu chuyển một tầng nhàn nhạt vầng sáng, đem hàng lực vận chuyển với bên ngoài thân, đây là một người chính thống hàng sư mới có năng lực. Những người này đều là có phẩm giai hàng sư, có lẽ một tinh, có lẽ nhị tinh. Dù sao so Nhạc Nhu nếu không bao nhiêu. Nhưng bọn hắn đều bằng đằng trước cái kia nam tử vi tôn, hắn ghìm ngựa dừng lại, bọn họ liền cũng đi theo dừng lại. Nam tử lấy ra la bàn, đối với phía đông nam hướng lôi đỉnh tung hoành địa phương. Lạnh băng nước mưa từ hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt chảy xuôi mà xuống, lại không cách nào ở la bàn thượng dừng lại, bởi vì mặt trên có một tầng lực lượng cách trở này đó nước mưa. Kim đồng hồ ở chuyển, cuối cùng chỉ vào một cái đồ văn. Giờ dậu lôi, một đêm vũ, thi khai quật, người sống chết, nếu là 7 ngày. Hắn dừng một chút, thu hồi la bàn, nhàn nhạt nói, gọi người đem ẩn nguyệt thôn huyện chí cùng lịch đại phong thủy quỷ nhớ đều cho ta đưa tới. Huyện chí là ở huyện nha bên trong, phàm nhân quản hạt. Nhưng lịch đại phong thủy quỷ kỳ lại là địa phương hàng sư môn phái trưởng quản, ẩn nguyệt thôn vị trí huyện nhỏ lệ thuộc U Châu quản hạt, U Châu cảnh nội hàng sư môn phái chính là Bắc Đường, cũng chính là bọn họ chính mình tông môn, này cũng ý nghĩa bọn họ tông môn cần thiết lại phái ra đệ tử suốt đêm đưa tới. Tiết sư thúc, chúng ta bên trong cánh cửa đã có mọi người ở ẩn nguyệt, chính là Bạch Ngọc Đường cũng ở, theo lý thuyết sẽ không có cái gì vấn đề, hiện tại chúng ta qua đi, nếu là còn làm môn phái đệ tử tới đây mà, cũng sẽ đưa tới một ít người chú ý. Tuy rằng bọn họ biết Tiết trưởng lão là ở điều tra Trần Gia Chi tử dị biến sự tình, nhưng theo lý thuyết sẽ không lớn như vậy động tác, chẳng lẽ sự tình thật sự như vậy khó giải quyết sao? U Châu cảnh nội ai có thể cập chúng ta Bắc Đường, sở cần chú ý cũng chính là Doanh Châu cùng Dịch Châu bên kia đám mối hợp, chỉ cần ở trong 7 ngày giải quyết hết thảy, bọn họ cũng không kịp, nếu là bọn họ thật không biết sống chết tới, cũng là bọn họ mệnh. Nam tử thần sắc đạm mạc, ngôn ngữ mỏng lãnh, nhưng người khác đều nghe ra sát khí. Xem ra kia ẩn nguyệt thôn là có chút miêu nị. Ngày kế sáng sớm ẩn nguyệt thôn người đều sáng sớm rời giường, đi theo Hàn Phong đám người đi rồi, đừng nói cái gì cố thổ nan ly, chính là ngồi tù đi cũng so với bị hoạt thi cắn chết hảo a. Cố Duệ bốn người còn lại là sửa sang lại bọc hành lý tới rồi chân núi kia đầu bị hầm ngầm vỡ ra địa phương. Đến địa phương cũng hoa hơn nửa canh giờ, ai làm cho bọn họ là đường vòng đâu, lại không phải lớn lên ở thôn bên cạnh. Nhưng khoảng cách đêm đó thượng Khổng Nhị Thúc đám người tụ tập lão phòng không xa. Vết nước không lớn, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến một ít lăng mộ dấu vết, bên trong cũng có một cái hẹp hòi cửa động, bên cạnh cỏ dại mọc thành cụm, nếu không phải hầm ngầm nứt ra rồi một ít, thật đúng là khó bị người phát hiện. Nay cửa động như vậy tiểu, như thế nào tiến A? Lý Đại Hùng vẻ mặt đưa đám, nếm thử đem thân thể của mình nhét vào đi. Ai nói muốn từ nơi này tiến mộ khổng động sinh vừa muốn nói liền nhìn đến Cố Duệ đem Lý Đại Hùng xả đến một bên. Đây là lăng mộ bên trái chết cánh, là chết môn chí nhất. Phàm là trộm mộ giả từ nơi này tiến, đích xác có thể tiến mộ, lại là sẽ bị vây ở bên trái chết trong nhà, bị rất nhiều cơ quan giết chết, hoặc là trực tiếp vây chết trong đó, căn bản là không có xuất khẩu cơ quan có thể ra tới, trừ phi bạo lực phá mộ. Nay vẫn là xuân thu khi chư hầu vương nhóm lo lắng trộm mộ tặc phá hư lăng mộ làm cơ quan thuật thế gia Công Thâu gia tộc nghiên cứu ra tới, truyền thuyết Công Thâu gia tộc chế tạo mạnh nhất mộ táng cơ quan thuật có thể bảo tồn ngàn năm bất bại. Cố Duệ nói làm Lý Đại Hùng sợ tới mức trốn rồi vài bước, hắn biết Cố Duệ là Mạc Kim, lời này khẳng định không sai. Nhưng Khổng Động Sinh lại là kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Đây là ta nhị thúc trước kia đối ta nói, chính là giống nhau trộm mộ tặc đối lăng mộ không hiểu nhiều lắm nói, cũng không biết nó lai lịch, sẽ bạch bạch chịu chết. Nếu là như hắn nhị thúc như vậy trộm mộ tay già đời còn hảo thuyết, cố tình Cố Duệ tuổi như vậy tiểu. Cố Duệ đã nhận ra Khổng Động Sinh cùng Nhạc Nhu ánh mắt khác thường, nàng hơi hơi mỉm cười. Mỹ mạo cùng trí tuệ gồm nhiều mặt còn học phú ngũ sa khiến cho các ngươi như vậy giật mình sao? Khổng Động Sinh cùng Nhạc Nhu đều thu hồi ánh mắt, gì cũng không nói. Chúng ta đây tới này làm gì a? Lại vào không được. Lý Đại Hùng cũng mặc kệ này đó, hắn liền tưởng sớm một chút đi vào vớt điểm hàng khí bảo bối cùng con khỉ cùng nhau làm giàu xương bá thiên hạ. Nơi này là cánh tả chết môn, hầm ngầm vết nước đem lăng mộ vị trí bại lộ, nơi này là nó quy cách phương vị, lại hướng lên trên tìm. Giống nhau có thể tìm được sinh môn Khổng Động Sinh nói thời điểm theo bản năng đoan trang Cố Duệ, lại chọc đến người sau chừng hắn một cái. Xem ta làm cái gì, ta cũng liền biết vừa mới kia một chút, ta lại không phải trộm mộ, nào biết đâu rằng nhiều như vậy, người dẫn đường. Cố Duệ nói như vậy, Khổng Động Sinh ngược lại bán tín bán nghi, không dám động cái gì vài tâm tư. Vạn nhất người này là hiểu đâu, làm nàng phát hiện nói, chính mình chứng chứng lại đến bị nướng một lần. Khổng Động Sinh đi ở phía trước, theo hầm ngầm vết dạn hướng lên trên đi. Mặt sau ba người cũng liền đi theo lên núi. Lý Đại Hùng một người lưng đeo hai cái đại túi, bởi vì Cố Duệ thực không khách khí đến đem chính mình cho hắn bối. Ra cửa bên ngoài nhất quán như thế, tuy rằng Lý Đại Hùng hùng hùng hổ hổ thập phần không tình nguyện. Nhạc Nhu thấy thế lại là cười cười, nàng biết này hai người đồng môn tình nghĩa tuyệt không phải Trịnh Khải những người đó có thể so. Nay ở Nguyệt Sơn thoạt nhìn không lớn, nhưng đi tới vẫn là rất lao lực, chủ yếu là đường núi gập ghềnh, nhiều có lân thạch phong lộ. Nếu không phải Khổng Động Sinh cái này dân bản xứ dẫn đường, bọn họ chỉ sợ một ngày cũng đến không được giữa sườn núi. Thanh phong từ từ, Cố Duệ ngồi ở trên tảng đá, lau đi mồ hôi trên trán, mở ra ấm nước uống miếng nước, hỏi đằng trước xem lộ Khổng Động Sinh, này đường núi ngươi cũng không đi như thế nào đi. Khổng Động Sinh có chút xấu hổ, ân, này Sơn có chút kiên kỵ, chúng ta người trong thôn phần lớn không thế nào nguyện ý, cũng gần đây chút năm sinh kế có vấn đề, ăn không nổi thịt. Chúng ta một ít trong núi người trẻ tuổi sẽ kết đàn đến trên núi săn thú, nhưng cũng biết vị trí này, lại hướng lên trên lại là không dám. Khó trách người này tới rồi giữa sườn núi liền nói muốn dừng lại, còn tưởng rằng là cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi đâu. Cái gì kiên kỵ? Nhạc Nhu cái này thế gia quý nữ thân thể nghiễm nhiên so Cố Duệ hảo, bò lâu như vậy sơn lại là không lưu nửa giọt hãn, cái này làm cho Cố Duệ trong lòng có chút khó chịu. Khổng Động Sinh trần chờ hạ, liếc đến Cố Duệ cười như không cười đó là trong lòng căng thẳng. Nói, trong núi có quỷ quái, sẽ người chết. Có lẽ sợ Cố Duệ bọn họ không tin, hắn liền tự thuật một kiện hắn khi còn nhỏ từ trưởng bối chỗ đó nghe tới sự tình. Ta 7 tuổi kết hội, khi đó chúng ta người trong thôn còn rất nhiều, nhưng nơi này cũng còn không có nhận thầu vườn trái cây, đại đa số người lấy canh tác mà sống. Lúc ấy ta tổ phụ kia một thế hệ đã bắt đầu chậu vàng rửa tay không hề hạ mộ, cho nên rất là thanh bẩn, vừa lúc kia một năm nháo nổi lên thiên tai, thả chính trực khiết đan bên kia có địch xâm chiếm. U Châu cửa thành đóng cửa, chúng ta này đó địa phương người cầu cứu không cửa, càng chưa nói tới triều đình cứu tế, bất hạnh vô pháp, ta tổ phụ đó là tổ chức người đi trong núi săn thú. Lúc ấy là vào đông, thời tiết thực lãnh, ta phụ thân cùng mấy cái thúc thúc đi theo ông nội của ta lên núi sau rất là gian nan mới tìm được một con dã trĩ, dù cho chỉ có một con, một người răng đều tắc bất mãn, nhưng bọn hắn cũng rất là vui mừng, lại không biết kia dã trĩ ăn cái gì, chạy trốn so hồ ly còn nhanh. Ông nội của ta bọn họ vốn tưởng rằng người một nhà nhiều, thả có săn cung nơi tay, thế tất dễ như trở bàn tay, nhưng lại bị nó ném ra rất nhiều người, cuối cùng chỉ có ta phụ thân cùng ta mấy cái thúc thúc thân thể cường kiện một đường đuổi tới giữa sơn núi. Áo, giữa sơn núi, Cố Duệ ba người đều cảm thấy này ba chữ đặc biệt trọng vận. Còn không phải là bọn họ hiện tại đợi địa phương sao? Chương 139, hề túi. Không động sinh nói tới đây, dừng một chút, tựa hồ cao mày, Cố Duệ ba người đều nhìn ra hắn nội tâm tựa hồ ở dãy rủa cái gì, cũng không thúc giục, một lát sau hắn mới mở miệng. Không biết vì sao, khi đó trong núi nổi lên sương mù, ta phụ thân bọn họ bị lạc phương hướng, nhưng cũng cảm thấy quái dị, cho nên không dám lại chạy loạn. Chỉ là vài người đi tới, lại nghe tới rồi tiểu hài tử tiếng gào, bọn họ cảm giác sâu sắc nghi hoặc, này trong núi như thế nào có tiểu hài tử. Mọi người bên trong ta nhị thúc luôn luôn cẩn thận, nói khả năng có dị, làm ta phụ thân bọn họ ngàn vạn đừng lý, ta phụ thân bọn họ nghe theo. Chỉ là không nghĩ tới càng cách kia hài đồng tiếng khóc đi, lại nghe đến càng rõ ràng, giống như không chỗ không ở, này quá quỷ dị, phụ thân bọn họ lần cảm sợ hãi, thẳng đến bọn họ thấy được dãy núi chỗ có một tiểu hài tử quỳ gối một người bên cạnh, người nọ nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Ta phụ thân bọn hát, nhìn kỹ đó là nóng nảy, nhân chết chính là chúng ta trong thôn Lý Nhị, cũng là theo chân bọn họ cùng nhau lên núi, lại không biết tao ngộ cái gì nằm ở nơi đó, mà kia tiểu hài tử rõ ràng là hắn hài tử Lý Cầu Đản. Nói tới đây, đông nhiên liền không quá thích hợp. Lý Đại Hùng, Cầu Đản. Lý Cầu Đản. Con khỉ, tên của hắn cùng ngươi tên. Cố Duệ, câm miệng. Nhạc Nhu tò mò, Cố Duệ tên làm sao vậy? Không phải rất êm hay sao? Không động sinh nhìn Cố Duệ, đối Nhạc Nhu giải thích nói, chúng ta ở nông thôn hài tử đều như vậy, đều có nhũ danh, càng ti tiện càng tốt nuôi sống. Giống ta khi còn nhỏ nhũ danh đã kêu cây búa. Cố Duệ như mày, ta cho rằng hẳn là kêu cái sẻng, bất quá cây búa tên này cũng khá tốt. Kêu cái cây búa. Động sinh hắn cha là xuyên qua sao? Không động sinh sao nhìn không ra Cố Duệ dịch du, thả nhìn đến Lý Đại Hùng không chút khách khí đến rêu cận, tức khắc bực mình, người cao to, người cười cái dám. Ta xem ngươi đại danh đều như thế, nhũ danh càng không thế nào. Lý Đại Hùng, ta nhũ danh kêu Tiểu Hùng, đại danh kêu Đại Hùng, thế nào cũng so người cây búa hảo. Cố Duệ, ngươi từ đâu ra tự tin cảm thấy cái này nhũ danh hảo. Lý Đại Hùng, kia cũng so ngươi đại danh kêu Vương. Hảo đi ta không nói, đem ngươi ngón tay từ ta trên eo bông, đau. Nhạc Nhu buồn cười, nàng làm thế gia quý nữ, thật đúng là không biết này người nhà quê nhũ danh như vậy thú vị. Các ngươi có thể nói chính sự. Nhạc Mỹ Nhân ưu nhã nhắc nhở, Không động sinh lúc này mới phản ứng lại đây, trừng mắt nhìn trừng Lý Đại Hùng, tiếp tục nói, nhìn đến là chính mình người trong thôn, ta phụ thân nhịn không được bước nhanh tiến lên, Lý Nhị trên người có rất nhiều dữ tợn vết chảo, cổ càng là phá một cái miệng to, hiển nhiên là bị cái gì lợi hại dã thu tập kích, đã là không có sinh lợi. Lúc ấy ta nhị thúc còn lưu có cảnh giác, hỏi kia Lý Cẩu Đản như thế nào đến trong núi tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lý Cẩu Đản liền nói hắn là tò mò chạy lên núi. Nhân Lý Nhị không được hắn cùng, hắn liền một người lén lút đuổi kịp, lại không biết sao liền lạc đường, chính một đường khóc thút thít, lại không nghĩ rằng gặp một đám thực khủng bố. Dã thú, hắn thực sợ hãi, nhưng vào lúc này, hắn thấy được Lý Nhị, còn có ông nội của ta bọn họ cũng ở này đàn dã thú thật sự lợi hại, ông nội của ta bọn họ đem này đó dã thú dẫn dắt rời đi, Lý Nhị lại bị cắn chết. Cố Duệ, trăm ngàn chỗ hở. Nhạc Đu, kia Lý Cẩu Đản có vấn đề. Không động sinh gật gật đầu, ta phụ thân bọn họ đều tin. Duy độc ta nhị thúc nói tầm thường tiểu hài tử gặp được loại chuyện này nếu không có dọa vượng từ lâu khóc sức ngước ngôn ngữ không rõ, như thế nào có thể như vậy nối liền đến đem tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng, lại thả liền tính hắn nói chính là thật sự, ông nội của ta bọn họ thật gặp gỡ hắn, những cái đó dã thú cũng thật sự hung ác, nhưng Lý Nhị bị cắn chết, bọn họ lại như thế nào sẽ chỉ chừa Lý Cẩu Đản một cái tiểu hài tử ở đằng kia. Chẳng lẽ còn kỳ di hắn một người có thể trốn xuống núi? Nơi này cũng nói không thông. Cho nên nhất định là này tiểu hài tử có vấn đề. Ta nhị thúc muốn bức Lý Cẩu Đản hiện hình, lại đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết. Kêu thảm thiết, ai? Cố Duệ ba người đều là cả kinh, lại thấy Khổng Động Sinh mặt lộ vẻ chua xót, là ông nội của ta tiếng kêu, ta nhị thúc nói trong đó có trá, khủng la ảo cảnh, muốn giết kia Lý Cẩu Đản giải trừ ảo cảnh, nhưng ta phụ thân bọn họ nôn nóng, truy vào xương ngủ chung. Ta nhị thúc thực tức giận, quay đầu nhìn lại kia Lý Cẩu Đản, lại thấy nó đã biến mất không thấy. Trên mặt đất Lý Nhị sát chết cũng không thấy, chỉ còn lại có một bãi thủy. Hắn biết là trong núi có quỷ quái phá, đó là chạy nhanh đuổi theo đi, nhưng sương mù xâm trọng, đại khái nửa ngày sau sương mù tan, ta nhị thúc tìm được rồi ta phụ thân bọn họ. Lại chỉ còn lại có bị gặm thực sạch sẽ hài cốt. Cố Duệ ba người có chút an tĩnh, thấy Khổng Động Sinh gục đầu xuống, chậm rãi nói, kia địa phương căn bản là không có ông nội của ta bọn họ tung tích, bọn họ còn hảo hảo đại ở giữa sườn núi phía dưới, biết được ta nhị thúc bọn họ tao ngộ sau. Ông nội của ta cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm sau này người trong thôn đều đừng lên núi. Sau lại ta lớn lên một ít, cùng ta mấy cái đường huynh lén lút lên núi, kỳ thật cũng là vì nhớ thương chuyện này, nhưng nửa đường bị ta nhị thúc đuổi theo, bị đánh vài gậy gộc, sau lại liền lại không dám lên núi. Nói xong, Khổng Động Sinh sờ sờ cái mũi, nhìn về phía Cố Duệ ba người. Ta nói này đó không phải muốn bắt các ngươi đồng tình, mà là tưởng nói cho các ngươi ngọn núi này thật sự có chút ma quỷ, nếu không phải các ngươi ba người đều là hàng sư, ta cũng sẽ không dễ dàng lên núi. Cố Duệ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi tự mình đa tình. Khổng Động Sinh lại tức buồn, hắn liền không nghĩ cùng nữ nhân này nói chuyện. Ngươi nhị thúc bọn họ gặp gỡ hẳn là hề túi. Nhạc Nhu chính ăn Lý Đại Hùng lấy ra lương khô, là một cục bột bánh, nàng cũng không chọn, liền thủy ăn cũng còn hảo. Hề túi. Cố Duệ tò mò, trong núi quỷ. Phải nói là tinh quái, có một ít dân cư ít trong núi nếu là âm khí quá nặng sẽ hình thành sương mù đoàn. Này sương mù đoàn một năm bên trong sẽ có mấy lần bởi vì bầu trời sao trời cùng trên mặt đất sơn xuyên tác dụng ngưng tụ. Mỗi ngưng tụ một lần, trong núi linh khí liền sẽ diễn sinh cùng loại hề túi như vậy tinh quái. Nó giống nhau tiểu hải tử, bản thân vô hại, nhưng nghe sư phó của ta nói, nó sẽ bởi vì nào đó đặc dị mục đích, nghị biến thành hài đồng câu dẫn người đi một chỗ, đạt tới mục đích sau tự thân liền sẽ chết đi, đãi lần sau sương mù đoàn hình thành tái xuất hiện. Nhạc Nhu tuổi cũng không lớn, xuất nhập hàng đạo giang hồ cũng mới 1-2 năm thời gian, tuy rằng kiến thức so Cố Duệ hai người nhiều, lại cũng là lần đầu tiên gặp gỡ hề túi, bởi vậy cũng có vài phần không xác định. Nhưng kia đều là một ít núi sâu rừng già mới có. Ẩn nguyệt chân núi trong thôn cư trú người nhiều, nhân khí dẫn đường, này sau núi hẳn là sẽ không có như vậy sương mù đoàn hình thành, nhưng này đại khái cũng là ngọn núi này đặc dị chỗ. Ta càng tò mò nó rốt cuộc đem phụ thân ngươi bọn họ dẫn đi nơi nào, nó tất nhiên là đã đạt thành mục đích mới có thể chết đi. Cố Duệ vướt cằm hỏi Khổng Động Sinh, phảng phất một chút cũng không thèm để ý này sẽ làm Khổng Động Sinh khổ sở giống nhau. Trên thực tế, Khổng Động Sinh từ nàng trong mắt nhìn ra nàng lạnh nhạt, nàng cũng tất nhiên nhìn ra chính mình nội tâm lạnh nhạt. Giống bọn họ loại này ở xã hội tầng dưới chốt lăn lê bò lết rất nhiều năm người, sớm không có về điểm này làm ra vẻ bị thương. Người này so Nhạc Nhu càng khó triển. Khổng Động Sinh nhấp nhấp môi, ta sao biết, nếu là biết, mấy năm nay cũng liền tìm được đến địa phương đánh bại thân cha. Được, chúng ta chạy nhanh lên đường đi, ở trời tối phía trước tìm được địa phương, tốt nhất không cần ở trong núi cắm trại. Đây là đương nhiên, Cố Duệ cũng không nghĩ tại đây phá trong núi qua đêm, nếu là sớm một chút tìm được lăng mộ sớm một chút ra tới cũng hảo. Bốn người đứng dậy, nhưng mà vẫn là hoàn toàn thất vọng, tới gần trạng vạng vẫn là không tìm được chân chính sinh môn, nhưng thật ra lại tìm được rồi một cái chết môn. Ngươi nhị thúc có phải hay không đã sớm tìm được sinh môn, ngươi liền một chút cũng không biết. Cố Duệ dù sao cũng là khảo cổ, đối mộ bên trong đồ vật tương đối hiểu biết, nhưng đối với tìm mộ cũng không chuyên nghiệp. Ta nhị thúc luôn luôn không thích ta từ này hành, phía trước vẫn luôn tránh ta, bất quá đối những người khác cũng giống nhau, hắn chưa bao giờ sẽ tín nhiệm người khác. Như thế thật sự. Cố Duệ liền cảm thấy Khổng nhị thúc kia tư là cáo giả, thập phần xảo trá. Được rồi, trời sắp tối rồi, xem ra chúng ta đến ở trong núi quá một đêm, đúng rồi, chúng ta hiện tại nơi vị trí là. Cố Duệ đang đứng ở huyền nhai bên cạnh đại thạch đầu thượng, đi xuống xem, thế nhưng có thể đem toàn bộ thôn đều xem đập vào mắt đế, mà bên cạnh quả lâm cũng có thể nhìn đến. Gì, này địa lý vị trí. Vị kia Lô Đại Sư phỏng trừng cũng ở chỗ này đã đứng à. Cố Duệ lời này làm Lý Đại Hùng buồn bực. Ngươi sao biết ta? Thiên lý nhăn a. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, ta bấm tay tính toán. Lại tới nữa. Loại này mạc danh tự tin làm người mê chi xấu hổ tươi cười. Là bởi vì cái này địa điểm trước nhưng xem phụ cận địa thế, sau nhưng đối sơn tắc pháp, thực thích hợp lỗ tiền bối bọn họ tra xét núi này, bên cạnh nơi này cắm tam căn hương lấy tế thiên địa chính là tốt nhất chứng cứ. Nhạc Nhu ở một bên cười, cũng chỉ vào bên sườn hòn đá nhỏ phía dưới cắm tam căn hương. Lý Đại Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Khổng Động Sinh lại là buồn bực, hắn không quá thích cùng người quá thông minh cùng nhau, này sẽ làm hắn thực trói buộc, nửa điểm âm mưu quỷ kế đều không thể chơi. Bất quá ba người lại bỗng nhiên nhìn đến Cố Duệ biểu tình. Rất nghiêm túc, nhìn đến cái gì? Cố Duệ vốn là cùng Lý Đại Hùng ba người cái cọ, nhưng nàng đứng ở kia đại thạch đầu lần trước đầu xem, thấy được gần Nguyệt Sơn nguy nga hiểm trở ngọn núi, lại cũng thấy được một cái lộ. Không, phải nói đó là một cái khe hở. Trải qua Cố Duệ chỉ điểm. Nhạc Nhu ba người cũng nhìn về phía nơi đó. Ẩn Nguyệt Sơn tựa hồ nhiều thạch, ngọn núi hướng lên trên càng là quái thạch đá lởm chởm, nhưng trước kia cũng có như vậy rõ ràng vết nứt. Nhạc Nhu hỏi Khổng Động Sinh, người sau hồi tưởng hạ, lắc đầu, ta trước kia cũng bỏ đến sườn núi quá, cũng xem qua này đỉnh núi, lúc ấy giống như không như vậy khe hở, hẳn là địa chấn khiến cho, các ngươi cảm thấy sinh môn ở mặt trên. Cố Duệ gặm bánh, cau mày, vẫn là có chút ghét bỏ này khô cằn hương vị, tìm không thấy ngươi nhị thúc tiến sinh môn. Cũng chỉ có thể thử xem vật khí, bất quá hiện tại muốn vào đêm, trước tìm một chỗ hoa cả đêm đi. Xem thời tiết cũng không tồi, tuy rằng nói trong núi buổi tối sẽ lạnh, nhưng bọn hắn quần áo ăn mặc nhiều, huống chi Lý Đại Hùng còn mang theo kiện thảm lông. Ngươi từ đâu ra thảm lông? Cố Duệ cùng Nhạc Nhu đều có chút kinh ngạc, phía trước còn buồn bực Lý Đại Hùng túi như vậy mãn rốt cuộc trang nhiều ít bánh nướng lớn, không nghĩ tới còn ẩn giấu như vậy một kiện thảm lông. Nay thảm lông thủ công đương nhiên cùng hiện đại không đến so, lại là da thú làm, lông xù xù, vớt cảm giác thực ấm áp, hơn nữa rất đại, đều có thể bao lấy hai người. Chương 140. Bốn người tìm sạch sẽ dưới tàng cây, bốn phía chăn phòng, tái sinh lửa trại ngồi vây quanh, đảo cũng hòa hoãn, đến nỗi thảm lông còn lại là cho Nhạc Nhu cùng Cố Duệ hai người khoác. Ta đói bụng, Cố Duệ nói. Xứng đáng, ai làm người ghét bỏ bánh nướng lớn không thể ăn. Lý Đại Hùng một bên mắng một bên lấy ra bánh nướng lớn cấp Cố Duệ. Quá khó ăn, ta không cần bánh nướng lớn. Ngươi còn ghét bỏ thượng. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Đem bánh nướng lớn phóng hỏa thượng nướng một chút, mặt điểm tương ớt. Tương ớt là từ Khổng Động Sinh thẩm thẩm chỗ đó thuận tới, bản thổ sản xuất, hương vị thực không tồi. Nhưng Khổng Động Sinh có chút khó chịu, Cố cô nương, nhân gia Nhạc cốc nương đều bị ngươi như vậy bắt bẻ. Cố Duệ nhìn về phía một bên dáng ngồi ưu nhã an an tĩnh tĩnh Nhạc Nhu, sâu kín hỏi nàng, ngươi ăn sao? Nhạc Nhu sửng sốt hạ, vừa định cự tuyệt liền nghe được Cố Duệ nói, ngươi nhẫn tâm làm ta bị người cho rằng là một cái bắt bẻ người sao? Ngậy. Nhạc Nhu nhìn trước mắt này trương còn rất có vài phần non nớt, cùng loại nàng cùng tộc muội muội như vậy tuổi trẻ khuôn mặt, biết rõ người này tâm cơ cùng trí nhớ so nàng chính mình còn có thắng được rất nhiều, biết rõ đây là một cái khoác cừu ấm áp bề ngoài lại trường nanh sói hư cô nương, nàng vẫn là theo bản năng nói, cho ta tới một khối đi. Không động sinh tâm tắc, sau đó nhìn đến Cố Duệ quay mặt đi chiều hắn hơi hơi mỉm cười, buổi tối ngủ tiểu tâm ngươi chứng chứng. Không động sinh cả người đều không tốt. Nhạc Nhu cầm bánh ngón tay cũng cứng hạ, bất quá vẫn là túi đầu chầm chậm ăn bánh. Nàng cái gì cũng chưa nghe được. Trong núi chẳng sợ thời tiết hảo ban đêm độ ấm cũng sẽ tương đối thấp, huống chi hiện giờ thu sắp tới đông, trong núi càng là rét lạnh, lửa trại bỏ thêm rất nhiều lần củi lửa, cháy rực liệt thiêu đốt, chiếu bốn người mặt đỏ bừng. Mễ bánh bị nướng đến hương giòn, bên ngoài lại bôi một tầng hương cay tương ớt, như thế dân gian ăn vặt đối với Nhạc Nhu loại này cuộc sống xa hoa nhân gia gia tới đại tiểu thư là thực mới lạ. Nàng ăn một lát, ngay từ đầu không thích hứng như vậy cay vị, nhưng ăn ăn, hương cay kích thích máu. Lại có vài phần ấm áp tư, bởi vì trên mặt cũng có vài phần tươi cười. Đêm đã khuya, chúng ta phải làm một chút vận động sao? Cố Duệ bỗng nhiên nói như vậy, Nhạc Nhu cùng Khổng Động Sinh đều mặc. Cái gì vận động? Đạn trứng trứng sao? Lý Đại Hùng nhếch miệng, ăn xong liền ngủ sợ béo có phải hay không? Trước kia ngươi liền ghen ghét yêu yêu eo so ngươi thế. Cho nên béo người là ngươi. Cố Duệ khinh bỉ Lý Đại Hùng, cường tráng cùng mập mạp liền kém dầu chân tỷ lệ chênh lệch mà thôi. Nàng cảm thấy cự chết chọc đầu sau khuê sơn lại muốn thêm một cái chết béo giấy. Hai người đấu võ mồm ầm ĩ, nhưng vào đêm sau cũng mệt nhọc, rốt cuộc bỏ một ngày sơn, không vây mới là lạ, vì thế Cố Duệ cùng Khổng Động Sinh trước thủ nửa đêm trước, khó nhất thủ nhất hung hiểm sau nửa đêm cấp Lý Đại Hùng cùng Nhạc Nhu. Đừng hỏi vì cái gì như vậy an bài, chỉ cần suy xét Khổng Động Sinh cùng Lý Đại Hùng lẫn nhau gian không đối phó cùng yếu nhất chiến lực liền có thể lý giải. 1234 xếp hạng chiến lược đương nhiên muốn 13 cùng 24 sắp hàng, hảo đi, chủ yếu là Cố Duệ cảm thấy chính mình mới vừa ăn no, không nghĩ như vậy ngủ sớm. Lý Đại Hùng ngã xuống đất liền ngủ, Nhạc Nhu chiều Cố Duệ hai người cười cười, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không động sinh liền sợ Cố Duệ, cũng không dám đáp lời, chỉ là ngoan ngoan ở nơi đó tăng thêm củi lửa. Cố Duệ nơi nào còn nàng, nhắm mắt lại yên lặng ôn tập đã nhiều ngày học được chú pháp. Nàng này xem như tự học. Hiệu quả xa không bằng mặt đối mặt dạy học, nhưng không biện pháp, đến chờ cùng chết chọc đầu gặp mặt sau lại ma hàn giáo chính mình tu hành hàng lực. Hai người đảo cũng tưởng an không có việc gì, ánh lửa nhảy lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đồng nhiên, nhắm hai mắt Cố Duệ nhắm nhắm liền. Ngủ rồi. Nhưng giống như ở trong ngộng, lại giống như không phải, nàng tựa hồ nghe tới rồi tiếng khóc. Là tiểu hài nhi tiếng khóc, vốn dĩ rất xa rất mỏng manh, nhưng mặt sau trở nên thực rõ ràng, thật giống như có người ở nàng bên hai. Cố Duệ bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm nàng bên cạnh Khổng Động Sinh. Khổng Động Sinh vốn dĩ cũng mơ màng sắp ngủ đâu, bỗng nhiên nhìn đến Cố Duệ ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình đó là hoảng sợ. Người sau này đảo, đặt mông ngồi dưới đất, hai tay che chở chính mình giữa háng. Ngươi muốn làm sao? Cố Duệ, đánh ngươi. Nói liền cho Khổng Động Sinh một cái hạt rẻ, Khổng Động Sinh che lại đầu, đều, đánh ta có thể, không được thiêu ta chứng chứng. Không đúng, ngươi đánh ta làm gì? Cố Duệ trừng mắt. Kia quỷ chuyện xưa đều quá 3-4 canh giờ, ngươi trả lại cho ta xứng bối cảnh nhạc trang tiểu hài tử khóc, tưởng làm ta sợ. Không động sinh một bước, ta không a, không có a. Còn nói không có. Ngươi nghe một chút, còn ở khóc. Cố Duệ mới vừa nói xong liền cảm giác không thích hợp, Khổng Động Sinh cũng sững sờ ở nơi đó. Bởi vì hắn cũng nghe tới rồi, nhưng rõ ràng không phải hắn. Cố Duệ giờ phút này cũng đánh một cái giật mình, là ai phát ra tiếng khóc. Nàng cùng Khổng Động Sinh sắc mặt rất khó xem, hầu nghi đến nhìn bốn phía, đen như mực, duy nhất quang chỉ có bầu trời ánh trăng cùng lửa trại ánh lửa, tiếng khóc từ bốn phía bay tới, khi xa sắp tới, căn bản phân không rõ rốt cuộc từ bên kia tới. Cái này, ta nhị thúc bọn họ gặp gỡ cái kia. Khổng Động Sinh sợ tới mức môi phát run, nắm chủy thủ nhảy lên. Lúc này Nhạc Nhu cũng đã tỉnh, rốt cuộc nàng cũng nghe nhạy bén, không nói kia tiếng khóc có thể hay không nghe được, Cố Duệ hai người động tĩnh cũng bừng tỉnh nàng. Nàng cũng nghe một hồi, nhíu mày, là hệ túi. Cố Duệ lắc đầu, không xác định, nhưng không quá thích hợp. Nếu chỉ có một người nghe được, kia có thể là cá nhân thân thể cùng tinh thần nguyên nhân, nếu là bốn người. Không, có một cái còn ở ngủ chết giữa. Cố Duệ thò lại gần đá Lý Đại Hùng một chân. Lý Đại Hùng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Làm gì đâu, đến thời gian. Áo, con khỉ ngươi ngủ đi. Cố Duệ mắt trợn trắng, rút ra kiếm tới, mũi kiếm hàn quang lưu chuyển. Lý Đại Hùng hoảng sợ, cho rằng Cố Duệ muốn động thủ, đó là tạch mà nhảy lên, nhưng cũng nghe được hài đồng tiếng khóc, tức khắc khóc tăng mặt. Không thể nào, này đều có thể gặp gỡ. Bốn người lưng tựa lưng nhìn bốn phía, đen như mực, Nhạc Nhu đầu ngón tay quấn quanh giải lụa, mặt trên lưu văn lưu chuyển, quang hoa nội liễm. Nàng tựa hồ mặc niệm cái gì, trong đó một cái lưu văn phát ra quang. Kia quang ở trong không khí chậm rãi lưu động, như là một cái quang kia. Lợi hại ta đại tiểu thư, đây là tân dò xét kỹ năng. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng loại này sơn trại hàng sư đối với loại này niệm niệm chú liền có đặc hiệu kỹ năng thập phần đỏ mắt, đôi mắt đều tái rồi. Nhạc Nhu bị này hai cái thổ tặc thẳng lăng lăng nhìn, lần cảm không được tự nhiên, bất quá vì chuyên tâm thi pháp vẫn là nỗ lực làm lơ hai người. Đi. Đầu ngón tay ở trong không khí một hoa, tia quang tia theo nàng đầu ngón tay hoa động hướng phía trước đầu đường con phiêu lưu mà đi, đảo qua đen nhánh không gian, phảng phất giống như pháo hoa nở rộ. Tia động lòng người khoảnh khắc vầng sáng lưu chuyển lúc sau. Cũng không khác thường. Đây là có quỷ vẫn là không có. Cố Duệ cảm thấy này đặc hiệu đẹp, nhưng cụ thể hiệu quả không hiểu lắm. Nhạc Nhu như mày, khả năng không có. Cố Duệ nghe vậy đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nàng lại cảm giác được Lý Đại Hùng dùng phía sau lưng đỉnh nàng một chút. Làm gì? Các ngươi bên kia không có, nhưng ta bên này giống như có a. Gì ngọn ý? Cố Duệ cùng Nhạc Nhu đống nhiên hướng Lý Đại Hùng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy Lý Đại Hùng đối diện đen nhánh bên trong có một chút lục quang ở lập lòe, xanh mơn mởn cùng quỷ quang giống nhau. Lý Đại Hùng sợ tới mức cả người cơ bắp rung động, liên quan Cố Duệ cũng cảm giác lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ra. Bốn người chậm rãi thay đổi trạm vị, Khổng Động Sinh cùng Lý Đại Hùng ở Nhạc Nhu ý bảo đi xuống cóng lên bao vây. Cố Duệ cùng nàng phụ trách rằng co kia rậm rạp lục quang. Những cái đó lục quang tựa hồ càng ngày càng gần. Như là chiều bọn họ bên này phi hành, bởi vậy lục quang cũng càng lúc càng lớn. Cố Duệ nắm chặt kiếm, cảm giác được phía sau Lý Đại Hùng hai người đã cóng lên túi túi sau đó là vừa chuyển mũi kiếm, vừa muốn triệt. Nàng đỗng nhiên nghe được trong không khí tựa hồ còn có ong ong rất nhỏ thanh âm. Ong ong. Triệt lên sợi. Đây là đom đóm. Cố Duệ hết trô nói rồi, Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh cũng là một bước. Đom đóm. Không thể đi, chẳng lẽ bọn họ là thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy đom đóm? Khổng Động Sinh mới vừa nói, vô số đom đóm từ trong bóng đêm bay múa mà ra, xuyên qua bọn họ bên người, kia một màn kỳ thật thực mộng ảo. Nếu không có Nhạc Nhu đột nhiên tới một câu, mặt sau giống như có cái gì ở đuổi theo chúng nó ở sợ hãi chạy trốn. Bị Nhạc Nhu như vậy vừa nhắc nhở, Cố Duệ cũng phản ứng lại đây, Đại Hùng, ngươi có thể hay không ngửi được cái gì? Có Lý Đại Hùng nghe thấy hạ, đồng nhiên một chân đá hướng Khổng Động Sinh, người nhà đánh giắm. Khổng Động Sinh mặt đỏ thai hồng, ta đó là vừa mới bị dọa. Cố Duệ cùng Nhạc Nhu vô ngữ, nhưng không cần phải Lý Đại Hùng hao thiên khuyển cứu giác, bọn họ bốn người đều nghe được phía dưới rừng rậm trung truyền ra tiếng gầm gừ. Đây là cái gì thanh âm? Còn không bằng tới điểm hề túi hài đồng tiếng khóc đâu. Đi mau. Nhạc Nhu thanh âm đều mang theo kinh hãi, Cố Duệ đám người lần đầu tiên nhìn đến Nhạc Nhu như vậy hoảng sợ. Tự nhiên biết sự tình rất lớn điều, cũng là lúc này. Và anh, không trung chợt gỡ mìn đỉnh, lôi đỉnh chiếu sáng rượu nguyên bản đen nhánh núi rừng, Cố Duệ đám người đó là thấy được những cái đó bay múa đom đóm mặt sau rừng rậm bên trong thình lình có một đầu cao lớn hắc ảnh, hình thái đứng thẳng như là người. Là người. Là người ta sẽ không sợ. Lý Đại Hùng dũng khí nháy mắt liền hồi đầy, nhưng Cố Duệ ba người lại cảm thấy kia căn bản là không phải người, nào có người như vậy cao lớn, hơn nữa. Đạo thứ hai lôi điện đánh xuống. So với trước càng mãnh liệt đến lôi quang như ban ngày, Cố Duệ bốn người lập tức liền thấy rõ kia cánh rừng trung chậm rãi đi lại hắc ảnh chân thật bộ dạng. Phía trước cảm thấy cao lớn, bởi vì cùng cây rừng độ cao đối lập hạ sẽ biết, nhưng hiện tại nhìn mới biết được thật sự có một trượng cao, lại thú đầu nhân thân. Thân thể kia thể trạng tuy tựa hình người, cả người lại trường lông xù xù xám trắng da lông, tay chân thô tráng, bàn tay móng tay có một tấc trưởng, tựa con câu, hảo đi, nhân ra thân thể quá cường tráng cũng không có gì, vấn đề là người ta kia đầu. Là chó hoang. Nhạc Nhu thần sắc nghiêm trọng. Cũng không phải là chó hoang sao, lớn lên cùng xài cầu giống nhau. Không động sinh nghĩ như vậy, lại nhìn đến Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đều đen mặt. Chạy mau. Chó hoang, thế nhưng là chó hoang A. Bốn người quay đầu liền chạy, nhưng này lôi quang làm cho bọn họ thấy rõ nó, không nghĩ tới nó cũng thấy rõ bọn họ. Nhất thời gầm nhẹ một tiếng, hai chân vừa giẫm, nhảy ra sau hai tay nằm sấp xuống đất, thế nhưng như chó săn giống nhau rít gào chạy như bay đuổi theo. Kia trong nháy mắt, Cố Duệ bừng tỉnh có loại mấy ngày trước bị Trần Dịch Sinh đuổi theo ảo giác, lại hồi tưởng, lại có loại bị Vương Tinh đuổi giết ảo giác. Này mẹ nó cái gì xấu vận a, ngươi đại gia. Chương 141, vết nước. Dựa. Cố Duệ quay đầu lại xem kia chó hoang đã là ngắn lại bọn họ chi gian 1/10 khoảng cách, lường trước quá sẽ là có thể đuổi theo bọn họ. Đi đỉnh núi, mau. Lúc đó không trung tiếng sấm điện thiểm, so hôm qua còn muốn kịch liệt, Lý Đại Hùng người này có cái tật xấu, chính là càng nguy hiểm càng đảo vong thời điểm càng thích nói chuyện. Lại xét đánh, như thế nào mỗi ngày xét đánh, một tá lôi liền ra xà à thi người à, hiện tại lại tới chó hoang. Chẳng lẽ chờ hạ còn sẽ trời mưa? Lý Đại Hùng hùng hùng hổ hổ, Cố Duệ lại là mặt đen, bởi vì không trung thật sự có đấu mưa lớn tích từ trên cao rơi xuống nện ở nàng trên đầu cùng trên mặt, lạnh băng đến xương. Thế nhưng so đêm qua còn muốn lãnh. Người cái miệng quả đen. Không động sinh hận không thể một chân đá phi Lý Đại Hùng, nhưng phía sau kia chó hoang đuổi theo, bọn họ chạy trốn cùng cậu giống nhau, thật sự không có biện pháp ức hiếp người nhà. Kỳ thật bọn họ vốn là ở đỉnh núi phía dưới, khoảng cách kia hiểm trở đỉnh núi cũng không xa, nhưng giờ phút này chạy vội lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Mau tới rồi, mau tới rồi. Kia vết nước hẹp hòi, Cố Duệ cùng Nhạc Nhu tốc độ buồn nhanh nhất, hơn nữa tinh tế đơn bạc, đi vào cũng không khó. Nhưng hai người vừa quay đầu lại, Lý Đại Hùng cùng Khổng Động Sinh đảo cũng không bỏ xuống nhiều ít, vấn đề là kia chó hoang liền ở phía sau bọn họ. Hắn một phát liền đem cao lớn Lý Đại Hùng nhào vào trên mặt đất, Lý Đại Hùng người này tung a, bị phát gục sau phát ra rít heo kêu thảm thiết, bởi vì hắn cảm giác được chính mình phía sau lưng bị xé rách. Tê mỏi, là túi túi, một xé mở tất cả đều là ăn. Lý Đại Hùng nội tâm cái kia bi phẫn a, kêu đến vô cùng thê thảm, mà Cố Duệ cùng Nhạc Nhu đã lao xuống tới. Nhạc Nhu lấy tay đem mệt đến không được Khổng Động Sinh túm chặt hướng lên trên một ném. Cố Duệ đã xuống dưới, kiếm hướng chó hoang triều Lý Đại Hùng chụp được bàn tay đâm tới. Nàng đâm vào tinh chuẩn, nhưng kia chó hoang lại là đã nhận ra, một trốn tránh, phản bắt lấy kiếm hung hăng lôi kéo, đem Cố Duệ túm qua đi. Dựa, này cẩu đồ vật như thế nào như vậy thông minh. Cố Duệ trực tiếp buông ra kiếm, người hướng bên cạnh trốn, lúc này Lý Đại Hùng cũng đi lên, chiều dã cẩu bụng hung hăng một quyền. Phanh. Kia nặng nề một vang. Đào hút không khí lại là Lý Đại Hùng, mặt đều đau đến vặn mẹo. Con khỉ, nay cẩu đồ vật thị so Trần Dịch Sinh còn ngại a. Có lẽ là Lý Đại Hùng mắng cẩu đồ vật làm nó thống hận, Cố Duệ nhìn đến nó trong mắt hung quang hiện ra, tức khắc cả kinh, Đại Hùng, né tránh. Nhưng mà Lý Đại Hùng đã bị hắn hung hăng một móng vuốt cào trùng, ngực huyết nhục vẩy ra, kia chảo câu kỳ thật còn có thể thâm nhập, nếu không có phía sau tới rồi Nhạc Nhu bắt lấy Lý Đại Hùng cổ áo đem hắn sau này kéo ra cùng kia móng vuốt khoảng cách. Lý Đại Hùng hiện tại đã ngỏm cụ tỏi. Lào đảo vài bước Lý Đại Hùng nghe được Cố Duệ đều, còn lăng cái gì, trước đi lên. Nay đầu Nhạc Nhu đuổi kịp tới, hỏng rồi chó hoang chuyện tốt, chó hoang buồn cáo giận nàng. Nhạc cô nương cẩn thận. Cố Duệ còn rất săn sóc, tính toán làm Nhạc Nhu chủ lực khiêng tự trách mình phóng ban lén. Vốn gì cũng nên là cái dạng này a. Ai ngờ này chó hoang đống nhiên xoay người chiều Cố Duệ đánh tới, Nhạc Nhu cũng chưa đoán trước đến, Cố Duệ chính mình cũng giận dữ. Đại gia, lại là ta. Nàng khó thở, lại cũng hoảng sợ tránh đi. Xé kéo. Kia một móng vuốt xé rách nàng ống tay áo, thiếu chút nữa liền bắt được tay nàng, Cố Duệ lóe một bước, đã là tới rồi vách đá bên cạnh, bất hạnh trong tay không có vũ khí, mắt thấy chó hoang lại lần nữa bước tới. Thằng ngãi này một giây đồng hồ hạ eo trốn tránh. Không, là vứt lên trên mặt đất một cục đá. Giống. Chó hoang sao có thể sợ này một khối nho nhỏ cục đá, vì thế chiều Cố Duệ ném tới một móng vuốt. Cố Duệ bắt lấy cục đá hướng nó trên đầu chụp đi. Một móng vuốt đối một cục đá.